Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 410, cùng một chỗ giải quyết tính toán thanh niên khôi ngô. Ngay cả một chiêu đều không có ra, liền bị La Thiên đá bay đài luận võ. Xảy ra chuyện gì? Kết thúc, bốn phía một mảnh kinh ngạc, trận chiến đấu này, kết thúc quá nhanh. Tuyệt đại đa số người căn bản không có kịp phản ứng. La Thiên làm cái gì? Thanh niên khôi ngô làm sao bị đập bay rồi? Ta khả năng nhìn một trận giả tranh tài. Hắc Nha vừa đi xuống đài, đưa lưng về phía La Thiên, cũng không thấy được chiến đấu. Hắn nhìn về phía La Thiên, lộ ra một tia nghi hoặc. Thắng, Tử Lân tộc cao tầng mắt trợn tròn, ngay sau đó là kinh hỉ. Bọn hắn nhìn thấy thanh niên khôi ngô lên đài lúc, cũng không đối La Thiên ôm hy vọng quá lớn. Chỉ cần hắn không thua quá thảm, ngay tại trong tiếp nhận phạm vi, kết quả, chiến đấu trong nháy mắt kết thúc. Ta đi, đối diện làm sao lên cái yếu như vậy? Tử Sơn trong lòng bất mãn, đến cái lợi hại thiên tài, trực tiếp giết La Thiên chẳng phải xong rồi. Ác độc, bắt được ta lên đài thời cơ, đối với ta đánh lén. Nam tử khôi ngô đứng lên, chỉ vào La Thiên, cực kỳ tức giận nói, cùng La Thiên làm đối thủ, hắn đã cảm giác được. La Thiên tốc độ kinh người, cùng một chân kia cường lực, chí ít đá gãy hắn ba cây xương cốt, có thể cho dù như vậy, hắn cũng phải cho chính mình mượn cớ, không thể quá mất mặt, đánh lén, hèn hạ, không dám đường đường chính chính giao thủ, vậy mà đánh lén, thu hồ tộc nhân viên đi theo ồn ào, một chút căn bản không thấy rõ chiến đấu người xem, cũng cảm thấy có vấn đề, cảm xúc bị kéo theo đứng lên, đi theo mắng lên, cái này cũng gọi đánh lén. La Thiên có chút im lặng, nhưng cũng không quan trọng, chỉ cần thắng là được rồi, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, có thể là nghỉ ngơi. Trọng tài đối với La Thiên nói, thân là phủ thành chủ cao thủ, hắn nhìn ra La Thiên thân pháp tốc độ bất phàm, mà thanh niên khôi ngô quá xem thường chủ quan, mới bị trực tiếp đá ra khỏi cục. Trên lý luận, La Thiên không tồn tại đánh lén hiểm nghi, ứng chiến, La Thiên không chút suy nghĩ, vừa rồi trận chiến kia. Đối với hắn mà nói đều không coi là chiến đấu. Hừ, tiểu tử thúi, để cho ta tới giáo huấn ngươi. Trong thu hồ tộc, một tên nam tử thon dài, bay xuống, tu vi của hắn, rõ ràng là địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong. Trong tộc đệ tử bị La Thiên nhân loại nhất trọng đỉnh phong này đánh bại. Cùng là thu hồ tộc, hắn cũng cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Phải thật tốt giáo huấn La Thiên. Các ngươi nói, lần này La Thiên có thể thủ thắng sao? Cái này khó mà nói. Vừa rồi trận chiến kia, La Thiên cũng không có triển lộ bản lãnh gì, thua khả năng càng lớn đi, nhưng không đến mức quá mất mặt, Tử Lân tộc cao tầng nghị luận lên, mặc dù cảm thấy La Thiên thua khả năng càng lớn, nhưng trong lòng bao nhiêu có một ít chờ mong, Nghiêm Lập Huy cũng nghiêm túc quan sát, trên đài luận võ, chiến đấu hết sức căng thẳng, suy, nam tử thon dài tay cầm một thanh đại đao, chém ra một mảnh màu xanh đao mang, thế đại lực trầm, mãnh liệt không gì sánh được. Trong nháy mắt giết tới La Thiên trước mặt, La Thiên bàn tay hiển hiện như thủy tinh hào quang màu bạc. Chiết xạ ra hoa mỹ quang huy, bồng, hắn một quyền mãnh liệt ném ra, giống như là đánh trúng một tấm ván gỗ. Trong nháy mắt đánh xuyên vỡ nát, một quyền này nhấc lên mãnh liệt phong bạo, hướng nam tử thon dài quét sạch mà ra. Có loại vài thanh đao nhọn phá tới cảm giác, làn da nhói nhói, bạch, nam tử thon dài thi triển thân pháp, hóa thành một đạo màu vàng tàn ảnh. Phía bên trái Nazi mấy chục mét, tránh đi công kích, một màn này, chiếu rọi tại tất cả người xem trong mắt. Thật mạnh, nhục thân một quyền, lại có như thế uy lực. Xem ra Tử Lân tộc không có nói hưu nói vượn, tiểu tử này thực sự có thể vượt cấp khiêu chiến. Tử Lân tộc tìm tới một cái không tầm thường thiên tài a. Bốn phía một trận sợ hãi thán phục, địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong, có thể chính diện đánh nát địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong công kích. Cái này mười phần không tầm thường, Tử Sơn ngây ngẩn cả người, La Thiên làm sao mạnh như vậy? Lúc này, Tử Lân tộc trưởng nhìn chăm chú mà đến, đối với Tử Sơn mặt lộ ý cười, khẽ gật đầu, biểu thị khẳng định, đại ca Tử Hà cũng khó có thể tin tưởng, nhị đệ thật đề cử lợi hại thiên tài, chẳng lẽ lại là muốn cùng mình biến chiến tranh thành tơ lụa? Cảm thụ được phụ thân cùng đại ca ánh mắt, Tử Sơn thân thể cứng ngắc, trong gió lộn xộn, trên đài luận võ. Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi còn có bản lĩnh. Nam tử thon dài hư lạnh nói, kỳ thực, La Thiên vừa rồi một quyền kia, đã để hắn có chút kinh hãi. Tiểu tử này chẳng lẽ lại là yêu tộc hoặc là man tộc? Khí lực lớn như vậy. Bạch, nam tử thon dài thân hình nhảy lên bay lên, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, xuất hiện giữa không trung các nơi. Tốc độ cũng là hắn một ưu thế lớn. Không biết bao nhiêu cùng thế hệ thiên tài, ngay cả góc áo của hắn đều sờ không tới, liền bị đánh bại. Hắn thấy, La Thiên kiến thức đến tốc độ của mình về sau, nhất định cảm thấy khó giải quyết khó chơi. Nhưng La Thiên lại một mặt không nhịn được nói, còn muốn đánh nữa hay không rồi? Như cái con ruồi một dạng, bốn chỗ tán loạn, tiểu tử thúi, mơ tưởng khích tướng ta, có bản lĩnh ngươi liền đuổi kịp ta, đem ta đánh bại a. Nam tử thon dài sắc mặt tái xanh quát, vậy liền như ngươi mong muốn. La Thiên ngữ khí bình thản, hô, phảng phất có một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, La Thiên thân hình theo gió tiêu tán, không biết đi hướng phương nào. Người đâu? Nam tử thon dài tìm kiếm La Thiên thân ảnh, lại phát hiện bốn chỗ không người. Bỗng nhiên, một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt giáng lâm. Sau lưng ta, nam tử thon dài lập tức giật mình, tóc gáy dựng lên, siêu, hắn đem tốc độ thôi động đến cực hạn, tàn ảnh liên tục, trên đài luận võ nhấc lên một trận cuồng phong. Nhưng mà, La Thiên như bóng với hình, cảm giác áp bách kia, không chỉ có không có yếu bớt, còn dần dần tăng cường, thậm chí để nam tử thon dài sinh ra cảm giác nguy cơ. Hàn phong trưởng, La Thiên đem U Long thần mạch hàn lực, dung nhập ba bốn thành đến trong trưởng pháp, một trưởng đánh ra, oanh hô, băng hàn gió bão nhất thời, nam tử thon dài không chỗ có thể trốn, chuẩn bị chính diện chống lại, nhưng này băng lãnh thấu xương hàn lực bao phủ mà khi đến. Hắn toàn thân trong nháy mắt băng lãnh, tốc độ chậm lại mấy phần, oanh, giống như kinh hàn gió bão trưởng lực đánh tới, nam tử thon dài ngưng tụ ra chân nguyên cháo. Trong nháy mắt đông kết thành băng, sau đó bị vỡ nát, nam tử thon dài cũng bị đánh bay đài luận võ bên ngoài. Bên ngoài thân một tầng băng xương, đông lạnh run lập cập, thu hồ tộc lại bại. Trận này kết cục, chấn kinh ở đây tất cả người xem. Tiểu tử kia thắng, tử lân tộc mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới, hắn thế mà thâm tàng bất lộ. Nghiêm Lập Huy lộ ra một tia cười nhạt, lúc trước hắn cũng vì La Thiên lo lắng, giờ phút này thì triệt để yên tâm. Lấy La Thiên thực lực, chỉ cần không tự đại quá mức, sẽ không ra vấn đề gì. Sơn Nhi, ngươi đề cử vị thiên tài này, rất không tệ. Tử lân tộc trưởng tán dương Tử Sơn. Tử Sơn công tử đã lớn lên, triệt để thành thục, ra ngoài chạy một lần thương. Thế mà có thể kết giao lợi hại như vậy thiên tài. Các cao tầng cũng tán dương Tử Sơn. A, ta, Tử Sơn đã không biết nói cái gì cho phải. Mặc dù hắn rất muốn bị trưởng bối, phụ thân tán dương. Nhưng giờ phút này, trong lòng của hắn cũng rất không thoải mái. Không nghĩ tới tiểu tử này thực lực mạnh như vậy, ngược lại là sẽ ẩn tàng. Nhưng, đối mặt yêu tộc Hắc Nha, người nhất định thất bại. Tử Sơn hai mắt gấp chằm chằm La Thiên, lộ ra một tia oán hận. Có ý tứ, tiểu tử này thật điên vọng. Trận tiếp theo, ta đến. Hắc Nha đã chuẩn bị xuất thủ, nhưng thu hồ tộc cao tầng lại ngăn lại hắn. Tử lân tộc thế mà cũng mời tới lợi hại ngoại viện. Kẻ này tu vi mới nhất trọng đỉnh phong, có lẽ bọn hắn còn có ẩn tàng vương bài, người trước không nên khinh cử vọng động. Hắc Nha cũng không tốt ngỗ nghịch thu hồ tộc cao tầng mệnh lệnh, chỉ có thể đáp ứng. Thu Hợi, ngươi lên. Một tên tóc ngắn trầm ổn nam tử từng bước một đi hướng đài luận võ. Địa ngung cảnh tam trọng khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, quanh người hắn tự nhiên mà vậy sinh ra một cỗ tiêu lãnh gió lốc, lực áp bách mười phần. La Thiên, ngươi có thể lựa chọn nghỉ ngơi, có thể là tiếp tục ứng chiến. Trọng tài hỏi, tiếp tục ứng chiến, La Thiên sắc mặt bình tĩnh trả lời. Quyết định của hắn gây nên một bộ phận người xem kinh hô, nhưng lần này không người nghi vấn, đều an tĩnh mong đợi quan chiến. Ngươi thật sự là một thiên tài, nhưng thiên tài không có nghĩa là sẽ không thua. Nam tử tóc ngắn trên người tán phát ra khí thế, càng ngày càng mạnh, có loại sơn phong muốn sụp đổ cảm giác. La Thiên xuất thủ trước. Thiên Lô bảo thể phối hợp U Long thần mạch, thi triển ra, hàn phong trưởng, hô hô, một cỗ băng hàn thấu xương gió bão, khí thế cuồn cuộn, trùng kích mà ra. So sánh vừa rồi, La Thiên thời khắc này trưởng pháp uy lực mạnh hơn, dù sao địch nhân là địa nguyên cảnh tam trọng. Băng sơn quyền, nam tử tóc ngắn bỗng nhiên ra quyền, lờ mờ to lớn quyền mang, giống như sụp đổ sơn phong, tản mát ra nặng nề áp bách, khí thế kinh người. Quyền trưởng giao phong, dư ba trùng kích tứ phương, Nam tử tóc ngắn uy mãnh quyền pháp, càng hơn một bậc, xông phá băng hàn gió bão, thẳng hướng La Thiên. Thấy cảnh này, Thu Hồ tộc cao tầng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nam tử tóc ngắn, hẳn là có thể thắng dễ dàng La Thiên. Tử Lân tộc một phương, có chút lo lắng, nhưng Tử Sơn lại dị thường cao hứng. Nhưng mà sau một khắc, khiến cho người giật mình một màn xuất hiện. Nam tử tóc ngắn quyền pháp dư ba, chính diện đánh trúng La Thiên. Người sau thân hình không nhúc nhích tí nào, cho người cảm giác tựa như là một khối đậu hũ nện ở trên tảng đá. Người này am hiểu chính diện chiến đấu, xem ra ba bốn thành thần mạch hàn lực còn có chút không đủ. La Thiên âm thầm nỉ non, Thiên Lô bảo thể tầng thứ tư đến tầng thứ sáu, tên là Thiên Lô Thuẫn Thể, am hiểu hơn phòng ngự, công kích phương diện đồng dạng. Nếu là tu luyện tới tầng thứ bảy, Thiên Lô Kiếm Thể, khi đó La Thiên kiếm pháp công kích nhất định có cực lớn tăng phúc. Hàn Phong Trưởng, La Thiên lần nữa thi triển Hàn Phong Trưởng, dung nhập 5/6 phần 10 thần mạch hàn lực. Đối diện nam tử tóc ngắn, ánh mắt ngưng lại, đồng dạng một chiêu trưởng pháp, lại so vừa rồi mạnh hơn, hàn lực càng kinh người. Hắn không sợ hãi chút nào, thi triển Băng Sơn Quyền, khởi xướng mãnh liệt tiến công, liên miên bất tuyệt quyền pháp, giống như dòng lũ trùng kích mà ra. La Thiên cũng không bối rối, lấy hắn Thiên Lô bảo thể phòng ngự, nam tử tóc ngắn rất khó làm bị thương hắn. Một hai chục chiêu đi qua, nam tử tóc ngắn thế công không hiểu yếu đi xuống tới, đáng chết, hàn lực xâm lấn trong cơ thể. Nam tử tóc ngắn sắc mặt khó xử, La Thiên trưởng pháp hàn lực âm lãnh bá đạo, còn có thể bóp chết sinh cơ. Hắn mới đầu có chút đánh giá thấp, giờ phút này hàn lực xâm lấn thể nội, hắn trạng thái dần dần trượt. Mà La Thiên vẫn như cũ là không chút hoang mang, dựa vào cường đại phòng ngự ưu thế, không ngừng thi triển Hàn Phong Trưởng. Nam tử tóc ngắn đã tỉnh ngộ, nhưng muốn vãn hồi cục diện, đã chậm, cục diện bị La Thiên triệt để khống chế. Nam tử tóc ngắn trạng thái không ngừng ngã xuống, thân thể băng lãnh cứng ngắc, động tác chậm chạp 4/5 phần 10, chân nguyên vận chuyển chậm chạp, U Long thần mạch hàn lực, tăng lên không ít a. La Thiên thông qua trận chiến này ra kết luận, địa nguyên cảnh tam trọng nam tử tóc ngắn đã hoàn toàn thành đống cát, bị động bị đánh. Bồng, La Thiên một trường đánh bay nam tử tóc ngắn, chiến đấu kết thúc. Trận chiến này có thể nói La Thiên là dựa vào lấy U Long thần mạch cường đại hàn lực đánh sụp địch nhân, lại thắng, tam liên thắng. Sân thi đấu bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc, La Thiên, người tiếp tục khiêu chiến hay là nghỉ ngơi? Trọng tài theo lệ cũ hỏi thăm. Thu Hồ tộc giống như cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng, cùng một chỗ giải quyết được rồi. La Thiên hơi tưởng tượng, cười nhạt nói, chương 411, kiếm bại Hắc Nha La Thiên tam liên thắng. Chấn động tứ phương, gây nên trận trận gieo hò. Tử Lân tộc cao tầng, sắc mặt cuồng hỉ, ai cũng không ngờ tới, La Thiên sẽ đi đến một bước này. Nguyên bản tất thua không thể nghi ngờ cục diện, giờ phút này có đại nghịch chuyển, nhị đệ thật tìm đến lợi hại như vậy cường viện tới giúp ta. Tử Hà trong lòng kinh ngạc không gì sánh được, cảm thấy Tử Sơn đầu óc có phải hay không hỏng. Tử Sơn thì là tức đến phát run, La Thiên thực lực làm sao lại thành như vậy cường đại, cái này cùng chính mình thiết tưởng kết quả hoàn toàn không giống. Hắn là liệu định La Thiên tất thua không thể nghi ngờ, cho nên giới ngoại địa đồ sự tình chỉ là hắn lời nói của một bên, căn bản là không có cùng phụ thân nói qua. Làm Tử Lân tộc vương bài hạ bằng thì triệt để trợn tròn mắt, ta mới là vương bài được không? Tại sao có dạng này? Hắn cảm giác danh tiếng của mình đều bị La Thiên đoạt. Đúng lúc này, làm trọng tài hỏi thăm La Thiên, là nghỉ ngơi hay là tiếp tục ứng chiến? Thu Hồ tộc giống như cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng, cùng một chỗ giải quyết được rồi. La Thiên nhẹ nhõm tùy ý trả lời, lần nữa nhấc lên một mảnh xôn xao. Bá khí, đây là muốn một chiến bốn. Đám người bội phục La Thiên khí phách, cũng cực kỳ chờ mong cuộc chiến thứ tư, nhưng có bộ phận người xem lại cho rằng La Thiên tự tin quá mức, cũng không nhìn một chút hắn tiếp xuống đối thủ là ai, liền thổi nghiêu bước. Tử Lân tộc cao tầng đối với La Thiên lựa chọn rất không đồng ý, nghỉ ngơi trước một chút để những người còn lại tiêu hao Hắc Nha, phần thắng càng lớn a. Hắn tự đại quá mức. Tử Lân tộc cao tầng khẽ lắc đầu, nhưng La Thiên đã làm ra lựa chọn, bọn hắn không cách nào can thiệp. Dưới đài, Ngọc Lưu giới yêu tộc thiên tài Hắc Nha lộ ra khát máu răng bén nhọn, cùng một chỗ giải quyết tính toán, khẩu khí ngược lại là thật lớn. Hắc Nha lên đài, http://ngantiuyen.com gạch chéo đối với La Thiên phách lối cuồng vọng. Hắn rất không hài lòng. Nếu như La Thiên lựa chọn nghỉ ngơi, đằng sau sẽ cùng chính mình phân cao thấp, hắn sẽ còn chân quý một chút. Kiếm không dễ đối thủ, nhưng giờ phút này, Hắc Nha quyết định phế đi La Thiên. Sân thi đấu thính phòng, an tĩnh lại, Tử Lân tộc cùng Thu Hồ tộc đều có chút khẩn trương ngóng nhìn đài luận võ. Hắc Nha có thể thắng sao? Nhất định có thể, dù sao tiểu tử này đã liên chiến 3 trận, trạng thái không tại trạng thái đỉnh phong, tuyệt không phải là đối thủ của Hắc Nha. Thu Hồ tộc là La Thiên quá độ tự tin, cảm thấy mừng rỡ. Hưu, trên đài luận võ, Hắc Nha cầm trong tay một thanh đen kịt lợi kiếm, chém ra một đạo tịch mịch băng lãnh kiếm quang, như đen kịt như thiểm điện trong nháy mắt mà tới, cho người ta một loại nguy cơ chí mạng cảm giác. Duy phốc, một kiếm chém xuống, đánh tan La Thiên thân ảnh. Đây chỉ là một đạo tàn ảnh. La Thiên thi triển Ngự Phong Quyết, thân hình phảng phất hóa thành một hơi gió mát, bốn chỗ phiêu đãng. Ha ha, kẻ này tốc độ nhanh, nhưng không có khả năng một mực né tránh. Hắn am hiểu phòng ngự, nhưng Hắc Nha công kích ẩn chứa độc tố, liền xem như bị thương ngoài da, cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Thu Hồ tộc một tên cao tầng cười nhạt nói, huống chi La Thiên đã liên chiến 3 trận, Hắc Nha thắng chắc. Nhưng bỗng nhiên, một đạo lăng lệ ngút trời kiếm thế bắn ra. La Thiên xuất hiện đến Hắc Nha sau lưng, băng ngấn kiếm ra khỏi vỏ, thần mạch hàn lực dung nhập trong đó, một kiếm mãnh liệt chém xuống. Một kiếm lộng lẫy sắc bén này, để toàn trường vì thế mà kinh ngạc, hắn thế mà còn có mạnh như thế kiếm đạo tạo nghệ. Cỗ kiếm ý này là kiếm ý hình thức ban đầu. Bốn phía khắp nơi oanh động, Hạ Bằng cùng phía trước bại ở trong tay La Thiên 3 tên Thu Hồ tộc, tất cả đều trợn tròn mắt. Nguyên lai trước đó chiến đấu, La Thiên căn bản không có dốc hết toàn lực, cho tới giờ khắc này Hắc Nha ra sân mới bức ra La Thiên kiếm đạo bản lĩnh. Đinh Suy, tối tăm hung lệ cùng bạch tinh băng hàn kiếm quang giao phong va chạm, kiếm khí khuấy động bốn phía, kiếm ý phương diện La Thiên hơi chiếm thượng phong, bất quá binh khí phương diện Hắc Nha càng hơn một bậc. Bảo kiếm của hắn phẩm chất đạt tới thượng phẩm đỉnh tiêm, tiếp cận cực phẩm bảo khí cấp độ. Một lần giao phong, hai người đều thối lui sau một bước, lại khởi xướng bén nhọn hơn hung mãnh kiếm pháp công kích. Hắc Hạt kiếm pháp, Hắc Nha kiếm chiêu biến không gì sánh được hung hãn, ngoan độc, nhanh chóng, liền tựa như độc hạt bỗng nhiên phát động đuôi bọ cạp công kích trong nháy mắt, nhanh chóng mẫn chí mạng. Mỗi một kiếm thẳng đến yếu hại, không cẩn thận đối thủ liền sẽ mất mạng. Tốt âm độc kiếm pháp, La Thiên ánh mắt ngưng tụ, Hạ Bằng như vậy mà đơn giản liền bị đánh bại. La Thiên thôi động Thiên Kiếm Quyết, băng ngấn kiếm mặt ngoài nổi lên một tầng tinh bạch quang mang, kiếm pháp uy lực tăng lên. Hắc Nha kiếm pháp hoàn toàn chính xác cường đại âm độc, nhưng Thiên Kiếm Quyết như ý cảnh tiểu thành La Thiên, kiếm kỹ cao siêu, kiếm pháp linh hoạt đa dạng, gặp chiêu phá chiêu. Trong lúc nhất thời, Hắc Nha không có chiếm được một chút tiện nghi. Cuồng kiếm sậu vũ, La Thiên đột nhiên thi triển sát chiêu, đồng thời U Long thần mạch toàn lực bộc phát, một tầng hàn lưu vòng xoáy khuếch tán ra đến, bao phủ phương viên 30-40 mét, hàn lực dung nhập trong, băng ngấn kiếm thi triển ra cường đại sát chiêu, trong hư không, trong nháy mắt hiển hiện ngàn vạn băng hàn kiếm quang, tản mát ra rộng lớn vô biên đại thế, toàn bộ sân thi đấu nhiệt độ chợt hạ xuống, hưu suy suy suy. Sát chiêu giáng lâm, Hắc Nha bỗng cảm giác nguy cơ, thi triển kiếm pháp tới đối công, mấy hơi về sau, hắn chỉ có thể đổi công làm thủ. Thật sự là chiêu kiếm kia quá hung mãnh đáng sợ, đồng thời lăng liệt hàn ý bao phủ quanh thân, ăn mòn hắn toàn thân trên dưới, khiến cho thân thể cương lạnh, huyết dịch chân nguyên vận chuyển tốc độ trở nên chậm. Giờ khắc này, Hắc Nha bị triệt để áp chế, trên thân lưu lại mấy đạo vết máu. Tại sao có thể như vậy? Hắc Nha trong lòng kinh ngạc, Thu Hồ tộc giờ phút này cũng là ý nghĩ này. La Thiên đều liên chiến 3 trận, Hắc Nha thế mà cũng không là đối thủ. Tên thiên tài nhân loại này mạnh như vậy sao? Trái lại Tử Lân tộc một phương thì là vui không ngậm miệng được, quá vui mừng, quá ngoài ý muốn, kẻ này thật sự đến a. Một chiến 4, ngay cả Ngọc Lưu giới yêu tộc thiên tài Hắc Nha cũng không là đối thủ. Từ đại bi đến đại hỉ, không có cái gì so đây càng làm cho người kích động. Tử Sơn thì trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ, đã không biết nói cái gì. kiếm phong nộ hào. La Thiên nắm đúng thời cơ, đột nhiên biến chiêu, một đạo hàn phong gầm thét kiếm quang phách chảm mà ra. Kinh khiếu bát phương, bồng, bịch, Hắc Nha bị một kiếm chém bay, trên thân lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Toàn thân đông lạnh cương lạnh, ngã xuống đất, cùng Hắc Nha một trận chiến, cũng không có tiếp tục quá lâu. La Thiên cầm xuống thắng lợi. La Thiên thắng, luận võ kết thúc, Tử Lân tộc thắng, trọng tài tuyên bố kết quả. Bốn phía một mảnh xôn xao, Tử Lân tộc cao tầng đều là cười to mà lên, duy chỉ có Tử Sơn, sắc mặt khó xử cực kỳ, phảng phất ăn mười mấy con ruồi một dạng khó chịu. Sau đó, thì là trận luận võ này tiền đặt cược tương quan, là Tử Lân tộc cùng Thu Hồ tộc sự tình, không có quan hệ gì với La Thiên. Thu Hồ tộc trước mặt mọi người xin lỗi, cũng cho cách xù bồi thường. Hai đại gia tộc mâu thuẫn, lấy xuống dấu chấm tròn, Tử Lân tộc bọn người trở về. Tộc trưởng tâm tình rất không tệ, tiếng cười liên tục, hắn nhìn về phía La Thiên, mặt chứa ý cười mà hỏi, La Thiên, ngươi từ phương nào mà đến? Tại hạ cố hương, chính tao ngộ chiến tranh, ta cùng sư tỷ thoát đi ra, tiến hành giới ngoại lữ hành. La Thiên nghĩ nghĩ, không có lộ ra Đông Thần Đại Lục tin tức tương quan. Tộc trưởng cùng còn lại cao tầng, nghe lời này, sắc mặt bỗng nhiên vui. La Thiên bối cảnh đơn giản, không có chỗ ở cố định, rất thích hợp chiêu mộ. La Thiên, lần này ngươi lập công lớn, có cái gì muốn, có thể trực tiếp nói ra. Tộc trưởng cười nói, mời chào La Thiên, tự nhiên muốn cho chỗ tốt nhất định, chỉ cần La Thiên yêu cầu không quá phận, hắn đều sẽ đáp ứng. Giới ngoại địa đồ, La Thiên gặp tộc trưởng khách khí như thế, hắn cũng thản nhiên nói, giới ngoại địa đồ, chính là tộc ta lui tới các giới mặt mậu dịch căn bản. Việc này cho ta cùng chư vị trưởng lão thương thảo một chút. Qua mấy ngày cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Tộc trưởng lông mày lập tức nhăn lại, sắc mặt biến hóa. La Thiên nhìn tộc trưởng cùng với khác cao tầng phản ứng, liền biết đừng đùa, xem ra trước đó Tử Sơn hứa hẹn giới ngoại địa đồ, hoàn toàn cũng là chính mình nói mò, chỉ là vì dẫn La Thiên nhập hố. Trở lại Tử Lân tộc sau, La Thiên cùng Dịch Tĩnh Văn thay đổi tốt hơn trụ sở, một tên lão quản gia cười nói, Tử Lân tộc đợi hai vị tốt như vậy, ta nhìn hai vị liền lưu tại nơi này, giới ngoại hư không, nguy cơ tứ phía, nói không chừng lúc nào, liền táng thân hư không. La Thiên cùng Dịch Tĩnh Văn, bất vi sở động, hai người đối với Tử Lân tộc, không nhiều lắm hào cảm, đặc biệt là đối với Tử Sơn, thậm chí có chút chán ghét. La Thiên là nhất định phải đi nhân tộc, cùng sư tôn Mộ Vân Thạch hội hợp, còn muốn tìm kiếm Ninh Tuyết Giao, nghe ngóng phụ thân La Tiêu tung tích. Phụ thân La Tiêu từng đem Ninh Tuyết Giao mang về, như vậy hắn khả năng rất lớn cũng rời đi giới ngoại. La Thiên, địa đồ chỉ sợ không dễ dàng như vậy cầm tới. Dịch Tĩnh Văn đối với La Thiên nói, cái này không quan trọng, lấy không được địa đồ, chúng ta có thể cầm chút mặt khác bảo bối. La Thiên mỉm cười, lại không nhiều lời, để Dịch Tĩnh Văn cảm thấy nghi hoặc. Ngày thứ hai, La Thiên ra ngoài, tại Hải Lam Thành mời một tên luyện dược sư, luyện chế ra một chút đan dược, liền bắt đầu chủ bị kế hoạch của mình. Ba ngày sau, trong một gian biệt viện cảnh sắc tú lệ, Tử Sơn sắc mặt âm trầm, đi tới đi lui, hắn vốn là muốn mượn luận võ hại chết La Thiên, lại không nghĩ rằng, để La Thiên nhất chiến thành danh, không được, ta nhất định phải diệt trừ hắn. Tử Sơn quát lạnh, bên cạnh một tên Tử Lân tộc lão giả do dự nói, công tử, thế nhưng là La Thiên hắn vì Tử Lân tộc lập công. Tộc trưởng hữu tâm mời chào hắn, phụ thân hoàn toàn chính xác muốn mời chào La Thiên, có thể La Thiên muốn giới ngoại địa đồ, hắn muốn ly khai, cho nên phụ thân cũng thật khó khăn, ta trước hết giết tiểu tử này, sau đó cùng phụ thân nói, La Thiên là thế lực đối địch phái tới đánh vào Tử Lân tộc nội bộ, đánh cắp cơ mật tin tức. Tử Sơn sắc mặt âm lệ, sát ý đã lên, hắn nuốt không trôi một hơi này, coi như bị phụ thân trách phạt, cũng muốn diệt trừ La Thiên. Ngươi truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập nhân thủ, giết chết La Thiên. Tử Sơn đối với lão giả nói. Lão giả lắc đầu thở dài, lui xuống. Hắn đối với Tử Sơn tính cách nhất thanh nhị sở, ngang ngược càn rỡ, cả gan làm loạn. Tộc trưởng trụ sở, siêu, một đạo hắc ảnh xông vào đến, nửa quỳ tại Tử Lân tộc tộc trưởng trước mặt, cung kính nói, chủ nhân, nhị công tử ngay tại triệu tập nhân thủ, tựa hồ muốn giết chết La Thiên. Tộc trưởng sững sờ, La Thiên không phải Tử Sơn tìm đến sao? Làm sao bỗng nhiên muốn giết hắn? Xem ra, sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tử Sơn hẳn là cùng La Thiên có mâu thuẫn, để hắn đi thôi, dù sao kẻ này không cách nào vì ta tộc sử dụng. Chết thì đã chết, tộc trưởng một mặt lạnh nhạt, hắn đã cho La Thiên cơ hội, có thể La Thiên không cần. Đối với tộc trưởng tới nói, không cách nào là Tử Lân tộc sử dụng, liền không có bất kỳ giá trị gì. Dù là La Thiên từng vì Tử Lân tộc lập xuống đại công, vậy cũng chỉ là đã từng. Hiện tại, La Thiên vô dụng. Chương 412, trêu đùa Tử Sơn rất nhanh. Tử Sơn triệu tập tất cả chính mình có thể sai khiến cao thủ. Hết thảy 12 tên địa nguyên cảnh, trong đó còn có 3 tên trung giai địa nguyên cảnh. Loại đội hình này, La Thiên chắp cánh khó thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trực tiếp giết đi qua, đã xảy ra chuyện gì? Ta gánh lấy. Tử Sơn diện mục lạnh lùng, hắn dù sao cũng là tộc trưởng nhi tử, chỉ là giết một ngoại nhân, Tử Sơn tin tưởng sẽ không ra việc bao lớn. Siêu, siêu, đám người thẳng bức La Thiên trụ sở. Bồng, một tên trung giai địa nguyên cảnh đi ở trước nhất, một cước đá văng đại môn, vọt vào, những người còn lại theo sát ở phía sau. Tất cả mọi người xông tới về sau, tất cả đều cứ thế tại nguyên chỗ. La Thiên không tại, Tử Sơn biến sắc, lập tức đi vào sát vách Dịch Tĩnh Văn gian phòng, phát hiện cũng không ai, chẳng lẽ bọn hắn đã nhận ra, đã chạy trốn, không có khả năng a. Tử Sơn sắc mặt âm trầm, khó mà tin được, tìm kiếm cho ta, không nên nháo ra quá lớn động tĩnh. Tử Sơn quát, một đám cường giả lập tức phân tán, điều tra La Thiên cùng Dịch Tĩnh Văn tung tích. Sau một nén nhang, một tên điện giai địa nguyên cảnh võ giả, cho Tử Sơn truyền đến một đầu tin tức, nhị công tử, phát hiện La Thiên tung tích, hắn rời đi Tử Lân tộc, tại Hải Lam thành Đông Thịnh Nhai. Mặt khác, ta tại phụ cận đụng phải Nghiêm Lập Huy. Đáng chết, tiểu tử này quả nhiên phát hiện, muốn chạy trốn. Tử Sơn vội vàng tiến đến, nhất định phải lưu lại tiểu tử kia, nói cho Nghiêm Lập Huy, La Thiên trộm chiếm Tử Lân tộc bảo vật, để hắn giết chết La Thiên. Sau khi chuyện thành công, bản công tử ban thưởng hắn 40,000 linh nguyên tệ. Tử Sơn đưa tin, Nghiêm Lập Huy vẫn luôn đang cố gắng kiếm lấy muội muội tiền thuốc men. Giết một người liền tại phụ cận, liền có thể đạt được 40,000 linh nguyên tệ. Nghiêm Lập Huy khẳng định không cách nào cự tuyệt. Hải Lam Thành, Đông Thịnh Nhai, La Thiên, ngươi đây là muốn làm gì? Dịch Tĩnh Văn không hiểu hỏi. Ngay tại trước đó không lâu, La Thiên bỗng nhiên lôi kéo nàng, rời đi Tử Lân tộc. Không chỉ có như vậy, còn mang theo cá nhân đi ra. Chúng ta muốn rời khỏi Tử Lân tộc, La Thiên nói. Dịch Tĩnh Văn đại mi cau lại, nàng biết muốn rời khỏi Tử Lân tộc, nhưng vì cái gì đột nhiên như vậy? Bọn hắn còn cái gì đều không có chuẩn bị kỹ càng. Địa đồ, hư không thuyền đều không có. Dịch Tĩnh Văn cúi đầu, mắt nhìn bên cạnh một tên tái nhợt gầy yếu thiếu nữ. Chính là Nghiêm Lập Huy muội muội, Nghiêm Tiểu Hạ. Đúng lúc này, đối diện trong đám người, xuất hiện một tên nam tử mặc hắc bào, chính là Nghiêm Lập Huy. La Thiên, ngươi gọi ta đến có chuyện gì? Sau một khắc, hắn thấy được muội muội của mình, sắc mặt lập tức âm trầm, lộ ra địch ý mãnh liệt. Muội muội của hắn Nghiêm Tiểu Hạ thân hoạn bệnh nặng, cần tĩnh dưỡng, liền xem như xuống giường cũng nhiều lắm là tùy tiện đi một chút, không thể vận động quá dài, nếu không sẽ tăng lên bệnh tình. Có thể La Thiên thế mà đem hắn muội muội lừa gạt đến nơi này đến rồi. La Thiên, ta thật sự là nhìn sai rồi, mau thả muội muội ta. Nghiêm Lập Huy lập tức quát lạnh, hắn thấy La Thiên nhất định là muốn dùng muội muội áp chế chính mình. Nghiêm huynh, ngươi đừng vội, chúng ta lại không bắt ngươi muội muội. La Thiên cười nói. Nghiêm Lập Huy rất khó tỉnh táo, cố hương bị địch nhân công chiếm, hắn chỉ còn lại có muội muội người thân này, ngươi muốn ta làm cái gì? Mới thả muội muội ta? Nghiêm Lập Huy hỏi. Theo ta đi. A, Nghiêm Lập Huy ngẩn ngơ. Dịch Tĩnh Văn khóe mắt có chút co rúm, suy nghĩ không tự chủ nghĩ sai. Khụ khụ, ý của ta là rời đi Tử Lân tộc, theo ta cùng một chỗ tiến đến nhân tộc lãnh địa. La Thiên lại nói rõ chi tiết một lần. Nghiêm Lập Huy vừa qua khỏi 30, tu vi đạt tới trung giai địa nguyên cảnh, thiên tư tiềm lực cực giai, lưu tại Tử Lân tộc chỉ là hạn chế chính mình phát triển, lại Tử Lân tộc thuần túy là dùng quỷ kế lưu lại Nghiêm Lập Huy. La Thiên đây cũng là giúp hắn. Nghiêm Lập Huy khẳng định không muốn đáp ứng, muội muội còn muốn trong này dưỡng thương chữa bệnh. Ca, chúng ta cùng đi đi. Tử Lân tộc ngạt chết. Nghiêm Tiểu Hạ cười nói. Nghiêm Lập Huy sững sờ, hắn thật lâu không nghe thấy Nghiêm Tiểu Hạ như vậy tinh thần nói chuyện, hắn nhìn kỹ lại, phát hiện Nghiêm Tiểu Hạ bệnh tình chuyển tốt rất nhiều. Trước đó xem xét chính là cái bệnh nguy kịch bệnh nhân. Giờ phút này nhìn lại thì phải tốt hơn nhiều, chỉ là có chút suy yếu, giống như là bị bệnh. Nghiêm huynh, ta nói qua, ta có thể trị hết muội muội của ngươi bệnh. La Thiên cười nói, Nghiêm Lập Huy thân thể hơi rung. Trước đó hắn cảm thấy La Thiên nói hưu nói vượn, không nghĩ tới lại là thật. Ta còn muốn nói cho ngươi một sự kiện, Tử Lân tộc bằng y sư, căn bản là không có nhìn ra muội muội của ngươi chân chính nguyên nhân bệnh. Hắn là lung tung trị liệu, mục đích đúng là để cho ngươi lưu tại Tử Lân tộc, cam tâm tình nguyện vì bọn họ làm việc. Muội muội của ngươi bệnh, kéo càng lâu sẽ chỉ càng khó trị, cuối cùng không cách nào trị liệu. La Thiên nói tiếp, Nghiêm Lập Huy tâm thần chấn động, hắn đã sớm phát hiện muội muội bệnh trạng không thích hợp, nhưng hắn không hiểu y thuật, cũng không hỏi nhiều cái gì. Giờ phút này, La Thiên hiện ra nhất định y thuật về sau, nói ra lời nói này, tin phục độ cực lớn. Siêu, bỗng nhiên, một tên Tử Lân tộc đi vào Nghiêm Lập Huy bên người. Quát, Nghiêm Lập Huy, nhị công tử để cho ngươi diệt trừ La Thiên, sau khi chuyện thành công, ban thưởng ngươi 40,000 linh nguyên tệ. Giết một người đang ở trước mắt, liền có thể đạt được 40,000 linh nguyên tệ. Cái này không thể nghi ngờ rất có lời, nhưng Nghiêm Lập Huy lâm vào trầm mặc xoắn suýt, không có động thủ. Nghiêm Lập Huy, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhị công tử bảo ngươi giết hắn. Cái kia Tử Lân tộc có chút gấp, hắn sợ La Thiên tới giết chính mình, dù sao hắn chỉ là địa nguyên cảnh nhị trọng, khẳng định không phải là đối thủ của La Thiên. Nghiêm huynh, La Thiên vừa mới chuẩn bị mở miệng, bồng, Nghiêm Lập Huy đột nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra kiên quyết. Một trường đánh trúng bên cạnh Tử Lân tộc nam tử, người sau thân hình như đạn pháo nện vào một bên tửu lâu, chết thảm tại chỗ. Thân là trung giai địa nguyên cảnh, Nghiêm Lập Huy thực lực rất mạnh, huống chi Tử Lân tộc nam tử không có chút nào phòng bị, một kích miểu sát. Chúng ta đi. Sau khi giết người, Nghiêm Lập Huy tới gần La Thiên. Tại Hải Lam thành, Tử Lân tộc thế lực khổng lồ, ngươi có kế hoạch gì? Nghiêm Lập Huy trịnh trọng hỏi. Liền xem như ra Hải Lam thành cũng không thể phớt lờ, đi theo ta. La Thiên khóe miệng mỉm cười, giống như lòng tin 10 phần, đã sớm kế hoạch tốt hết thảy. Siêu, một đoàn người cấp tốc rời đi, cũng không lâu lắm, Tử Sơn đội ngũ chạy đến, thấy được một bên Tử Lân tộc thi thể. Đáng chết, Nghiêm Lập Huy, ngươi thế mà phản bội Tử Lân tộc, ngươi chán sống. Tử Sơn tức hổn hển, ngươi trở về, nói cho ta biết phụ thân. Liền nói La Thiên cùng Nghiêm Lập Huy giết Tử Lân tộc người, muốn chạy trốn. Tử Sơn phân phó một tên thủ hạ, cái này liền có danh chính ngôn thuận lý do, những người còn lại theo ta đi. Tử Sơn hét lớn, dẫn đầu hơn 10 tên địa cấp võ giả truy sát ra ngoài. Mà khi tin tức truyền đến tộc trưởng lỗ tai lúc, Tử Lân tộc trực tiếp phái ra một tên cao giai địa nguyên cảnh tượng công phường, Tử Lân tộc lớn nhất sản nghiệp một trong, chủ yếu là chế tác phi hành đạo cụ cùng loại hư không thuyền. Bỗng nhiên, Nghiêm Lập Huy ở phía trước dẫn đường, cùng La Thiên, Dịch Tĩnh Văn bọn người lại tới đây. Nghiêm khách khanh, ngươi tới đây có chuyện gì? Một tên quản sự lão đầu đi lên phía trước, hắn đối với Nghiêm Lập Huy rất quen, thường xuyên chấp hành các loại nhiệm vụ kiếm tiền vì muội muội chữa bệnh. Nhị công tử có việc gấp, cần ra ngoài một chuyến, nhưng hắn tư nhân hư không thuyền xuất hiện trục trặc, đặc phái ta đến ngươi cái này lấy một chiếc mới hư không thuyền. Nghiêm Lập Huy sắc mặt lạnh lùng nói. Quản sự nghe chút về sau, sắc mặt có chút không tốt. Tộc trưởng hai đứa con trai quả thực là cái bại gia tử. Bất quá, tượng công phường dù sao cũng là Tử Lân tộc sản nghiệp, mà tương lai tộc trưởng vị trí có khả năng rơi vào tay Tử Sơn, hắn không muốn đắc tội Tử Sơn. Đi theo ta. Quản sự nhìn La Thiên, Dịch Tĩnh Văn vài lần, ở phía trước dẫn đường, có bằng chứng sao? Quản sự đột nhiên hỏi. Nghiêm Lập Huy cứng đờ, không biết trả lời như thế nào. Nhị công tử lúc ấy tương đối gấp, cho nên không cho bằng chứng. La Thiên cười nhạt mở miệng. Quản sự khẽ gật đầu, hắn vốn chính là thuận miệng hỏi một chút. Mọi người đi tới trong một cái cự đại cao ngất lộ thiên kiến trúc. Trong kiến trúc, tổng cộng có 5 chiếc hư không thuyền. Trước mắt, tạo tốt hư không thuyền, chỉ có 5 chiếc. Quản sự nói, liền chiếc này. Nghiêm Lập Huy chọn lấy chiếc lớn nhất, chừng dài 50-60 mét, toàn thân ám lam, phía trên tràn đầy phức tạp trận văn, còn có công kích trang bị, tính năng nhất lưu. Cái này Nhị công tử hẳn là chỉ là ra ngoài du lịch, không cần đến lớn như vậy hư không thuyền đi. Quản sự sắc mặt có chút không tốt. Nhị công tử nói, liền muốn lớn nhất. Nghiêm Lập Huy đứng dậy bay vào trong hư không thuyền. La Thiên mấy người cũng lập tức tiến vào bên trong. Ông oanh, hư không thuyền lập tức khởi động, xông lên bầu trời. Quản sự có chút đau đầu, liền muốn lớn nhất. Cái này xác thực phù hợp nhị công tử phương thức hành động. Sau nửa canh giờ, Tử Sơn cùng thủ hạ vội vàng đuổi tới tượng công phường. Đáng chết, bọn hắn đến công tượng phường làm gì? Tử Sơn coi là La Thiên, Nghiêm Lập Huy khẳng định trước tiên ra khỏi thành đào tàu. Đằng sau mới đến tin tức, có người nhìn thấy bọn hắn đi vào công tượng phường. Nhị công tử, sao ngươi lại tới đây? Quản sự lão đầu rất kỳ quái, nhị công tử không phải rất gấp, phái Nghiêm Lập Huy tới lấy hư không thuyền, tại sao lại có rảnh chính mình đến? Hắn không phải là còn muốn cầm một chiếc hư không thuyền à? Nghiêm Lập Huy, La Thiên đâu? Bọn hắn ở đâu? Tử Sơn giận dữ mắng mỏ. Quản sự bàn giao hết thảy về sau. Tử Sơn tức hổn hển, ngu xuẩn, như vậy vụng về hoang ngôn. Ngươi thế mà liền đem hư không thuyền cho hắn rồi. Ngươi cảm thấy bản công tử làm việc như vậy không đáng tin cậy sao? Quản sự trong lòng gật đầu, mặt ngoài lại liền vội vàng lắc đầu. Cho ta một chiếc hư không thuyền. Tử Sơn hét lớn, dẫn người lên thuyền, lập tức đuổi theo ra ngoài. Bất quá, tượng công phường lớn nhất hư không thuyền đã rơi vào La Thiên đám người trong tay. Tử Sơn đám người hư không thuyền tốc độ khẳng định là so ra kém. Không đến nửa ngày, La Thiên bọn người đi vào giới diện thông đạo. Nghiêm Lập Huy thường xuyên rời đi thủy giới làm nhiệm vụ, xe nhẹ đường quen ứng phó. Oanh, to lớn ám lam hư không thuyền rời đi thông đạo, tiến nhập giới ngoại hư không. Hô, thành công rời đi. Dịch Tĩnh Văn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Toàn bộ quá trình hữu kinh vô hiểm, tỉ mỉ nghĩ lại, hết thảy sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, tựa hồ là bởi vì La Thiên kín đáo kế hoạch. Mặc dù không có đạt được Tử Lân tộc giới ngoại địa đồ, nhưng lại thu hoạch cái này một chiếc tính năng cực giai hư không thuyền. Nó giá trị tại phía xa trên bản đồ. Trừ cái đó ra, còn có Nghiêm Lập Huy vị này trung giai địa nguyên cảnh. Từ trước đến nay đến giới ngoại về sau, Dịch Tĩnh Văn cũng không có cái gì cảm giác an toàn. Tu vi của bọn hắn ở trong giới ngoại hoàn toàn không tính là cái gì, không có bảo hộ. Giờ phút này Nghiêm Lập Huy gia nhập, để đội ngũ thực lực lớn mạnh. Đám người hư không thuyền vừa rời đi thủy giới không lâu, chỉ thấy một chiếc u thanh sắc to lớn hư không thuyền tiến vào thủy giới. Phía trên cờ xí thình lình in thanh giáp tộc tiêu chí. Canh hai đã chậm, bởi vì sửa đổi không ít độ dài. Chương 413, hỗn loạn phong lưu thanh giáp tộc đội ngũ. Đến thủy giới về sau, rất dễ dàng liền tra được La Thiên tình báo. Dù sao Tử Lân tộc cùng Thu Hồ tộc luận võ, La Thiên liên tiếp bại 4 người, thanh danh lan truyền lớn. Oanh hô, thanh giáp tộc hư không thuyền đến Tử Lân tộc, một cỗ vô hình bàng bạc uy thế trấn áp tứ phương. Trong Tử Lân tộc, tộc trưởng cùng các vị cao tầng đều bị kinh động, kinh sợ ra nghênh tiếp. Thanh giáp tộc làm sao lại đến chúng ta Tử Lân tộc? Thanh giáp tộc thế nhưng là đại tộc a, trong tộc thiên cấp võ giả gần 10, không cần tốn nhiều sức liền có thể tiêu diệt Tử Lân tộc. Càng quan trọng hơn là, thanh giáp tộc chính là Hải Ma cung phụ thuộc thế lực. Hắn bây giờ ở đâu? Trên hư không thuyền, một tên trung niên mặc hôi bào hiện thân, bên cạnh trôi nổi một bức tranh, chính là La Thiên. Nhìn thấy bức họa kia, Tử Lân tộc trong nháy mắt minh ngộ, thanh giáp tộc là tìm đến La Thiên. Đáng chết La Thiên, quả nhiên là tên sát tinh. Tộc trưởng thầm mắng một câu, chợt chi tiết nói, ngay tại trước đó không lâu, người này đánh giết một tên Tử Lân tộc nhân sau đào tàu. Con ta Tử Sơn chính dẫn người truy sát. Trên hư không thuyền, nhiều thanh giáp tộc mặt lộ vẻ vui mừng. Xem ra, La Thiên không có trốn quá xa. Vị trí cụ thể ở đâu? Trung niên mặc hôi bào mặt lộ lệ mang, trầm giọng nói. Tử Lân tộc trưởng hơi lúng túng một chút, lấy ra một viên lệnh bài, chuẩn bị liên hệ Tử Sơn. Siêu, lúc này, một chiếc hư không thuyền trở về Tử Lân tộc. Trên đầu thuyền có một tên nam tử tóc tím, chính là Tử Sơn. Con ta trở về, Tử Lân tộc trưởng cười nói. Không nghĩ tới, La Thiên đắc tội thanh giáp tộc. Tử Sơn bắt lấy La Thiên mà nói, Tử Lân tộc liền có thể mượn cơ hội cùng thanh giáp tộc thành lập quan hệ. Tử Sơn vừa trở về, liền thấy gia tộc lớn như thế trận thế, còn tưởng rằng có địch nhân đánh tới, người nào dám xâm phạm Tử Lân tộc. Tử Sơn hét lớn, nghe đến lời này Tử Lân tộc cao tầng lập tức bị hù hồn phi phách tán. Tộc trưởng càng là sắc mặt run rẩy, vội vàng bay ra, chợt quát một tiếng, "Niệt tử, nói bậy bạ gì đó, nhanh cho Thanh Giáp tộc chư vị nhận lỗi nhận lầm." Thanh Giáp tộc, Tử Sơn nhớ tới chủng tộc này, sắc mặt đại biến, lập tức một bộ cháu nội ngoan dáng vẻ, "Không nghĩ tới là Thanh Giáp tộc các vị đại nhân, mới vừa rồi là vãn bối đường đột, còn xin tha thứ." Thanh Giáp tộc đám người, sắc mặt đạm mạc, cầm đầu trung niên mặc hôi bào, tản mát ra một cỗ khủng bố vô biên khí tức, khiến cho phương viên mười dặm lâm vào ngưng trệ, tĩnh mịch. Hắn lãnh đạm hỏi thăm, "La Thiên ở đâu?" Tử Sơn còn chưa hiểu tình huống, chi tiết nói, "Hắn chạy trốn." Lời này vừa nói ra, hiện trường yên tĩnh, Tử Lân tộc cao tầng hoàn toàn không nghĩ tới, Tử Sơn xuất động nhiều cao thủ như vậy, thế mà đều không thể cầm xuống La Thiên. Đây là một cái cùng Thanh Giáp tộc lôi kéo quan hệ cơ hội tốt, lại bị làm hư, là ngươi chứa chấp La Thiên, hiện tại lại để cho hắn chạy trốn. Trung niên mặc hôi bào mở miệng lần nữa, không đợi Tử Sơn đáp lời, hắn tay áo lập tức vung lên, ầm ầm, một tầng màu cho gợn sóng, trong nháy mắt càn quét mà ra, tác động đến phương viên 300-400 mét, thiên địa biến sắc, cuồng phong cuốn ngược, linh khí gào thét. Tử Sơn chỗ trên hư không thuyền, tất cả Tử Lân tộc đều là cảm nhận được khủng bố nguy cơ, phảng phất chỉ nửa bước bước vào địa ngục. Bồng, một tiếng, cái kia hư không thuyền trực tiếp băng liệt phân tán, hóa thành vô số linh kiện, rơi xuống đại địa, mà Tử Sơn bọn người, thân hình bị đánh bay mấy chục mét, cùng nhau phun ra máu tươi, từng cái sắc mặt trắng bệch. Sơn Nhi, Tử Lân tộc trưởng có chút tức giận, cũng không dám phát tác. Vung tay lên tiếp nhận Tử Sơn, hôm nay, tha các ngươi một mạng, đồng thời cũng cho các ngươi một cái cơ hội, bắt lấy La Thiên, đưa đến Thanh Giáp tộc, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Trung niên mặc hôi bào quát lạnh một tiếng, dẫn đầu nhân viên rời đi, hắn còn có nhiệm vụ, không có công phu một mực truy sát La Thiên, dứt khoát đem chuyện này ném cho Tử Lân tộc, dù sao, là Tử Lân tộc đội ngũ, tại giới ngoại hư không cứu La Thiên. Bằng không bọn hắn đã sớm bắt lấy La Thiên. Oanh hô, to lớn hư không thuyền u thanh cấp tốc biến mất, Tử Lân tộc trên dưới một mảnh lãnh tịch nặng nề. Bắt không được La Thiên liền sẽ chọc giận Thanh Giáp tộc. Niệt tử, ngươi vì cái gì không có bắt lấy La Thiên? Tộc trưởng tức giận đan sen quát. Hắn thấy đây đều là Tử Sơn xông họa, là Tử Sơn đem La Thiên nhận được Tử Lân tộc, là Tử Sơn không có bắt lấy La Thiên, cũng là hắn vừa rồi mở miệng mạo phạm, chọc giận Thanh Giáp tộc. Tử Sơn ủy khuất cực kỳ, đem La Thiên chạy trốn trải qua giảng thuật đi ra, vô luận như thế nào nhất định phải bắt lấy La Thiên, nếu không tộc ta sẽ đứng trước Thanh Giáp tộc lửa giận. Tử Lân tộc trưởng sắc mặt âm trầm, cùng ngày Tử Lân tộc liền phái ra mấy chi tiểu đội tiến về giới ngoại hư không lùng bắt La Thiên. Giới ngoại hư không hoàn toàn lạnh lẽo u ám, trong hư không chỉ có màu xám nhạt phong lưu cuốn lên, ám lam sắc to lớn hư không thuyền cấp tốc đi thuyền, mặt ngoài có vững chắc lồng phòng ngự ngăn cản hư không phong lưu cắt chém. Trong hư không thuyền tổng cộng có 40-50 cái gian phòng đơn độc, mặt khác công trình đầy đủ mọi thứ. Hư không thuyền bản thân còn có công kích trang bị, liền tỉ như lúc trước Thanh Giáp tộc công kích trình vạn lý hư không thuyền thủ đoạn. Hư không thuyền hai bên đều có một tòa pháo đài, có thể bộc phát ra trung giai địa nguyên cảnh uy lực. Nếu là toàn lực đầu nhập, linh tinh, còn có thể càng mạnh. Nghiêm Lập Huy giới thiệu nói, Dịch Tĩnh Văn nghe kinh tâm động phách, chiếc này hư không thuyền, quá lợi hại, chỉ bằng kiện bảo bối này, giá trị hoàn toàn vượt qua giới ngoại địa đồ, cũng không uổng công bọn hắn mạo hiểm như vậy. Những pháo đài này, không phải chúng ta có thể sử dụng lên. La Thiên khẽ lắc đầu, thôi động pháo đài một lần phát động công kích, liền cần hơn 1000 linh nguyên tệ. Nếu là muốn toàn lực bộc phát, còn phải lấy càng cao cấp hơn. Linh tinh là nguồn năng lượng, hoàn toàn chính xác. Trước mắt duy trì chiếc này hư không thuyền phi hành, mỗi tháng đều cần không ít linh nguyên tệ. Dịch Tĩnh Văn gật đầu. Hư không thuyền cao tốc, thoải mái dễ chịu cùng ổn định, đều là có đại giới. Ngươi muốn đi nhân tộc lãnh địa? Nghiêm Lập Huy nhìn về phía La Thiên, cùng hắn xác nhận, ngươi hẳn phải biết vị trí đi. La Thiên kéo Nghiêm Lập Huy nhập bọn, cũng là nghĩ lấy. Người này quanh năm ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, đối với phá toái tinh vực địa hình, hẳn là có sự hiểu biết nhất định. Phá toái tinh vực rộng lớn, vượt qua tưởng tượng của ngươi, ta đã từng đi qua vài chỗ, cũng chỉ là một mảnh nhỏ phạm vi, nhân tộc lãnh địa vị trí cụ thể, ta không rõ ràng, nhưng đại khái vị trí, ta vẫn là biết. Nghiêm Lập Huy chậm rãi nói, vậy hư không thuyền điều khiển vấn đề, liền giao cho ngươi. La Thiên không khách khí nói. Nghiêm Lập Huy gật đầu, hắn cũng không yên lòng, đem hư không thuyền giao cho lần đầu giới ngoại lữ hành tân thủ. Giới ngoại hư không nguy hiểm, liền xem như hắn đều thời khắc bảo trì cảnh giác kính sợ. Lúc trước Tử Lân tộc từng có một lần giao dịch, gặp phải một chi truyền kỳ đạo phỉ, toàn quân bị diệt, tổn thất nặng nề. Đúng rồi, ngươi là như thế nào trị liệu muội muội ta? Nghiêm Lập Huy thần sắc chăm chú hỏi. Hắn sở dĩ rời đi Tử Lân tộc, rất lớn nguyên nhân là bởi vì Nghiêm Tiểu Hạc, y sư sẽ nói cho ngoại nhân, chính mình bản lĩnh giữ nhà sao? La Thiên mặt lộ ngạo nghễ, hỏi ngược một câu, Nghiêm Lập Huy á khẩu không trả lời được. Dịch Tĩnh Văn cũng cảm thấy im lặng, trước đó tại Vân Tiêu Tông, căn bản không nghe nói La Thiên biết y thuật, nếu không có Nghiêm Tiểu Hạ hoàn toàn chính xác bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Nàng đều hoài nghi La Thiên là tại hãm hại lừa gạt. La Thiên đi đến Nghiêm Tiểu Hạ bên người, ta hiện tại truyền cho ngươi một môn tâm pháp, cách mỗi 7 ngày, vận chuyển 3 canh giờ. Được rồi, Nghiêm Tiểu Hạ thanh tịnh con ngươi sáng ngời, mang theo mừng rỡ cùng hiếu kỳ, nàng 12 tuổi lúc liền bỗng nhiên bị bệnh, đằng sau một mực chịu đủ tra tấn, nhìn qua vô số y sư, đều khó mà trị liệu, nhưng trước mắt vị đại ca ca này, lại có biện pháp. La Thiên bàn tay đặt tại Nghiêm Tiểu Hạ đỉnh đầu, đem thiên thư thôi diễn ra tâm pháp, truyền cho Nghiêm Tiểu Hạ, trước đó hắn từng cố ý luyện chế ra mấy cái đan dược, đó cũng chưa hoàn toàn chữa cho tốt Nghiêm Tiểu Hạ, chỉ là tạm thời ngăn chặn, ăn mòn nàng toàn thân dương viêm chi khí, khẩu quyết này thì là dần dần hấp thu luyện hóa thể nội dương viêm chi khí. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn mà nói, Nghiêm Tiểu Hạ đằng sau tu vi sẽ phi tốc tăng lên. Đây là nàng một mực gặp cực khổ về sau, lấy được chỗ tốt, quán thâu pháp quyết sau. La Thiên trở lại trong trụ sở của mình, lấy ra một chút linh nguyên tệ, thôi động U Long thần mạch. Hắn bắt đầu bế quan tu luyện, là trùng kích địa nguyên cảnh nhị trọng làm chuẩn bị, giới ngoại hư không mạo hiểm. Địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi, còn thiếu nhiều lắm, thời gian cấp tốc trôi qua, hư không lữ hành, dài dằng dặc mà buồn tẻ. 2 tháng đi qua, La Thiên tu vi, dần dần tới gần địa nguyên cảnh nhị trọng, hắn cảm giác, khoảng cách đột phá không xa, tạo hóa quyết bỗng nhiên truyền đến một trận nguy hiểm dự cảnh. Thiên nhãn mở, mi tâm của hắn ra, hiển hiện một đầu màu xanh tia sáng, hướng hai bên mở ra, thiên nhãn ngưng hiện. Màu xanh thiên nhãn trong con mắt, tản mát ra tĩnh mịch hào quang màu xanh lam, nhảy lên ra vô số lam nhạt trong suốt gợn sóng. La Thiên ngón tay bấm pháp quyết, tiến hành suy tính, rất nhanh, hắn suy tính đến nguy cơ đầu nguồn. Tử Lân tộc truy sát, bởi vì cùng Tử Lân tộc liên lụy khá nhiều, lại mới từ Tử Lân tộc trốn tới. Suy tính cụ thể nguy cơ tương đối dễ dàng, thật không nghĩ tới, Tử Lân tộc thế mà như thế có kiên nhẫn. Không phải liền là cầm bọn hắn một chiếc hư không thuyền, thế mà còn đuổi theo không thả. La Thiên giúp bọn hắn thắng được luận võ thắng lợi, Tử Lân tộc lấy được lợi ích, tuyệt đối vượt qua cái này một chiếc hư không thuyền. Siêu, La Thiên lập tức rời phòng, đi vào phòng thuyền trưởng. La Thiên, 1 tháng này, chúng ta tao ngộ 4 chi hư không đạo phỉ. Nghiêm Lập Huy mở miệng nói, đây là bởi vì hắn quen thuộc phụ cận hoàn cảnh, tận lực tránh đi một chút đạo phỉ. Chờ đến hắn chưa quen thuộc địa phương, sợ sẽ khó khăn, giới ngoại hư không, nhiều như vậy đạo phỉ. La Thiên rất kinh ngạc, phá toạt tinh vực, lấy hỗn loạn không trật tự lấy xưng, nơi này tu hành văn minh sáng chói, cạnh tranh cũng càng là kịch liệt, mà đạt được tài nguyên phương thức đơn giản nhất, chính là cướp đoạt. Từng có một câu khoa trương, phá toạt tinh vực đạo phỉ, so thương nhân còn nhiều hơn, ta tại trên buồm, vẽ Tử Lân tộc tiêu chí, hồ lộng qua. Tử Lân tộc, dù sao cũng là thủy giới đại tộc, mà chiếc thuyền này quy mô cũng lớn, còn có công kích trang bị, tác dụng uy hiếp tính, bình thường đạo phỉ, không muốn liều mạng, hiện tại bắt đầu, ra tốc. La Thiên gật đầu, ra lệnh, hư không thuyền nguyên bản tốc độ, giống như là đông thần đại lục địa nguyên cảnh lục trọng trở lên. Ra tốc đằng sau, đạt tới địa nguyên cảnh thất bát trọng tiêu chuẩn, Nghiêm Lập Huy không có hỏi nguyên nhân. Coi là La Thiên thuần túy là sốt ruột. Sau 5 ngày, suy suy, hư không thuyền mặt ngoài lồng phòng ngự, truyền đến kim loại cắt chém thanh âm, kinh động đám người. La Thiên bọn người ra khỏi phòng, chỉ gặp hư không thuyền quanh thân trên lồng phòng ngự, phảng phất có mấy ngàn thanh màu xám trắng đao phá tới. Hư không thuyền trong khi đi thuyền, bởi vì tốc độ cực nhanh, sẽ phải gánh chịu hư không phong lưu ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối không có khủng bố như vậy, mà theo hư không thuyền tiến lên, bốn phía hư không phong lưu, càng ngày càng mãnh liệt, hình thành trở ngại cực lớn, hư không thuyền tiêu hao cũng gia tăng, không tốt, phía trước đó là giới ngoại hư không thiên tai, hỗn loạn phong lưu. Nghiêm Lập Huy sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng, nguyên bản băng lãnh tịch mịch hư không, truyền đến một trận nổ vang, chỉ thấy phía trước tối tăm mờ mịt một mảnh, phảng phất một trận cuồn cuộn bão cát, cuồn cuộn nghiền ép mà tới. Chương 414, Tử Linh Đạo Phỉ Đoàn, không tốt, phía trước đó là giới ngoại hư không thiên tai, hỗn loạn phong lưu. Nghiêm Lập Huy chấn kinh lên tiếng, hỗn loạn phong lưu, La Thiên, Dịch Tĩnh Văn bao quát Nghiêm Tiểu Hạc, đều là lần đầu tiên nghe nói, giới ngoại hư không, đều là tràn ngập hư không phong lưu, đại đa số địa phương hư không phong lưu, địa nguyên cảnh nhất trọng cũng có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Nhưng, hỗn loạn phong lưu, địa nguyên cảnh nhất trọng tùy tiện tới gần, giữa một hơi liền sẽ bị cắt thành phiến, tại phá toái tinh vực, hỗn loạn phong lưu, giống như là một loại rất khó chống lại thiên tai, đại đa số đạo phỉ có thể là thương đội gặp được, đều sẽ đường vòng mà đi. Một khi cuốn vào trong đó, còn sống tỷ lệ không cao hơn ba thành. Nghiêm Lập Huy ở ngoại giới bốn chỗ bôn ba có mấy năm. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải hỗn loạn phong lưu. Tự thân cũng có chút khẩn trương. La Thiên ngóng nhìn mà đi. Hỗn loạn phong lưu, tương đương với đem phổ thông hư không phong lưu, biến càng hung mãnh dày đặc. Phạm vi bao phủ cực lớn. Chúng ta nhất định phải đường vòng mà đi. Bị cuốn vào trong hỗn loạn phong lưu, liền không xong. Nghiêm Lập Huy trịnh trọng nói, hỗn loạn phong lưu phạm vi bao phủ cực lớn, một chút không nhìn thấy cuối cùng, hư không thuyền không chỉ có muốn đường vòng, còn muốn hướng lui về phía sau. La Thiên sắc mặt trầm xuống, căn cứ hắn suy tính, Tử Lân tộc truy binh, không được bao lâu liền sẽ đánh tới, hỗn loạn phong lưu này xuất hiện thật không phải lúc, một khi lui ra phía sau đường vòng, đem lãng phí rất nhiều thời gian, vô cùng có khả năng bị Tử Lân tộc đuổi kịp. Siêu, siêu. Chỉ thấy phía trước, có hai chiếc hư không thuyền, hướng La Thiên bọn người mà tới. Đương nhiên, bọn hắn là bị hư không loạn lưu đuổi theo chạy trối chết. Bồng, bồng tạch, bỗng nhiên, trong đó một chiếc hư không thuyền lồng phòng ngự phá toái. Ngay sau đó thân thuyền gặp hư không phong lưu công kích. Xuất hiện nhiều chỗ vết rách, không đến ba hơi, phá toái hư không thuyền, bị hỗn loạn phong lưu nuốt chửng lấy. La Thiên chỗ ám lam hư không thuyền, bắt đầu quay đầu. Nhưng La Thiên bỗng nhiên mở miệng, chậm đã, thẳng tắp tiến lên. Nghiêm Lập Huy, Dịch Tĩnh Văn, Nghiêm Tiểu Hạ ba người, đều là khó có thể tin nhìn chăm chú về phía hắn. La Thiên sẽ không phải là mắt mù à, mặc dù bọn hắn hư không thuyền tính năng tương đối tốt. Nhưng tiến vào hỗn loạn phong lưu, cũng là giữ nhiều lành ít, Tử Lân tộc truy binh mau tới, nếu là lui ra phía sau đường vòng, càng thêm nguy hiểm. La Thiên nói ra nguyên nhân, Tử Lân tộc. Đám người đối với Tử Lân tộc đều tương đối e ngại, đối mặt Tử Lân tộc chân chính cao thủ, bọn hắn căn bản khó mà chống đỡ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dịch Tĩnh Văn đã tin tưởng La Thiên suy tính năng lực, không có nửa phần nghi hoặc. Nghiêm Lập Huy xoắn suýt sau một hồi, để hư không thuyền trở lại lúc đầu phương hướng, sau đó chính diện xông vào hỗn loạn phong lưu. Ngay tại chạy trối chết một cái khác chiếc hư không thuyền, nhìn thấy La Thiên đám người hành vi, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin, bọn hắn không muốn sống nữa, thế mà chủ động xông vào hư không loạn lưu. Nhìn trên cánh buồm kia tiêu chí là Tử Lân tộc đội ngũ, chẳng lẽ lại bên trong có cường giả tọa trấn, cho nên dám trực diện hỗn loạn phong lưu. Trong hư không thuyền, mấy tên địa cấp võ giả nhìn xem một cái khác chiếc ám lam hư không thuyền xông vào trong hỗn loạn phong lưu, mà bọn hắn chỉ có thể ở hỗn loạn phong lưu đuổi theo dưới liều mạng chạy trốn. Cũng không lâu lắm, bọn hắn gặp được một chi đội ngũ, lại là Tử Lân tộc. La Thiên đám người hư không thuyền tiến vào hỗn loạn phong lưu sát na, toàn bộ hư không thuyền liền lắc lư, lồng phòng ngự bốn phía bao giờ cũng gặp lấy mãnh liệt phong lưu tập kích, phát ra kịch liệt tiếng vang. Khi hư không thuyền tốc độ chậm lại về sau, ảnh hưởng thì hơi nhỏ chút, trốn vào hỗn loạn phong lưu hẳn là có thể tránh đi Tử Lân tộc. Tốc độ thả chậm xuống tới, càng ổn thỏa. Nghiêm Lập Huy thấp giọng nói, sau đó, hắn toàn lực điều khiển ám lam hư không thuyền, không dám có chút chủ quan. La Thiên cũng rất nhanh phát hiện, hỗn loạn phong lưu nội bộ, có địa phương phong lưu uy lực đồng dạng, có địa phương thì cực kỳ khủng bố, liền xem như trung giai địa nguyên cảnh, sợ cũng trèo trống không được mấy hơi. Nếu như hư không thuyền hành tẩu vị trí, một mực là phong lưu uy lực yếu kém khu vực, thì sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Nhưng là, trong hỗn loạn phong lưu hướng gió, chỉ có thể dùng hỗn loạn để hình dung, biến hóa khó lường, không có quy luật mà theo. Nghiêm Lập Huy thuần túy là dựa vào sức quan sát cùng trực giác đến điều khiển hư không thuyền. Oanh, một đoạn thời khắc, hư không thuyền không cẩn thận tiến vào phong lưu uy lực lớn khu vực. Thân thuyền lập tức lay động, lồng phòng ngự cấp tốc mỏng manh xuống tới, linh nguyên tệ tiêu hao gấp bội. Nghiêm Lập Huy cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, lập tức điều khiển hư không thuyền tiến vào tương đối bình ổn khu vực. Một bên Dịch Tĩnh Văn cùng Nghiêm Tiểu Hạ, chỉ là nhìn xem, liền vô cùng khẩn trương, cẩn thận, hơi không cẩn thận, khả năng liền xong rồi. Nghiêm Lập Huy quay đầu nhìn thoáng qua muội muội, khuyên bảo chính mình, Nghiêm huynh, để cho ta tới đi. La Thiên bỗng nhiên mở miệng, ngươi. Nghiêm Lập Huy lộ ra mãnh liệt chất vấn. La Thiên một cái mới tới giới ngoại tân thủ, rất nhiều thường thức cũng đều không hiểu, để hắn đến điều khiển hư không thuyền, là dự định lái hướng mộ địa sao? Nghiêm Lập Huy trong giọng nói, hơi có một chút oán trách, nếu không phải La Thiên quyết định, bọn hắn cũng sẽ không lâm vào như vậy hiểm địa. Nghiêm Lập Huy biểu thị cự tuyệt, nào có thể đoán được La Thiên trực tiếp đem hắn đẩy ra. Một người cầm lái, ngươi muốn đi tìm cái chết hay sao? Nghiêm Lập Huy có chút tức giận, bình thường thời kỳ, La Thiên muốn chơi không có gì, bây giờ tình huống nguy cơ, La Thiên trả lại quấy rối, hắn có chút hối hận đáp ứng La Thiên mời. Bất quá, khi bánh lái bị La Thiên khống chế về sau, cũng không có như Nghiêm Lập Huy đoán, xuất hiện nguy cơ gì tình huống, chỉ gặp La Thiên hai mắt lộ ra từng tia hào quang màu xanh. Thâm thúy thần bí, nhìn chăm chú phía trước, tỉnh táo dị thường, để cho người ta không tự chủ tin phục an tâm. Làm sao lại như vậy? Hư không thuyền hoàn toàn đi thuyền tại phong lưu yếu kém khu vực. Nghiêm Lập Huy thần sắc ngẩn ngơ, Nghiêm Tiểu Hạ cùng Dịch Tĩnh Văn cũng là một mặt kinh ngạc, bọn hắn đều không có phát hiện, tại La Thiên chỗ mi tâm, có một cái màu xanh nhạt con mắt. Tạo hóa quyết đột phá tầng thứ ba sau, La Thiên không chỉ có thể để thiên nhãn hiển hóa, còn có được su cát tị hung đơn giản cảm ứng, chỗ nào nguy hiểm hơn. La Thiên trong lòng có một cái mơ hồ tiêu chuẩn, lại thêm hắn bén nhạy sức quan sát, hư không thuyền trong tay hắn, phảng phất linh hoạt con cá, bốn chỗ lừa gạt động, tránh đi ven đường nguy cơ, mặc dù chỉ thôi động thiên nhãn ba bốn thành lực lượng, nhưng cũng vô pháp duy trì quá lâu. La Thiên nội tâm lẩm bẩm, bất quá cái này đầy đủ, chính mình ngẫu nhiên ra trận, giảm bớt hao tổn, có thể gia tăng thật lớn thông qua hỗn loạn phong lưu xác suất thành công. Một canh giờ trôi qua, La Thiên tinh thần tiêu hao khá lớn, đổi Nghiêm Lập Huy ra sân, hắn điều khiển hư không thuyền về sau, sóc này hao tổn khá lớn, kém xa La Thiên vững như vậy, thân là một cái giới ngoại lữ hành lão thủ, Nghiêm Lập Huy không khỏi có chút đỏ mặt. Bỗng nhiên, trong hỗn loạn phong lưu hoàn toàn u ám, xuất hiện một đạo khổng lồ bóng ma, tản mát ra lạnh lẽo quỷ khí. Đó là một bên nghỉ ngơi La Thiên, có chỗ phát giác, ngước mắt nhìn lại, hư không thuyền, Nghiêm Lập Huy phân biệt ra được, trong hỗn loạn phong lưu, thế mà còn có mặt khác hư không thuyền tại đi thuyền. Bọn hắn là bị buộc bất đắc dĩ, chẳng lẽ chiếc này hư không thuyền cũng là, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Nghiêm Lập Huy liền thấy, cái kia hư không thuyền đỉnh trên cờ xí, màu trắng làm nền, vẽ có một tài giữ tợn sơn hắc khô lâu, tử linh đạo. Nghiêm Lập Huy lập tức giật mình, nắm bánh lái hai tay đều là run lên. Tử linh đạo, La Thiên cùng Dịch Tĩnh Văn mặt lộ nghi hoặc, các người thật đúng là cái gì cũng không biết a. Tại cái này rộng rãi phá toái tinh vực, có bảy chi truyền kỳ đạo phỉ đoàn, bọn hắn thế lực ngập trời, hoành hành không sợ, lưu lại đủ loại hung tàn truyền kỳ, liền xem như tử lân tộc gặp được bọn hắn, cũng phải ngoan ngoãn dâng lên cống phẩm. Nghiêm Lập Huy sắc mặt mười phần khẩn trương. Tử linh đạo, chính là bảy chi truyền kỳ đạo phỉ đoàn này một trong. Nghĩ đến cũng là, chỉ có tử linh đạo phỉ đoàn người, mới có đảm lượng đi ngang qua hỗn loạn phong lưu. Nhóm người mình hoàn toàn là bị buộc bất đắc dĩ. Tử linh đạo không có việc gì chạy đến trong hỗn loạn phong lưu làm gì. La Thiên cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ là tới tìm bảo. Nghiêm Lập Huy nhớ tới một chút nghe đồn. Ta từng nghe nói, có vị cường giả tại trong hỗn loạn phong lưu, từng chiếm được một kiện cường đại huyền khí. Còn có, trong bảy đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn, U Xà đạo phỉ đoàn đoàn trưởng, từng bị hỗn loạn phong lưu thôn phệ, lại ngoài ý muốn đạt được một vị nào đó đại năng còn sót lại bảo vật. Sau trở thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật U Xà đoàn trưởng. Có người tổng kết, hỗn loạn phong lưu đưa tới nguyên nhân, có thể là bởi vì một ít bảo vật, gây nên hư không phong lưu dị thường, dần dần hình thành hỗn loạn phong lưu, nghe đồn rất mê người, nhưng không có nhiều người có lá gan, đi trong hỗn loạn phong lưu tầm bảo. La Thiên nghe Nghiêm Lập Huy thuyết pháp về sau, cũng không có quyết định này, tầm bảo, cũng phải nhìn thực lực mình có đủ hay không, bọn hắn gặp phải Tử Lân tộc truy sát, huống chi còn có Tử Linh Đảo ở đây, coi như phát hiện bảo vật, nhưng giành được qua sao? Quỷ khí âm trầm màu đen hư không thuyền, một gian rộng rãi trong gian phòng âm u, mấy đạo khí tức cường đại khiếp người thân ảnh, tán loạn ngồi tại bốn phía, bọn hắn đều là chiếc này hư không thuyền nhân vật cao tầng. Còn không có tìm tới, hỗn loạn phong lưu phạm vi quá lớn, lại không thể tốc độ cao nhất đi thuyền, quá khó tìm, trong hỗn loạn loạn lưu bảo vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mấy người giao lưu ở giữa, lộ ra không cam lòng, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến ồn ào âm thanh ồn ào. Các ngươi trò chuyện, ta đi xem một chút, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Một tên người mặc hồng y, yêu diễm vũ mị nữ tử, yêu nhã đứng dậy, đuôi thuyền, mấy tên đạo phỉ nhìn xem hậu phương ám lam sắc hư không thuyền. Gặp rủi ro hư không thuyền sao? Thật sự là đáng thương a. Không bằng chúng ta tới đánh cược, chiếc này hư không thuyền có thể tại trong hỗn loạn phong lưu kiên trì bao lâu? Tiền đặt cược 10,000 linh nguyên tệ. Một tên nam tử to con cược nghiện tới, hưng phấn nói, vừa vặn nhàm chán, ta cược bọn hắn, trong một nén nhang, nhất định táng thân nơi đây. Một tên đạo phỉ đi tới, tuét miệng nói, chiếc thuyền này nhìn vẫn được, ta cược nửa canh giờ. Lại một người kêu lên, các ngươi đang đánh cược cái gì? Một tên hồng y nữ tử vũ mị, dáng người xinh đẹp, chậm rãi đi tới, dáng người cùng khuôn mặt kia, đơn giản dụ hoặc cực kỳ. Nhưng ở nơi trốn có đạo phỉ, đều là tu hồi sắc tâm, thẳng tắp cung kính, cùng hô lên, phó thuyền trưởng, chúng ta không có đánh cược gì. Nam tử to con vội vàng giải thích, bọn hắn vị này phó thuyền trưởng, cũng cực kỳ thích cờ bạc, mà lại ánh mắt độc ác, mỗi lần có phó thuyền trưởng tham gia đánh cược, cơ bản đều là nàng thắng được. Nữ tử áo đỏ đi vào thuyền xuôi theo, ánh mắt xuyên thấu hỗn loạn phong lưu. Nhìn thấy phía sau cách đó không xa một chiếc ám lam hư không thuyền. Nàng trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói, ta cược, hai canh giờ, bọn đạo phỉ hai mặt nhìn nhau, đều không cho rằng chiếc kia hư không thuyền có thể kiên trì lâu như vậy. Luôn luôn ánh mắt độc ác phó thuyền trưởng, lần này cần thất thủ. Chương 415, hư không hài cốt trên hư không thuyền quỷ khí âm trầm đen kịt. Mấy tên đạo phỉ nhìn phía sau hư không thuyền ám lam. Đánh cược thuyền này còn có thể kiên trì bao lâu? Ở đây bọn đạo phỉ đều thua qua nhiều lần cho phó thuyền trưởng. Hôm nay, phó thuyền trưởng đánh cược hư không thuyền ám lam có thể kiên trì 2 canh giờ. Theo bọn hắn nghĩ, đây tuyệt không khả năng. Xem ra, hôm nay rốt cục có thể thắng một hồi. Nam tử to con trong lòng thầm nghĩ, phó thuyền trưởng như vậy nữ tử xinh đẹp. Ở đây nam tử đều cực kỳ động tâm, cũng không dám mạo phạm khinh nhờn, lấy đánh bạc phương thức. Thắng phó thuyền trưởng một lần, nói không chừng liền có thể đạt được phó thuyền trưởng ưu ái. Lại có mấy tên đạo phỉ, gia nhập đánh cược, sau đó, đám người liền nhìn chăm chăm hậu phương hư không thuyền ám lam. A, chiếc này hư không thuyền đi thuyền, tương đối ổn định, xem ra người cầm lái là cái lão thủ, liền xem như lão thủ, đối mặt hỗn loạn vô thường hỗn loạn phong lưu, cũng rất khó ứng đối. Bọn đạo phỉ nghị luận, không tốt, trên chiếc thuyền kia. Có người đang nhìn chúng ta, ngay tại cầm lái Nghiêm Lập Huy, cảm thấy vô hình áp bách, 10 phần khẩn trương, lúc trước hắn ý nghĩ là, Tử Linh đạo phỉ đoàn chính là tiếng tăm lừng lẫy 7 đại truyền kỳ đạo phỉ một trong. Bọn hắn ánh mắt cực cao, sẽ chỉ để mắt tới con mồi lớn, La Thiên cũng cảm nhận được Tử Linh đạo nhìn chăm chú. Thần sắc ngưng lại nói, không để ý tới bọn hắn, đi lộ tuyến của mình. Tử Linh đạo lộ tuyến, tựa hồ cùng chúng ta giống nhau. Nghiêm Lập Huy nói, không phải vậy hắn cũng sẽ không đi theo Tử Linh đạo phía sau. Vậy liền lách qua, La Thiên quát, đi lên phía trước, tự mình cầm lái, bình thường hư không thuyền, muốn an ổn vượt qua hỗn loạn phong lưu đều rất khó. Cố ý đường vòng cực dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Hắn không yên lòng Nghiêm Lập Huy. Nghiêm Lập Huy ngoan ngoãn nhường ra vị trí. Trong lòng khẽ buông lỏng khẩu khí. Ông, hư không thuyền ám lam thay đổi phương hướng. Phóng tới Tử Linh Đạo bên trái. Chuẩn bị lách qua cũng rời xa Tử Linh Đạo. Nhưng La Thiên không biết. Cử động của hắn để Tử Linh Đạo lập tức kích động lên. Nhìn, chiếc thuyền kia bỗng nhiên đung đưa. Sắp không chịu nổi. Chiếc thuyền kia tại điều cong. Quả thực là đang tìm cái chết. Bọn đạo phỉ kích động lên. Cách bọn họ đánh cược đến bây giờ, vẫn chưa tới thời gian uống cạn nửa chén trà. Phó thuyền trưởng Xích Hồng đôi mắt đẹp ngưng lại. Dựa theo suy đoán của nàng, hư không thuyền ám lam chống đỡ 2 giờ không có vấn đề. Có thể bỗng nhiên biến đạo điều cong. Sự không chắc chắn quá nhiều. Có khả năng sớm đi hướng hủy diệt. Chúng đạo phỉ lẳng lặng quan sát hư không thuyền ám lam. Siêu, chỉ gặp chiếc kia hư không thuyền. Phảng phất bỗng nhiên biến càng thêm linh hoạt, xuyên thẳng qua tại trong hỗn loạn phức tạp phong lưu, chỗ đi lộ tuyến đều là tốt nhất, thẳng đến hư không thuyền ám lam, rời đi đám người tầm mắt, bọn hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh, nó chạy trốn, đánh cược còn không có kết thúc, đuổi theo, nữ tử áo đỏ hạ lệnh, lập tức, Tử Linh Đạo hư không thuyền cũng thay đổi phương hướng, đuổi tới, bọn hắn chiếc này hư không thuyền các phương diện tính năng, là hư không thuyền ám lam gấp bội. Rất nhẹ nhàng liền đuổi kịp, Tử Linh Đạo bọn họ phải chứng kiến hư không thuyền ám lam hủy diệt. Hoàn thành đánh cược, nhưng phía trước hư không thuyền ám lam, tựa hồ chỉ muốn thoát khỏi bọn hắn. Các loại rẽ ngoặt biến đạo, đuổi theo, nữ tử áo đỏ lạnh nhạt nói, cầm lái tay nghe lệnh, theo sát hư không thuyền ám lam. Giờ khắc này, hai chiếc hư không thuyền, phảng phất tại phức tạp đường đua tiến hành tranh tài giống như. Có thể thời gian dần trôi qua. Tử Linh Đạo cầm lái xúc cảm đến một tia áp lực. Hư không thuyền hơi có vẻ sóc nảy. Trái lại phía trước hư không thuyền ám lam thì phải ổn rất nhiều. Điểm này không thể gạt được chúng đạo phỉ giác quan. Bọn hắn cầm lái tay. Thế nhưng là ở ngoại giới hư không đi thuyền 20-30 năm lão thủ. Thế mà bại bởi chiếc kia hư không thuyền ám lam. Có ý tứ, nữ tử áo đỏ gợi cảm môi đỏ nhếch lên. Đột nhiên cảm giác được. Hư không thuyền ám lam có lẽ có thể kiên trì càng lâu. Trên hư không thuyền ám lam, La Thiên cầm lái, những người còn lại đều là khẩn trương chằm chằm hướng phía sau. Tử Linh Đạo hư không thuyền, phảng phất bóng ma tử vong, từ đầu đến cuối theo sát. Ông trời của ta, Tử Linh Đạo để mắt tới chúng ta sao? Nghiêm Lập Huy mất đi ngày xưa tỉnh táo. Tử Linh Đạo, tuyệt đối là so Tử Lân tộc còn kinh khủng hơn địch nhân. La Thiên cũng có chút phiền muộn. Hắn muốn rời xa Tử Linh Đạo, kết quả đối phương chủ động cùng lên đến, còn thế nào đều không bỏ rơi được, nhưng Tử Linh Đạo không có biểu hiện ra rõ ràng địch ý. Bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? La Thiên không dám khinh thường, hiện giai đoạn, mục đích của bọn hắn là bình ổn đi thuyền, tranh thủ sớm ngày rời đi hỗn loạn phong lưu phạm vi. Bởi vì bị Tử Linh Đạo để mắt tới, hắn sợ Nghiêm Lập Huy áp lực quá lớn xuất hiện sai lầm. Thế là một mực tự mình cầm lái. Bất quá, làm bảy đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn, Tử Linh Đạo chỉ có chút người này. La Thiên phát giác được không đúng. Trong hư không thuyền của Tử Linh Đạo kia, đạo phỉ số lượng chỉ có 30-40 người. Chẳng lẽ, đây chỉ là Tử Linh Đạo phỉ đoàn trong đó một chiếc thuyền? Thời gian chậm chạp trôi qua, 3 canh giờ trôi qua rất nhanh. Trong thời gian dài như thế, hư không thuyền tại La Thiên khống chế dưới, cơ hồ không có kinh lịch cái gì cường đại phong lưu. Một mực tương đối bình ổn, Nghiêm Lập Huy thần sắc có chút ngốc trệ, nghĩ thầm, gạt người a, thật là mới tới giới ngoại tân thủ. Hư không loạn lưu 3 canh giờ đi thuyền, vững vàng như vậy, liền xem như giới ngoại lữ hành hơn 10 năm lão thủ. Đều rất khó làm đến, Dịch Tĩnh Văn càng thêm giật mình, nàng cùng La Thiên cùng một chỗ bắt đầu giới ngoại hư không lữ hành. Nhưng hai người chênh lệch thật sự là lớn, mà Tử Linh Đạo trên hư không thuyền. Đông đảo đánh cược bọn đạo phỉ, đều trầm mặc, thế mà kiên trì 3 canh giờ. Bọn hắn cầm lái tay, tựa hồ so với chúng ta còn chuyên nghiệp. Chúng ta đều thua tình huống tương đối ít thấy. Tiền đặt cược cầm đến đi xung công, dùng tại hư không thuyền đi thuyền cùng sửa chữa. Nhưng tên nam tử to con kia, bỗng nhiên tinh mang lóe lên. Ta cảm thấy, trận này đánh cược, hay là phó thuyền trưởng thắng. Nam tử to con mở miệng, còn lại bọn đạo phỉ nghi hoặc. Phó thuyền trưởng đánh cược là 2 canh giờ, chiếc này hư không thuyền ám lam thậm chí có khá lớn hy vọng. thành công xuyên qua hỗn loạn phong lưu. Ha ha, bởi vì chiếc thuyền này lập tức liền sẽ xong đời, mà phó thuyền trưởng đoán thời gian ở gần nhất, cho nên phó thuyền trưởng thắng. Nam tử to con cười lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn xông ra hư không thuyền, bại lộ tại trong hỗn loạn phong lưu. Ông, nam tử to con bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng óng ánh vàng óng chân nguyên cháo, ngăn cản hỗn loạn phong lưu cắt chém. Sau đó, hắn bay về phía hư không thuyền ám lam, lòng bàn tay chân nguyên ngưng tụ. Giờ khắc này, bọn đạo phỉ rốt cuộc minh bạch, nam tử to con là muốn tự mình hủy đi chiếc kia hư không thuyền, để phó thuyền trưởng chiến thắng. Nam tử to con biện pháp, mặc dù phá hủy đánh cược, nhưng có thể lấy phó thuyền trưởng niềm vui. Bọn hắn nếu là đi chất vấn, nói không chừng sẽ còn làm cho phó thuyền trưởng không vui. Thật là xảo trá, thế mà dùng biện pháp này đến đòi phó thuyền trưởng niềm vui. Ta làm sao sớm không nghĩ tới. Bọn đạo phỉ đau lòng nhức óc, hối hận không thôi. Oanh suy, trôi nổi hỗn loạn hư không nam tử to con, chân nguyên ngưng tụ bàn tay bỗng nhiên một chém. Một đạo nặng nề khổng lồ ố vàng trưởng nhận, dài đến 20-30 mét, từ trên trời giáng xuống. Hỗn loạn phong lưu đều bị cắt thành hai nửa. Ố vàng trưởng nhận chém về phía hư không thuyền ám lam. Ngay tại thời khắc nguy cơ này, hư không thuyền ám lam bỗng nhiên ra tốc điều cong. Xì hô, trưởng nhận ố vàng to lớn kia cùng hư không thuyền ám lam cách xa nhau không đến 1 mét. Chém hụt, thế mà động thủ. La Thiên đứng tại bánh lái trước, quay người ngóng nhìn hậu phương. Nam tử to con kia cũng là trung giai địa nguyên cảnh, nhưng so Nghiêm Lập Huy mạnh hơn rất nhiều. Vừa rồi một trưởng kia một khi trúng mục tiêu, nhất định đối với hư không thuyền tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí trực tiếp đánh nát lồng phòng ngự. Nếu không phải là La Thiên cầm lái, kịp thời phát giác được nguy hiểm, hậu quả khó mà lường được. Tránh qua, tránh né. Nam tử to con 10 phần ngoài ý muốn, hắn vốn là muốn biểu hiện một phen nịnh nọt phó thuyền trưởng, kết quả công kích không có đánh trúng, cái này mất mặt. Tử linh đạo trên hư không thuyền cũng truyền tới một trận ồn ào, mỉa mai nam tử to con quá củi bắp, thậm chí có người muốn tự thân lên trận. Nam tử to con khó chịu, chuẩn bị lần nữa tiến công, nhất định phải phá hủy chiếc kia hư không thuyền. Đúng lúc này, oanh hô hô, hỗn loạn phong lưu biến càng thêm mãnh liệt, tầm mắt đều có chút mơ hồ. Nam tử to con chân nguyên cháo cấp tốc bị mài mòn suy yếu, hắn lập tức điều động chân nguyên tiến hành bổ sung. Chuyện gì xảy ra? Nam tử to con phát giác được dị dạng, cũng bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại thần bí sóng linh khí. Chỉ gặp bên trái ngoài ngàn mét có một đoàn hỗn loạn phong lưu tầng tầng bao khỏa trùng sáng theo tới gần. Nam tử to con nhìn thấy bên trong có một bộ dài ba hơn 10 mét hài cốt, hình dạng kỳ lạ lại không hoàn chỉnh, giống như đã trải qua đã lâu tuế nguyệt, cách xa nhau rất xa. Nam tử to con cảm nhận được trên thi cốt tản ra khí tức cường đại, chân nguyên trong cơ thể ngưng trệ chậm chạp. Tìm được, tìm tới bảo vật. Nam tử to con vô cùng kích động, quên La Thiên bọn người, trở về chính mình hư không thuyền. Trên thuyền một mảnh cuồng hoan kích động, bọn hắn xâm nhập hỗn loạn phong lưu, tìm tòi 3 ngày, rốt cuộc tìm được bảo bối. Nhưng phó thuyền trưởng nữ tử áo đỏ bỗng nhiên mở miệng chất vấn, ai bảo ngươi đi tiến công chiếc kia hư không thuyền? Bốn phía yên tĩnh, nam tử to con trong lòng bối rối, không biết trả lời thế nào. Hắn không nghĩ ra, chính mình nịnh nọt phó thuyền trưởng, sao ngược lại làm cho phó thuyền trưởng chán ghét. Ta đánh cược, không thích có người quấy nhiễu, thắng hay thua, tự có định số. Nữ tử áo đỏ xích hồng ánh mắt lạnh nhạt liếc đi, để nam tử to con toàn thân run rẩy, liên tục gật đầu xin lỗi. Lúc này, trong khoang thuyền còn lại đạo phỉ cũng tất cả đều đi ra. Thuyền trưởng thân cao 3 mét, màu da xanh đậm, hình dạng kỳ lạ, không có tóc, mặt mũi tràn đầy đều là màu đen quỷ dị hình xăm. Cửu đương gia, bọn đạo phỉ cung kính hô, rốt cuộc tìm được. Cửu đương gia thâm thúy con ngươi đen nhánh, lộ ra vẻ hưng phấn. Hư không thuyền dần dần tới gần, thấy rõ thi hài to lớn kia, nó trên cánh tay quấn quanh một đầu trường tiên màu tím, mặt ngoài hoa văn bí ẩn, lấp lóe kỳ dị u tử quang trạch, tản mát ra năng lượng ba động kinh người, huyền khí. Nữ tử áo đỏ ánh mắt óng ánh, phẩm chất thấp nhất chất huyền khí đều là giá trị liên thành, đỉnh giai địa nguyên cảnh hoặc thiên trì cảnh mới dùng lên. Cửu đương gia, còn có mặt khác bảo bối. Có đạo phỉ hô, chỉ gặp cái đầu của hài cốt to lớn kia còn có một cái tàn phá ố vàng mũ giáp. Trong hài cốt, có dấu hai khối lớn nhỏ không đều ngọc thạch, phân biệt lấp lóe tím lam quang hoa. Tựa hồ còn có mấy thứ thực vật, trong đó có thể phân biệt có huyết thi hoa. Huyết thi hoa bình thường chỉ sinh trưởng tại thi thể phụ cận, hấp thu trong thi thể lưu lại tinh hoa sinh dài. Huyết thi hoa giá trị có cao giá có thấp, xem thi thể khi còn sống tu vi cùng lưu lại huyết nhục tinh khí. Đều cầm xuống, cửu đương ra quát lạnh một tiếng, oanh suy suy, to lớn đen kịt hư không thuyền, đem lồng phòng ngự toàn lực thôi động, chính diện nhích tới gần. Phụ cận, La Thiên hư không thuyền cũng dừng lại, đám người ngắm nhìn khu vực trung tâm hỗn loạn phong lưu kia khổng lồ hài cốt. Trong hỗn loạn phong lưu, thật là có bảo vật. La Thiên mười phần ngoài ý muốn. Chương 416, nhặt nhạnh chỗ tốt. Trong hỗn loạn phong lưu, thật là có bảo vật. La Thiên cùng những người còn lại đều mười phần giật mình, bọn hắn đều là lần thứ nhất kinh lịch hỗn loạn phong lưu, chỉ muốn thuận lợi vượt qua, căn bản không nghĩ tới tìm kiếm trong này bảo vật. Nhưng vô tâm cắm liễu liễu thành ấm, bọn hắn đụng phải bảo vật tựa hồ quá đơn giản, vận khí quá tốt rồi. Vận khí, La Thiên sờ lên trên người, thiên kiêu lệnh, vật này chính là ngưng tụ đại lượng thiên vận chi khí. La Thiên bản nhân cũng khí vận ra thân, tử linh đạo bị bảo vật hấp dẫn, chúng ta thừa cơ đi thôi. Nghiêm Lập Huy nói, hắn cũng khát vọng bảo vật, nhưng bọn hắn cái nào giành được qua tử linh đạo, đây chính là phá toái tinh vực truyền kỳ đạo phỉ đoàn một trong. Ngay cả tử lân tộc đều hoảng sợ e ngại, nói gì nghe nấy tồn tại. Không vội, nhìn kỹ hắn nói, La Thiên bình tĩnh mở miệng, ngươi điên rồi, muốn theo tử linh đạo tranh đoạt bảo vật. Nghiêm Lập Huy khó có thể tin, luôn luôn lý trí La Thiên, như thế nào nói ra loại lời hồ đồ này, cùng tử linh đạo tranh đoạt bảo vật, không quá hiện thực, nhưng chúng ta có lẽ có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. La Thiên ánh mắt nhìn chăm chú tử linh đạo cùng bộ hài cốt kia. Hắn ẩn ẩn cảm giác, bảo vật không dễ dàng như vậy tu hoạch, tử linh đạo sẽ tao ngộ nguy hiểm. Ngoài ra, vừa rồi tử linh đạo một tên thành viên, suýt nữa hủy đi bọn hắn hư không thuyền, táng thân hỗn loạn phong lưu. Thù này, hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng. Quỷ khí âm trầm hư không thuyền, dần dần tới gần hài cốt to lớn kia. Bốn phía hỗn loạn phong lưu hung mãnh cực kỳ, phảng phất vô số yêu thú dương nanh múa vuốt, không ngừng gặm ăn hư không thuyền lồng phòng ngự. Liền xem như trung giai địa nguyên cảnh rời đi hư không thuyền, cũng vô pháp trèo trống quá lâu. Huyền khí này phẩm chất không tầm thường. Cửu đương gia nhìn chăm chú trường tiên màu tím kia, hô hấp có chút gấp rút. Đạt được huyền khí này, thực lực của hắn sẽ dâng lên một cái cấp độ. Ngoài ra, trên bộ hài cốt này còn có mặt khác rất nhiều bảo bối. Khi hư không thuyền khoảng cách hài cốt 300 mét lúc, siêu, cửu đương gia, nữ tử áo đỏ các loại một nhóm cường giả rời đi hư không thuyền, bại lộ tại trong hỗn loạn hung mãnh phong lưu. Tất cả mọi người trước tiên ngưng tụ chân nguyên cháo, ngăn cản hỗn loạn phong lưu. Ha ha ha, thật không nghĩ tới, thế mà trời xui đất khiến, tìm được bảo vật. Nam tử to con kích động cười to, trời xui đất khiến, cửu đương ra nghi hoặc. Nam tử to con đem chuyện đánh cược đơn giản giảng thuật một lần. Nữ tử áo đỏ bị như thế nhấc lên, cảm giác có chút không thích hợp. Nàng có thể xác định, chiếc kia hư không thuyền ám lam cũng không phải là đang tìm kiếm bảo vật, mà là chỉ muốn thoát khỏi bọn hắn. Nếu như mình không có hạ lệnh theo sát, chỉ sợ cũng bỏ qua trong hỗn loạn phong lưu bảo vật. Chẳng lẽ, trên chiếc thuyền kia, có người có đại khí vận? Chiếc kia hư không thuyền lá gan ngược lại là thật lớn, thế mà còn dám dừng lại tại phụ cận, không có rời đi. Nam tử to con sau khi nói xong, liếc nhìn ngoài ngàn mét hư không thuyền ám lam. Bọn hắn nếu là dám tới gần, trực tiếp gạt bỏ. Cửu đương gia lãnh khốc nói, siêu, cửu đương gia bọn người cùng hài cốt khoảng cách không ngừng rút ngắn. 150 mét, 100 mét. Cửu đương gia bàn tay vung lên, đen kịt chân nguyên phun trào, sinh ra cuồng loạn phong lưu, nhắm ngay trường tiên màu tím kia, chuẩn bị cách không thu lấy. Bỗng nhiên oanh hô, trong hài cốt bàng bạc quỷ khí công kích khổng lồ ngưng tụ ra một cái đen kịt to lớn quỷ ảnh, sau lưng mọc lên hai cánh, giống như cánh rơi, quỷ ảnh hai cánh, đen kịt to lớn này, tản mát ra mãnh liệt ngập trời oán khí, ngửa mặt lên trời gào thét, giống một cỗ xé rách linh hồn lực lượng tinh thần, quét sạch phương viên ngàn mét. Khoảng cách hai cánh quỷ ảnh chỉ có 100 mét, tử linh đạo bọn người đứng mũi chịu sào chịu ảnh hưởng, Đáng chết, thế mà còn cất giấu một cái. Oán quỷ, Cửu Đương Gia sắc mặt âm trầm, tinh thần lực cố thủ một đoàn, như cũ cảm thấy một cỗ mãnh liệt nhói nhói. Võ giả sau khi chết, như tồn tại cực lớn oán niệm, khả năng hình thành oán quỷ, so với bình thường quỷ vật muốn hung tàn rất nhiều. Dưới mắt, cái này oán quỷ thực lực, sợ là tiếp cận thiên cấp tiêu chuẩn. A, nữ tử áo đỏ hai tay ôm đầu, phát ra kêu rên, nam tử to con bọn người, thì là đầu đau muốn nứt, phảng phất trong đầu có mấy ngàn con côn trùng tại gặm ăn. Thân thể lay động, chân nguyên hỗn loạn, ngoài ngàn mét La Thiên bọn người, thân ở hư không thuyền trong lồng phòng ngự, tinh thần đều chịu ảnh hưởng, cảm thấy một trận nhói nhói, một tiếng gào thét, lại có uy lực như thế, nếu là khoảng cách gần một chút, ta sợ là đã chết. Dịch Tĩnh Văn lòng còn sợ hãi, lui về phía sau mấy bước, nàng phát hiện, chính mình ngay cả nhặt nhạnh chỗ tốt tư cách đều không có. Không sai, cái này oán quỷ rất mạnh, hẳn là có thể cho Tử Linh Đạo mang đến phiền phức. La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, cái kia song rực oán quỷ, một đôi con ngươi màu tím, ở cao nhìn xuống trước mắt Tử Linh Đạo bọn người, dư quang liếc qua xa xa hai chiếc hư không thuyền, hưu, quấn ở tại hài cốt trên cánh tay màu tím roi ra. Phảng phất một đầu linh xà, đi vào song rực oán quỷ trong tay, hô hưu, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tựa như tia chớp u tử bóng roi, từ trên trời giáng xuống, tản mát ra âm lãnh khí tức đáng sợ, để Cửu Đương Gia linh hồn đều là một trận kinh hãi. Muốn chết, Cửu Đương Gia mặt lộ vẻ âm tàn, trên mờ u bàn tay hiển hiện đen kịt uốn lượn thiết trào, phảng phất đinh ba đồng dạng giữ tợn dọa người. Cánh tay hắn vung lên, trong hư không liền hiển hiện năm đạo tối tăm lạnh lẽo quang ngân, mang theo nhàn nhạt khí tức tử vong, xé rách mà đi. Bồng, âm âm, song rực oán quỷ cùng Cửu Đương Gia rung động giao thủ, một cỗ màu tím đen phong bạo quét sạch bát phương, cũng nương theo linh hồn phương diện ảnh hưởng, bốn phía hư không âm u vạn vẹo, hỗn loạn phong lưu càng thêm hung mãnh. Từ từ siêu, trong bạo tạc, Cửu Đương Gia thân hình bay ngược mấy mét, cái trán gân xanh nâng lên. Luận chính diện sức chiến đấu, hắn không sợ song rực oán quỷ, nhưng đối phương linh hồn phương diện ưu thế cực kỳ rõ ràng, đối với hắn quấy nhiễu rất lớn. May mắn cái này song rực oán quỷ linh trí khá thấp, bằng không hắn đều muốn nửa đường bỏ cuộc. Oán quỷ mạnh như thế, bộ hài cốt này khi còn sống, ít nhất là cao giai thiên cấp võ giả đi, Cửu Đương Gia suy đoán, sau đó hạ lệnh, cùng một chỗ tiến công, giết chết nó, sau đó, Tử Linh Đảo cùng song rực oán quỷ đại chiến kịch liệt. La Thiên bọn người ở tại nơi xa, là nhìn kinh tâm động phách, trong Tử Linh Đảo, Cửu Đương Gia cùng nữ tử áo đỏ chiến lực mạnh nhất. Cụ thể tu vi gì, La Thiên bọn người khó mà phân biệt, nhưng La Thiên cảm giác, hai người đều không có đạt tới thiên cấp cấp độ. So sánh với nhau, cái kia song rực oán quỷ cực kỳ khó chơi, đối với phương diện vật chất công kích, có nhất định sức miễn dịch, linh hồn phương diện nó chiếm ưu thế lớn hơn. Bồng, một tên địa nguyên cảnh tứ trọng Tử Linh Đạo, bị dư ba đánh trúng, chân nguyên cháo phá toái, trong nháy mắt bị hỗn loạn phong lưu xâm nhập, trên thân lưu lại hơn 10 đạo vết thương, máu me đầm đìa, tại chỗ chết thảm. La Thiên lập tức điều khiển hư không thuyền, đem bộ thi thể kia cho tiếp được. Sau đó lấy đi trên thi thể không gian chữ vật, không có phí khí lực gì, liền đạt được địa nguyên cảnh tứ trọng không gian chữ vật. Bên trong hẳn là có không ít đồ tốt, một màn này, rơi vào trên hư không thuyền đen kịt Tử Linh Đạo trong mắt. Bọn hắn sửng sốt một sát, chợt giận dữ mắng mỏ, thật to gan, lại dám tại chúng ta không coi vào đâu, nhặt đi huynh đệ chúng ta đồ vật. Bọn hắn muốn đi xử lý hư không thuyền ám lam, nhưng bọn hắn cầm lái tay cũng tham chiến. Tại khu vực hạch tâm hỗn loạn phong lưu này, còn lại đạo phỉ không dám vọng động. Oanh bồng, một đoạn thời khắc, chiến đấu kịch liệt phong bạo, đem hài cốt to lớn đầu lâu cho đánh rụng. Cửu Đương Gia sắc mặt vui mừng, đem đầu lâu cho hút tới. Trên đầu lâu có một cái tàn phá ố vàng mũ giáp. Có thể bảo tồn đến nay, cũng không phải phàm phẩm, một kiện tàn phá huyền khí. Cửu Đương Gia cười nhạt gật đầu, chết, các ngươi đều phải chết. Song rực oán quỷ gào thét, tựa hồ đối với hài cốt đầu lâu bị đoạt đi, cực kỳ tức giận, oanh hô hô, sau lưng nó hai cánh vỗ vỗ, một cỗ u ám trong suốt phong bạo màu tím quét sạch mà ra. Quét sạch linh hồn phương diện, a, một tên đạo phỉ kêu thê lương thảm thiết, chợt thất khiếu chảy máu, bên ngoài thân chân nguyên cháo biến mất, sau đó bị hỗn loạn phong lưu cắt thành mấy khối. La Thiên lần nữa điều khiển hư không thuyền, tiếp được thi thể. A, đau quá, nam tử to con đầu đau muốn nứt, thân hình bị gió bão quét sạch thổi bay, bên ngoài thân hắn chân nguyên cháo mài mòn tiêu tán, trên thân trong nháy mắt liền bị cắt ra hơn 10 đạo vết thương. Không tốt, nam tử to con tái nhợt trên khuôn mặt, lỗ mũi cùng khóe mắt chảy ra máu, thân hình hắn bay ngược, hướng La Thiên hư không thuyền tới gần. Cứu ta, nam tử to con quát. Hắn tin tưởng, người trong hư không thuyền này, khẳng định không dám cự tuyệt Tử Linh Đạo. Cứu hắn, giống như là đạt được Tử Linh Đạo nhân tình. Nhưng là, khi nam tử to con tới gần hư không thuyền ám lam lúc, hư không thuyền bỗng nhiên lui về phía sau. Cái gì? Các ngươi? Nam tử to con giận dữ, tức hổn hển, lập tức đầu kịch liệt co rút đau đớn. Hô suy suy, hỗn loạn phong lưu từ quanh người hắn cấp tốc mà qua. Lưu lại hơn 10 đạo vết thương. Nam tử to con sinh cơ cấp tốc trôi qua, tiếp cận tử vong. Lúc này, đứng ở đầu thuyền La Thiên, thôi động một đầu roi ra, hóa thành một đạo u ảnh, nó phía trước móc, trong nháy mắt ôm lấy nam tử to con, kéo về trong hư không thuyền. Cái này là, nam tử to con còn chưa ngỏm củ tỏi, hắn mơ hồ mở hai mắt ra, nhìn thấy mấy nhân loại, xem ra vừa rồi chỉ là cái ngoài ý muốn, những người này hay là xuất thủ cứu hắn. Nhưng sau một khắc, hắn nhìn thấy trước mắt một tên nam tử trẻ tuổi nói. Ai, đường đường Tử Linh Đạo, cứ thế mà chết đi. Ta còn, không chết. Nam tử to con không phát ra được nửa điểm thanh âm, cũng cảm nhận được băng hàn hơi lạnh thấu xương, ý thức cấp tốc lâm vào trong hắc ám, triệt để tử vong. Hắn chết không nhắm mắt. Có lẽ trước đó chính mình không tiến công chiếc thuyền này, không đi nịnh nọt phó thuyền trưởng, những nhân loại này có thể sẽ cứu hắn. La Thiên, hắn nhưng là Tử Linh Đạo. Một bên Nghiêm Lập Huy nhìn chính là sợ mất mật. La Thiên nhặt thi thể, thu hoạch chiến lợi phẩm, hắn đều muốn thuyết phục, mà lần này La Thiên xem như gián tiếp sát hại tên này Tử Linh Đạo. Cũng không phải ta giết hắn, lúc đầu chết không toàn thây, là ta hảo tâm đem hắn thi thể cứu. La Thiên khẽ cười một tiếng, cúi người lấy đi nam tử to con trên người không gian chữ vật. Bồng, đúng lúc này hỗn loạn phong lưu hạch tâm chi địa chiến đấu kịch liệt hơn. Tử Linh Đạo gặp song dực oán quỷ điên cuồng công kích, bạo tạc liên miên, oanh minh điếc tai, răng rác, bồng, chỉ gặp hài cốt to lớn kia, lại có mấy cái bộ vị, bị nổ tung tác động đến, cùng hài cốt thoát ly, bị phong lưu thổi hướng bốn chỗ, trên những xương cốt kia, có sinh trưởng huyết thi hoa, còn có trên một khối xương, khảm nạm lấy một khối tinh thạch màu tím, phẩm chất phi phàm. La Thiên, Nghiêm Lập Huy bọn người, ánh mắt lấp lóe tinh mang, bộ hài cốt này khi còn sống ít nhất là cao giai thiên cấp võ giả, thậm chí là võ vương tồn tại, liền ngay cả Tử Linh Đạo đều không để ý nguy hiểm, muốn toàn bộ cầm xuống. Giờ phút này, hài cốt mảnh vỡ tản mát kia, có hai khối tương đối tới gần bọn hắn, đoạt không đoạt, Nghiêm Lập Huy lòng tràn đầy xoắn xuýt lo lắng, cướp đoạt Tử Linh Đạo để mắt tới đồ vật, thực sự quá điên cuồng. La Thiên quát lạnh, chương 417, cướp đoạt mảnh vỡ hài cốt. Hài cốt to lớn kia, có mấy khối tản mát bốn phía, cửu đương gia, nữ tử áo đỏ bọn người, muốn xuất thủ thu lấy, nhưng bị song dực oán quỷ công kích cắt đứt, đáng chết. Cửu đương gia sắc mặt âm trầm, trong tay lợi chảo đen kịt xé rách ra năm đạo tối tăm thê lánh quang ngân. Các ngươi đi thu thập những mảnh vỡ hài cốt này, cửu đương gia phân phó thủ hạ, hắn tăng thêm nữ tử áo đỏ, cùng mấy tên cao giai địa nguyên cảnh, ngăn lại song dực oán quỷ, để còn lại đạo phỉ thu thập mảnh vỡ hài cốt. Nếu không, hỗn loạn hư không mênh mông này, mảnh vỡ hài cốt tản mát kia, chẳng mấy chốc sẽ bị thổi vô tung vô ảnh. Siêu, siêu, siêu, mấy tên đạo phỉ rút lui, đuổi hướng mấy khối mảnh vỡ hài cốt kia. Cẩn thận một chút, nơi này hư không phong lưu cực kỳ hung mãnh, biến hóa khó lường, một tên tóc lục đạo phỉ nhắc nhở. Hỗn loạn phong lưu hạch tâm địa khu, liền xem như trung giai địa nguyên cảnh, không cẩn thận cũng có khả năng vẫn lạc. Mấy tên đạo phỉ tốc độ chậm chạp, không dám xông quá nhanh, để tránh rơi vào cảnh hiểm nguy. Ha ha, ta cầm tới một khối hài cốt. Một tên đạo phỉ cười to, ôm mấy cây dài 2-3 thước xương cốt, phía trên sinh trưởng 2 gốc huyết thi hoa. Hoa này đã có thể chính mình sử dụng, lớn mạnh khí huyết thể phách, còn có thể dùng để luyện độc, có thể là luyện thi. Đột nhiên, hắn vị trí chỗ ở hỗn loạn phong lưu càng thêm hung mãnh. Chân nguyên cháo bị cấp tốc mài mòn, phảng phất có một đạo sắc bén vô địch xám trắng lưỡi đao xẹt qua. Cánh tay hắn một trận nhói nhói, rớt xuống, a, đạo phỉ kêu thảm, phát hiện chính mình đang đứng ở cường đại phong lưu khu vực. Vội vàng ngưng tụ chân nguyên cháo, phi tốc rút lui, quá nguy hiểm, hắn một bộ sống sót sau tai nạn dáng vẻ, nhìn xem chính mình cánh tay gãy mất kia, bị phong lưu thổi xa cũng cắt chém số tròn khối, biết mình nhất định trở thành cụt một tay. Lúc này, hắn nhìn thấy trong hư không thuyền ám lam kia, một tên địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong nhân loại, chạy ra, tựa hồ là muốn cướp đoạt cách đó không xa mảnh vỡ hài cốt. Bị tham lam che đậy hai mắt vô tri nhân loại, chỉ là địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong, đơn giản muốn chết, hắn cười lạnh nói, cũng không có ngăn cản. Hắn thấy, có lẽ sau một khắc, La Thiên chân nguyên cháo liền sẽ phá toái, sau đó bị cắt thành thịt, còn lại đạo phỉ cũng nhìn thấy cảnh này, không vội mà đi ngăn cản, một bộ xem trò vui tư thái. Tử linh đạo chư vị, các ngươi đuổi theo thuyền của ta mới đụng phải bảo vật, dễ xử lý ứng cũng có chúng ta một phần, khối mảnh vỡ hài cốt này, ta coi như cầm đi. La Thiên cười nói, ha ha ha, ngươi có bản lĩnh, liền lấy đi. Mấy tên đạo phỉ cười to. La Thiên khoảng cách khối kia hài cốt chừng 200 mét xa, tại hoàn cảnh phức tạp này, đi tới đi lui một chuyến cần 5 hơi trở lên, La Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoài ra, tử linh đạo phát hiện, mảnh vỡ hài cốt phụ cận hỗn loạn phong lưu sẽ tăng cường. Nói cách khác, những bảo bối này là thanh kiếm hai lưỡi, sẽ làm cho người sở hữu lâm vào nguy hiểm. Tốt, đây chính là các ngươi nói. La Thiên hơi có vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới bọn đạo phỉ thế mà đều đồng ý, không khỏi lộ ra mỉm cười, cho là ta cầm không đi khối mảnh vỡ hài cốt này sao? Siêu, La Thiên thôi động, ngự phong quyết, cảnh giới đại thành thiên cấp thân pháp, tốc độ cực nhanh, linh hoạt không gì sánh được, lại tại có gió hoàn cảnh dưới, còn có tăng phúc, trong chớp nhoáng này, bọn đạo phỉ phảng phất nhìn thấy, La Thiên bị hỗn loạn phong lưu cho rảo sát chôn vùi. Nhưng bọn hắn ngay sau đó nhìn thấy, La Thiên phi tốc tới gần khối kia mảnh vỡ hài cốt. Thật là cao minh thân pháp, ít nhất là thiên cấp, một tên đạo phỉ cả kinh nói, chỉ là một tên phổ thông địa nguyên cảnh, thế mà đem một môn thiên cấp thân pháp tu luyện tới mức độ này. Không đến hai hơi, La Thiên liền tới đến khối kia hài cốt bên cạnh, một tay lấy nó bắt lấy. Lấy được, coi như hắn lấy được, có thể hay không còn sống trở về hư không thuyền hay là cái vấn đề. Không sai, cầm tới mảnh vỡ hài cốt về sau, hắn sẽ gặp mãnh liệt hơn hỗn loạn phong lưu. Bọn đạo phỉ nghị luận, nhưng đã có bộ phận đạo phỉ, chẳng phải tự tin, bạch, bạch, ôm mảnh vỡ hài cốt La Thiên, thân hình phiêu giật như gió, phóng tới hư không thuyền ám lam, quanh thân hỗn loạn phong lưu xác thực khủng bố. La Thiên chân nguyên cháo, lấy cực nhanh tốc độ biến mỏng, chân nguyên bổ sung tốc độ, theo không kịp hao tổn, khoảng cách hư không thuyền ám lam còn có 20 mét lúc. Bên ngoài thân chân nguyên cháo triệt để phá toái, mấy đạo xám trắng lưỡi đao giống như phong lưu, cắt về phía La Thiên. La Thiên thôi động thiên lô bảo thể, điều chỉnh thân hình, để mấy đạo phong lưu kia cắt chém tại thân thể bộ vị. Trên người hắn mặc có hàn ngọc giáp, thiên lô bảo thể, tầng thứ tư có thể tăng phúc phòng ngự bảo khí phòng ngự tính có thể. Mấy đạo sắc bén xám trắng phong lưu cắt chém mà đến, bị bảo giáp ngăn cản xuống tới. La Thiên xuyên thấu hư không thuyền lồng phòng ngự, thuận lợi trở về, mảnh vỡ hài cốt, tới tay một khối, cách đó không xa mấy tên đạo phỉ, cùng trên hư không thuyền đen kịt thành viên, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, thế mà thành công lấy được mảnh vỡ hài cốt, làm sao có thể, địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong chân nguyên chất lượng, không có khả năng tại hỗn loạn phong lưu hạch tâm địa khu chống đỡ lâu như vậy. Hắn nhất định trả mặc vào cực phẩm phòng ngự bảo giáp. Bọn đạo phỉ kinh hãi chất vấn, khó mà tin được, đề giai địa nguyên cảnh, tại hỗn loạn phong lưu hạch tâm chi địa bại lộ mấy hơi liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng La Thiên tu luyện, thiên nguyên ngưng thủy quyết, chính là võ tôn cấp công pháp, hắn thời khắc này chân nguyên cường độ, tiếp cận địa nguyên cảnh tam trọng, trừ cái đó ra, chính là thiên lô bảo thể cùng phòng ngự bảo giáp kết hợp, khiến cho La Thiên phòng ngự tăng nhiều, thân thể bộ phận liền xem như đối mặt địa nguyên cảnh tứ trọng công kích đều có thể ngăn cản. Cũng khó trách người khác sẽ cho rằng La Thiên mặc vào cực phẩm phòng ngự bảo giáp La Thiên đem trên hài cốt tinh thạch màu tím lấy xuống. Cẩn thận quan sát về sau, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thứ này lại có thể là linh nguyên tinh thạch. Linh nguyên tinh thạch, võ giả sau khi chết, trong nguyên trì lưu lại chân nguyên, dưới tình huống đặc thù, ngưng kết thành tinh thể. Nghiêm Lập Huy cũng là giật nảy cả mình, bộ hài cốt kia khi còn sống, ít nhất là cao giai thiên trì cảnh phía trên. Cường giả như vậy sau khi chết lưu lại linh nguyên tinh thạch. Trình độ chân quý có thể nghĩ, linh nguyên tinh thạch cùng linh nguyên tệ, linh tinh tương tự, nhưng linh nguyên tinh thạch càng áp dụng tu luyện, lại hiệu quả cực giai, viễn siêu linh nguyên tệ cùng linh tinh. La Thiên đem linh nguyên tinh thạch thu lại, lần nữa ngẩng đầu quét về phía trước, nhìn chăm chú về phía một cái khác khối mảnh vỡ hài cốt. Khối mảnh vỡ hài cốt này, khoảng cách La Thiên có 300 mét xa, siêu, La Thiên xông ra hư không thuyền, dự định xuất thủ lần nữa. Ngăn lại hắn, bọn đạo phỉ hô to, không tiếp tục khinh thường La Thiên, tiểu tử, khuyên ngươi từ bỏ khối mảnh vỡ hài cốt này, cũng giao ra ngươi vừa rồi lấy được bảo vật, nếu không hôm nay ngươi mơ tưởng rời đi. Một tên mập mạp không gì sánh được dị tộc, phảng phất một cái cự đại thùng nước, hướng về phía La Thiên quát lớn. La Thiên không để ý đến uy hiếp, đối với những đạo phỉ khác, hắn cách khối thứ hai mảnh vỡ hài cốt thêm gần, có thể trước một bước đến, hô hô. Phong lưu cắt chém mà đến, La Thiên quanh thân chân nguyên cháo, cấp tốc mài mòn biến mỏng, đây là tại hắn không ngừng bổ sung chân nguyên tình huống dưới. Nhanh, La Thiên toàn lực thôi động, ngự phong quyết, thẳng tắp tới gần khối thứ hai hài cốt, khoảng cách còn có 450 mét thời điểm. Hắn bỗng nhiên lấy ra một đầu tối tăm roi ra, đem tinh thần lực cùng thần mạch chi lực rót vào, ông hô, cái roi kia đột nhiên nổi lên một tầng tối tăm quang văn, khuếch trương kéo dài. Đoạn trước to lớn móc, đem xa xa mảnh vỡ hài cốt câu ở, cấp tốc kéo về, câu trúng mục tiêu trong nháy mắt, La Thiên liền hướng lui về, nhưng ngay lúc giờ phút này, có ba tên trung giai địa nguyên cảnh đạo phỉ đánh tới. Lưu lại bảo vật, giết chết hắn, bọn đạo phỉ có chút tức giận, sát ý bừng bừng, chỉ là địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong, cũng dám đoạt bọn hắn tử linh đạo bảo bối, chán sống, La Thiên cảm nhận được nguy cơ cấp tốc tới gần. Bỗng nhiên quay người, thôi động, ma niệm thuật, hai con mắt của hắn phát ra kỳ dị u quang, trong miệng phiêu hốt ra từng cái mê hoặc tâm thần ma ngữ. Trầm thấp ngây ngô, phảng phất đến từ cửu u thâm uyên, một cỗ tà dị khó lường tinh thần khí tức tản ra. Khi La Thiên ánh mắt, đảo qua ba tên đạo phỉ kia lúc, bọn hắn thân thể khẽ run, sát ý cùng tà niệm lập tức gia tăng mấy lần, dưới loại tình huống này. Bọn hắn đối với bốn phía hỗn loạn phong lưu liền sẽ coi nhẹ. Còn chưa kịp đối với La Thiên phát tiết phẫn nộ, liền lâm vào trong nguy hiểm. Tốt gian trá tiểu tử, thế mà lại còn tà môn tinh thần bí thuật. Dị tộc mập mạp kia, trong mắt dẫn đầu khôi phục một tia thanh minh, bỗng nhiên đánh ra một trường. Oanh, như bài sơn đảo hải trưởng lực trùng kích mà ra, tản mát ra nặng nề vô cùng áp bách. Dị tộc mập mạp kia tu vi, chính là địa nguyên cảnh ngũ trọng. Trường pháp uy lực tuyệt luân, đủ để tùy tiện nghiền sát đồng dạng đê giai địa nguyên cảnh. Huống chi là La Thiên bây giờ tình cảnh, ảnh hưởng hơi lớn, khả năng liền chết thảm tại trong hỗn loạn phong lưu. La Thiên tự nghĩ, thiên lô bảo thể phối hợp, hàn ngọc giáp, đều so sánh khó ngăn cản. Thế là, hắn đem trong tay hài cốt to lớn mảnh vỡ, xem như tấm chắn, ngăn tại sau lưng. Đương nhiên, trước đó, hắn đem trên mảnh vỡ hài cốt ba cây huyết thi hoa. Cùng một khắc kỳ lạ trái cây màu tím cho hái, bồng kẹt, dị tộc mập mạp hung mãnh một trường, đánh trúng La Thiên phần lưng mảnh vỡ hài cốt, đánh ra mấy đạo vết rạn, mảnh vỡ hài cốt phân thành ba khối, còn thừa chừng sáu thành trưởng pháp lực lượng, tiếp tục xuyên qua mà đi, đánh nát chân nguyên cháo, trúng mục tiêu La Thiên phần lưng. La Thiên toàn lực thôi động thiên lô bảo thể, phối hợp, hàn ngọc giáp, phòng ngự, phần lưng cũng là truyền đến một cỗ đau nhức kịch liệt. Thể nội khí huyết chân nguyên quay cuồng, bồng, bất quá một trường này cường đại lực đạo, cũng đem La Thiên đẩy về phía trước đi, lấy tốc độ nhanh hơn, phóng tới hư không thuyền ám lam, không chết. Trung niên mập mạp rất là giật mình, chính mình đường đường địa nguyên cảnh ngũ trọng, đối với một cái địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong vãn bối xuất thủ, thế mà không thể giết chết. Lúc này, hai gã khác địa nguyên cảnh công kích, hướng La Thiên đánh tới, trong hư không thuyền ám lam. Nghiêm Lập Huy đột nhiên xông ra, đi vào La Thiên bên người, trong tay một thanh đen kịt đại đao, một trận điên cuồng loạn chém. Hắn thôi phát đao pháp chân ý ra lông, mỗi một đao đều hung mãnh không gì sánh được, băng lãnh cuồng bá, sắc bén hắc mang quét sạch mà ra. Nghiêm Lập Huy kịp lúc trợ giúp, để La Thiên áp lực giảm nhiều. Oanh bồng, hai gã khác trung giai địa nguyên cảnh công kích, bị Nghiêm Lập Huy ngăn lại, bảo tạc quét sạch ra. La Thiên cùng Nghiêm Lập Huy ngã xuống trên hư không thuyền. Đi mau, La Thiên quát. Dịch Tĩnh Văn lập tức khởi động hư không thuyền, rời xa nơi đây. Lần này đoạt thức ăn trước miệng cọp, mạo hiểm không gì sánh được, bị đoạt ăn đối tượng, thế nhưng là bảy đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn một trong. Lại La Thiên phát hiện, song dực oán quỷ thực lực sẽ theo hài cốt phá toái dần dần hạ xuống, chiến bại là chuyện sớm hay muộn, đạt được hai khối mảnh vỡ hài cốt đã đầy đủ, ham hố sẽ chỉ mất mạng. Siêu, La Thiên tự mình cầm lái, hư không thuyền linh hoạt không gì sánh được, rất nhanh liền không còn hình bóng. Hậu phương đạo phỉ khó mà đuổi kịp, tử linh đạo hư không thuyền cũng không có khả năng vứt xuống thuyền trưởng các loại một nhóm lớn đạo phỉ đuổi theo ra đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem La Thiên bọn người biến mất tại trong phong lưu đầy trời xám trắng. Chương 418, chia của tử linh đạo không có đuổi theo. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, La Thiên ngồi xếp bằng, điều dưỡng thương thế, hắn chịu chút rất nhỏ thương thế. Sau đó liền, Hàn Ngọc Giáp xuất hiện một chút tổn hại. So sánh với nhau, cuối cùng lao ra ngăn cản hai đại đạo phỉ công kích Nghiêm Lập Huy. Thương thế càng nặng, trên thân lưu lại mấy đạo vết thương. Biểu hiện không tệ, chiến lợi phẩm có một phần của ngươi. La Thiên nhàn nhạt gật đầu, đem lần này tất cả thu hoạch, toàn bộ lấy ra. Đầu tiên, hắn đem hai tên đạo phỉ kia không gian chữ vật mở ra. Hai tên đạo phỉ này, theo thứ tự là địa nguyên cảnh tứ trọng cùng địa nguyên cảnh ngũ trọng. Trong không gian chữ vật đồ vật loạn thất bát tao không ít. Có rượu, còn có một số đánh bạc công cụ. Tử linh đạo vốn liếng cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. Trên thực tế, bọn đạo phỉ ưa thích sinh hoạt phóng túng, sống phóng túng, gia sản tiêu tương đối nhanh. Bất quá, một chút quý giá bảo vật hay là có không ít. Linh nguyên tệ hết thảy có 50,000. Còn có 3 khối linh tinh, mà thu hoạch lớn nhất là tên nam tử to con kia trong không gian chữ vật có một phần địa đồ. Tấm bản đồ này hẳn là chính hắn vẽ. Tử linh đạo đi thuyền phạm vi cực lớn, nam tử to con tiến vào tử linh đạo phỉ đoàn có hơn 15 năm. Hắn đem chính mình 4 chỗ đi thuyền cùng nghe được tin tức toàn ghi lại ở trên bản đồ. Địa đồ phạm vi rất lớn, bao quát phụ cận 30 giới diện, chỉ là tinh tế độ không đủ. Phá toái hải vực tổng cộng có tam đại thế lực cấp độ bá chủ, theo thứ tự là Hải Ma Cung, Man Vương Điện cùng Thái Nguyên Tông. Trong đó Thái Nguyên Tông là thế lực nhân tộc, chỗ thống trị địa khu tên là Thái Nguyên Vực. Tấm bản đồ này phương đông khu vực biên giới tựa hồ chính là Thái Nguyên Vực. Nghiêm Lập Huy cẩn thận nhìn chăm chú địa đồ, chậm rãi nói, nhân tộc địa bàn Thái Nguyên Vực sao? La Thiên xác định mục tiêu của mình, thu hồi địa đồ, tiếp tục chia của. Linh nguyên tinh thạch là của ta. La Thiên đem vật này thu lại. Vừa rồi, hắn liền đã kiểm tra khối này linh nguyên tinh thạch, bên trong chân nguyên kết tinh không nhiều, nhưng cực kỳ ngưng luyện. La Thiên đoán chừng, bộ hài cốt kia trước người, không phải cao giai thiên trì cảnh, mà là tầng thứ cao hơn chân võ cảnh. Võ vương sau khi chết chân nguyên kết tinh, đối với La Thiên cấp độ này võ giả mà nói, tác dụng kinh người, có thể tăng lên cực lớn hắn tốc độ tu luyện. Nghiêm Lập Huy, huyết thi hoa cho ngươi một gốc. Huyết thi hoa hết thảy có 3 cây. Vật này tốt nhất công dụng là luyện thi, nhưng võ giả cũng có thể trực tiếp phục dụng, chỉ được chữa thương thế, cường hóa thể phách. Nếu là phục dụng khá nhiều số lượng huyết thi hoa, thậm chí có thể tu luyện ra một loại nào đó thi đạo thể chất. La Thiên cũng không muốn đi đường này, đối với hắn mà nói, thiên lô bảo thể là đủ rồi. Những này huyết thi hoa phẩm chất tương đối cao, đối với trung giai địa nguyên cảnh đều có rất lớn ích lợi. Còn có 2 gốc huyết thi hoa, La Thiên phân cho Dịch Tĩnh Văn một gốc, mặc dù nàng chỗ dụng võ gì cũng không có cử đi, nhưng dù sao xuất từ đồng môn, một đường sớm chiều làm bạn, tạ ơn. Dịch Tĩnh Văn có chút xấu hổ nhận lấy một viên cuối cùng trái cây màu tím. La Thiên hỏi thăm Thiên Thư nhận ra, vật này tên là âm linh quả. Âm linh quả, dạng này chân tài tương đối hiếm thấy, đối với thân thể cùng linh hồn đều có bổ dưỡng hiệu quả. Quả này tương đối thích hợp nữ tử, sau khi phục dụng có thể bổ dưỡng thân thể, cải thiện tư chất. linh hồn cũng có thể được thoải mái. A, viên trái cây này, tựa hồ đối với tiểu hạ bệnh tình, có không tệ hiệu quả. La Thiên khẽ di một tiếng, Nghiêm Lập Huy nghe đến lời này, khóe miệng có chút run rẩy. La Thiên rõ ràng đang cho hắn đào hố, nhưng hắn nguyện ý nhảy vào đi. La Thiên, viên trái cây này giá cả bao nhiêu? Ta giúp tiểu hạ mua xuống. Ha ha, ta hiện tại không thiếu tiền. La Thiên đem dưới chân một đống linh nguyên tệ, cất vào không gian chữ vật của chính mình. Từ nay về sau, ngươi chỉ cần hoàn toàn phục tùng ta người thuyền trưởng này mệnh lệnh. Trị liệu tiểu hạ tiền chữa trị, ta liền không so đo với ngươi. La Thiên cười nói, vừa rồi một trận chiến, La Thiên nhìn ra Nghiêm Lập Huy tu vi, là địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong. Hắn đi theo La Thiên, chỉ là bởi vì Nghiêm tiểu hạ, vừa rồi ra tay giúp đỡ, cũng là vì chính mình cùng muội muội an nguy. Nếu là La Thiên chết thật, bọn hắn sợ là rất khó còn sống rời đi hỗn loạn phong lưu. Nghiêm Lập Huy trong lòng, đối với La Thiên tân thủ mới tới ngoại giới này, không thể nào tin phục, có đôi khi càng tin tưởng mình kinh nghiệm. Ta đáp ứng ngươi, Nghiêm Lập Huy suy nghĩ mấy hơi, liền gật đầu đáp, La Thiên yêu cầu, liền cùng chính mình ở tại Tử Lân tộc lúc tình huống không sai biệt lắm. Khi đó hắn cũng muốn hoàn toàn phục tùng Tử Lân tộc mệnh lệnh. Chỉ là giờ phút này thoải mái hơn chút, còn có chính là, Nghiêm tiểu hạ bệnh, đã nhanh triệt để chữa khỏi. Đến, ngươi, trực tiếp ăn là được. La Thiên đem âm linh quả, ném cho Nghiêm tiểu hạ. Nghiêm tiểu hạ bệnh, tại La Thiên pháp môn kia tác dụng dưới, dần dần chuyển biến tốt đẹp. Bây giờ đã không có ốm đau tra tấn. Ăn vào viên này âm linh quả về sau, cơ hồ có thể triệt để tiêu trừ tai họa ngầm. Lần này từ linh đạo bên dưới đoạt thức ăn trước miệng cọp. Tất cả mọi người có thu hoạch, nhưng thu hoạch lớn nhất hay là La Thiên, chỉ là khối kia linh nguyên tinh thạch, giá trị đều khó mà đánh giá. La Thiên đoán chừng, vật này đối với cao giai địa nguyên cảnh, đều có nhất định hiệu quả. Hỗn loạn phong lưu khu vực hạch tâm, song dực quán quỷ tại tử linh đạo dưới vây công, rốt cục bị đánh giết. Liên quan tới La Thiên vừa rồi hành động, cửu đương gia cũng triệt để biết được, chỉ là địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong, lại dám nhặt tử linh đạo thi thể, còn dám đoạt mảnh vỡ hài cốt. Cửu đương gia ngoài ý muốn sau khi, chính là phẫn nộ, hắn một cái địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong, các ngươi không thể ngăn lại. Phó thuyền trưởng nữ tử áo đỏ hỏi, mấy tên đạo phỉ có chút khó xử, cửu đương gia cũng cảm thấy cổ quái, mặc dù thủ hạ của hắn cùng song dực oán quỷ lúc chiến đấu đều chịu chút thương, thế nhưng không đến nổi ngay cả cái địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong đều không thể giải quyết. Đuổi, tử linh đạo phỉ đoàn đồ vật cũng dám đoạt, xem ra những năm gần đây, chúng ta đạo phỉ đoàn hoạt động ít, chỉ là địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong nhân loại, cũng dám đến khiêu khích. Cửu đương gia hạ lệnh, nhưng vào lúc này, phía sau có hai chiếc hư không thuyền chậm rãi đi thuyền mà tới. Tử linh đạo bọn họ không khỏi nhìn lại, trên chiếc hư không thuyền kia tiêu chí, có chút quen mắt, một tên đạo phỉ mắt lộ ra suy tư. Cái này hai chiếc hư không thuyền, chính là tử lân tộc đội ngũ truy sát, bọn hắn từ một chi giới ngoại lữ hành trong đội ngũ biết được. La Thiên tiến nhập hỗn loạn phong lưu, liền cũng xông vào, tử linh đạo phỉ đoàn. Ông trời ơi, thế mà trong này đụng phải bảy đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn một trong. Trên hư không thuyền, đông đảo tử lân tộc bị hù là hồn phi phách tán. Bọn hắn chuẩn bị lách qua, lại phát hiện tử linh đạo hư không thuyền, chủ động đi thuyền mà đến. Chạy không thoát, mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần chúng ta xuất ra chỗ tốt nhất định, tử linh đạo phỉ đoàn cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Một tên tử lân tộc lão giả nói, hắn đi đến đầu thuyền, một mặt cung kính ý cười. Chúng ta đến từ thủy giới tử lân tộc, không nghĩ tới có thể ở chỗ này, đụng phải đại danh đỉnh đỉnh tử linh đạo phỉ đoàn. Nơi này có một phần lễ mọn, còn xin chư vị đại nhân vui vẻ nhận. Trên hư không thuyền đen kịt âm trầm, cửu đương gia các loại một đám đạo phỉ, ở trên cao nhìn xuống quan sát. Cửu đương gia, tiêu chí này, vừa rồi trên chiếc hư không thuyền ám lam kia, cũng có cái tiêu chí này. Dị tộc mập mạp kia, chỉ vào tử lân tộc tiêu chí nói, giết sạch. Cửu đương gia trong mắt hàn mang lóe lên. Sau một khắc, to lớn đen kịt hư không thuyền trực tiếp va chạm mà đi, đem tử lân tộc hai chiếc hư không thuyền cho trực tiếp đụng đổ. Lồng phòng ngự phá toái. Sau đó, một đám đạo phỉ giết ra, đối với tử lân tộc đuổi tận giết tuyệt. Tử lân tộc từng cái kinh hoàng sợ hãi, hoàn toàn không hiểu vì sao tử linh đạo như vậy hung tàn lạnh nhạt, không nói hai lời, trực tiếp mở giết. Không đến một lát, hai chiếc trên thuyền Tử Lân tộc bị đuổi tận giết tuyệt. Xuất phát, đuổi. Cửu đương ra sắc mặt lạnh nhạt, dám trêu chọc hắn cửu nhân, một cái cũng không buông tha. Tử Linh đạo mấy tên cao tầng trở lại trong khoang thuyền, phân phối chiến lợi phẩm. Lần này bọn hắn thu hoạch khá nhiều, trong đó có giá trị nhất chính là cái roi màu tím kia, rơi vào cửu đương gia trong tay. Trừ cái đó ra, còn có hai loại gần với roi màu tím bảo vật, cùng với khác rất nhiều bảo bối. Ở đây cao tầng phân phối hoàn tất về sau, trên mặt bàn chỉ còn lại có một tấm ố vàng giấy dầu. Bộ thi thể kia đều hư thối, chỉ còn lại có xương cốt. Tấm này ố vàng giấy dầu lại bảo tồn hoàn hảo. Mấy tên đạo phỉ nghiên cứu một lát sau, nữ tử áo đỏ tinh mang lóe lên, chỉ vào trên bản đồ, cái nào đó cùng loại vương miện mơ hồ ô biểu tượng. Nói, cái tiêu chí này, cùng vạn năm trước, hư không đạo vương, tiêu chí, giống nhau đến mấy phần. Hư không đạo vương, trong lòng mọi người giật mình, vạn năm trước, từng có một tên cường đại đạo phỉ, thống trị phá toái tinh vực tất cả đạo phỉ, thậm chí kéo dài đến mặt khác địa khu, uy danh chấn tứ phương. Hư không đạo vương thế lực không ngừng khuếch trương, gây nên tam đại thế lực cấp độ bá chủ kiêng kỵ. Liên thủ phía dưới, đánh cho trọng thương, hư không đạo vương cũng bị chém đầu. Bây giờ bảy đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn, hoặc nhiều hoặc ít cùng lúc trước hư không đạo vương có chút liên quan. Hư không đạo vương chết rồi, hắn cả đời cướp đoạt tích lũy tài phú, cũng không biết tung tích. Cái này cũng thành hiện nay bọn đạo phỉ mục tiêu. Tìm kiếm vạn năm trước hư không đạo vương suốt đời tài phú. Bất quá, tấm bản đồ này, tựa hồ chỉ là không trọn vẹn. Cửu đương gia trong mắt hưng phấn chậm rãi thu lại. Không đến nửa ngày, La Thiên bọn người, liền xuyên qua hỗn loạn phong lưu. Bốn phía lại là hoàn toàn lạnh lẽo tịch mịch. Gia tốc, La Thiên quát lạnh, bọn hắn đoạt Tử Linh đạo đồ vật. Đạo phỉ phẩm hạnh đó là không cần phải nói. Chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn. Nhất định phải nhanh thoát đi. Điều khiển hư không thuyền sự tình giao cho Nghiêm Lập Huy. La Thiên về đến trong phòng, bắt đầu tu luyện, thử một lần linh nguyên tinh thạch hiệu quả. La Thiên lấy ra về sau, bắt đầu tu luyện. Hắn vận chuyển Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, thôi động U Long thần mạch, hấp thu trong linh nguyên tinh thạch, ngưng kết tinh thuần chân nguyên. Ông, một đạo màu tím lập lòe liêu quang từ trong linh nguyên tinh thạch thoát ra, tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, khiến cho cả phòng lâm vào ngưng kết. Trên hư không thuyền những người còn lại cũng lập tức có chỗ phát giác, chân nguyên trong cơ thể đều là bất ổn. Cỗ chân nguyên này đoán chừng vẫn chưa tới hài cốt kia khi còn sống 1/10, lại có uy năng như thế. La Thiên cảm thấy kinh hãi, hắn cẩn thận từng ly từng tí hấp thu lưu quang màu tím lập lòe kia, chân nguyên nhập thể tại trong gân mạch du tàu, cho La Thiên cảm giác phảng phất toàn thân trong gân mạch có hồng thủy tại mãnh liệt lao nhanh, rất khó khống chế. Nếu không có La Thiên người mang thần mạch, gân mạch thể chất cường hãn, chỉ sợ sẽ bị no bằng. Ông, La Thiên dẫn đạo ra U Long thần mạch hàn lực, thẩm thấu tự thân, khiến cho lực lượng cuồng bạo bàng bạc kia hơi ổn ổn mấy phần. Sau đó, hắn cấp tốc vận chuyển Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, tiến hành dẫn đạo hấp thu, tụ hợp vào khí hải trong nguyên trì. Trong nguyên trì, màu xanh nhạt chân nguyên xoay tròn quay cuồng, nguyên trì vách tường một chút xíu khuếch trương. La Thiên khoảng cách địa nguyên cảnh nhị trọng càng ngày càng gần. Chương 419, đột phá nhị trọng phòng thuyền trường. Ngay tại cầm lái Nghiêm Lập Huy, cảm nhận được cỗ chân nguyên ba động làm cho người hồi hộp kia. Viên kia linh nguyên tinh thạch phẩm chất không đơn giản, Nghiêm Lập Huy cảm thán, trong lòng có chút hâm mộ, đồng thời, hắn còn cảm ứng được La Thiên khí tức trên thân tại dần dần kéo lên, là muốn trùng kích địa nguyên cảnh nhị trọng. Nghiêm Lập Huy trong lòng giật mình, con đường võ đạo đi ngược dòng nước, độ khó dần dần gia tăng. Hắn lần đầu gặp đến La Thiên lúc La Thiên tu vi là địa nguyên cảnh nhất trọng, không đến 3 tháng La Thiên vậy mà liền bắt đầu trùng kích địa nguyên cảnh nhị trọng. Bực này tốc độ tu luyện thật là khiến người líu lưỡi. Phá toái tinh vực tam đại thế lực cấp độ bá chủ thiên tài, bất quá cũng như vậy đi. Nghiêm Lập Huy thở dài, đương nhiên bây giờ nói cái này còn vì lúc còn sớm, chí ít La Thiên còn chưa đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng. Địa nguyên cảnh cấp độ ngẫu nhiên trùng kích cảnh giới cao hơn thất bại cũng tương đối phổ biến. Trong một phòng khác, Dịch Tĩnh Văn cũng cảm giác được La Thiên ngay tại trùng kích địa nguyên cảnh nhị trọng, nàng lộ ra một tia đắng chát hổ thẹn. La Thiên còn chưa đột phá địa nguyên cảnh, nàng liền đã là địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong. Giờ phút này La Thiên sắp đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng, mà nàng còn kém chút hỏa hầu. Bất quá, Dịch Tĩnh Văn cũng nghĩ thông, La Thiên chính là Đông Thần Đại Lục Thiên Kiêu Chi Vương. Chính mình cùng hắn, vốn cũng không tại một cái cấp độ, cùng hắn tương đối cái gì. Dịch Tĩnh Văn nuốt huyết thi hoa, bắt đầu tu luyện, tại cao đẳng linh nguyên tinh thạch phụ trợ dưới, La Thiên tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng, đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng, không là vấn đề. La Thiên đoán chừng, ít thì 3 ngày, nhiều thì 7-8 ngày, bất quá, hắn lại lợi dụng thần mạch hàn lực, đồng kết thể nội cỗ chân nguyên bàng bạc ngưng luyện kia. Sau đó chậm rãi luyện hóa hấp thu, dù sao, cỗ này cường đại chân nguyên, thuộc về người khác, vội vàng hấp thu luyện hóa, sẽ làm tự thân chân nguyên lộn xộn không tinh khiết, ảnh hưởng tiềm lực, trong khí hải nguyên trì, màu xanh nhạt chân nguyên xoay chậm chậm. Khi từng tia từng sợi thanh tử quang lưu lạc nhập trong nguyên trì nhan sắc không có biến hóa, duy nguyên bản tư thái, thiên nguyên ngưng thủy quyết, tại loại trừ tạp chất, ngưng luyện đồng hóa phương diện này, cũng phi thường ưu tú. La Thiên lần nữa cảm thán môn này cường đại công pháp. Bình thường thiên cấp công pháp, đối mặt võ vương từng lưu lại mỏng manh chân nguyên, chỉ sợ rất khó làm đến hoàn toàn loại trừ tạp chất, cũng cùng tự thân chân nguyên hoàn mỹ dung hợp. Thiên nguyên ngưng thủy quyết, ở phương diện này, tương đối am hiểu, trong quá trình tu luyện, La Thiên môn công pháp này, cũng tại tinh tiến, sau 10 ngày, La Thiên, thiên nguyên ngưng thủy quyết, tầng thứ nhất tu luyện tới cảnh giới đại thành, tu luyện hiệu suất tăng thêm một bước, nửa ngày sau, trong khí hải nguyên trì, thể tích mở rộng một vòng, chân nguyên càng thêm ngưng luyện, La Thiên tu vi, cũng đạt tới địa nguyên cảnh nhị trọng, xong rồi, La Thiên thở hắt ra. Mặt lộ vẻ vui mừng, nếu như hắn còn tại Đông Thần Đại Lục, chuyện này sợ đã truyền khắp Đại Lục, nhưng ở giới ngoại hư không, cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo. Đọc truyện với HTTP, ngan trời yên, com tầm đại cấp bá chủ thế lực, đệ tử Tân Tú đều là địa nguyên cảnh cất bước. Lúc trước Hải Ma Cung Tân Tú thiên tài Ô Gia, chính là địa nguyên cảnh tam trọng, con đường phía trước dài răng rạc, còn cần tiếp tục tiến lên, đăng lâm càng đỉnh cao hơn. Trong linh nguyên tinh thạch năng lượng, còn có hơn 6 phần 10. La Thiên đem vật này thu lại, tu vi sau khi đột phá, hắn ra khỏi phòng, tìm hiểu tình huống, người trong lúc bế quan, tao ngộ một chi đạo phỉ. Nghiêm Lập Huy chậm rãi kể lại, chi đạo phỉ kia thực lực tổng hợp không tính mạnh cỡ nào. Trong đó có trung giai địa nguyên cảnh tọa chấn, Nghiêm Lập Huy sớm phát giác, để hư khưng thuyền tốc độ toàn lực bộc phát, cũng thôi động pháo đài. Hư hao địch quân hư không thuyền, đằng sau thuận lợi đào thoát, trước đó chúng ta đánh lấy Tử Lân tộc cờ hiệu, còn có chút hiệu quả, nhưng khoảng cách thủy giới càng ngày càng xa về sau, liền không có bất cứ tác dụng gì, cho nên Nghiêm Lập Huy đem Tử Lân tộc tiêu chí, lại xóa sạch, muốn đến Thái Nguyên vực, chí ít cần thời gian 5-6 năm, Nghiêm Lập Huy đánh giá, trong thời gian này, đám người không biết còn muốn gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Mặc dù xâm nhập phá toái tinh vực, hỗn loạn tình huống tương đối tốt một chút, nhưng đạo phỉ thực lực cũng càng mạnh, 7 đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn, cơ hồ tất cả đều chiếm cứ trong nội bộ phá toái tinh vực. Rất ít tại biên giới du tàu, lâu như vậy, La Thiên nhíu mày, Hải Ma Cung, Man Vương Điện cùng Thái Nguyên Tông, là phá toái tinh vực tam đại thánh địa tu hành, là toàn bộ phá toái tinh vực, rất nhiều giới diện võ giả tha thiết ước mơ địa phương. La Thiên đối với Thái Nguyên Tông có chút hướng tới, hắn cũng muốn tiến về Thái Nguyên vực, cùng sư tôn Mộ Vân Thạch hội hợp, chính mình có thể rời đi Đông Thần, là sư tôn cho danh ngạch, hắn còn muốn giúp sư tôn đi làm một sự kiện, người cũng đã biết, chỗ nào nghe ngóng tin tức tương đối linh thông. La Thiên hỏi thăm, mênh mông hư không, Diệp Phong cùng Trình Vạn Lý, không biết ở đâu, nghe ngóng tin tức, ngoại trừ tam đại thánh địa tu hành bên ngoài, chính là Võ Thị Linh Điện, chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, có thể tại Thiên Võng mua được tùy ý tình báo tin tức, gần nhất Võ Thị Linh Điện chạy tới cần hơn 2 tháng thời gian. Nghiêm Lập Huy vừa hồi tưởng địa đồ tin tức, vừa nói rõ, Võ Thị Linh Điện, Thiên Võng, La Thiên hơi có vẻ ngoài ý muốn, từng tại Đông Thần Đại Lục, Thiên Võng cường đại năng lực tình báo, liền làm cho người sợ hãi thán phục, chỉ là không nghĩ tới, giới ngoại hư không, lại cũng có Thiên Võng. Tề Vân Thiên nói qua, Thiên Hoàn Liên Minh thực tế người trưởng quản đến từ giới ngoại. có lẽ Đông Thần Đại Lục Tiên Võng là bắt chước giới ngoại tiên võng mà thôi. La Thiên rất nhanh nghĩ thông suốt, nói cách khác, Nghiêm Lập Huy nói tới Võ Thị Linh Điện, Thiên Võng mới là hàng thật, tốt, vậy trước tiên đi gần nhất Võ Thị Linh Điện một chuyến. La Thiên làm ra quyết định, đằng sau, hắn quay ngược về phòng, dự định tiếp lấy bế quan, mới vừa đi tới cửa phòng, hắn cảm giác được cách đó không xa Nghiêm Tiểu Hạ trong phòng. Truyền ra một cỗ mãnh liệt sóng chân khí động, đột phá linh hải cảnh lục trọng rồi. La Thiên đoán được, phải biết, Nghiêm Tiểu Hạ nguyên bản tu vi, chỉ là linh hải cảnh tứ trọng, theo tật bệnh chữa trị, dương viêm chi thể thức tỉnh, trong cơ thể nàng chỗ tích xúc dương viêm chi lực, chuyển hóa làm tự thân lực lượng, tu vi liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi hơn 2 tháng, đã đột phá linh hải cảnh lục trọng. Lúc này, La Thiên trong không gian chữ vật, Hồng Liên kiếm, sinh ra một tia yếu ớt cảm ứng, rất nhỏ rung động, trở lại trong phòng, La Thiên bế quan củng cố vừa đột phá tu vi, ngẫu nhiên, hắn sẽ còn tu luyện hư âm kiếm pháp, lúc trước tại Thiên Cực Sơn Mạch săn giết yêu thú, La Thiên liền tu luyện qua kiếm pháp này. Vừa mới bước vào bậc cửa, hư âm kiếm pháp, thức thứ nhất, ám ảnh vô hình, còn không thể hoàn toàn thi triển đi ra. Trong phòng, La Thiên dựa theo, hư âm kiếm pháp, kiếm quyết, luyện tập kiếm chiêu, chỉ vận dụng một tia chân nguyên, tránh cho hư hao hư không thuyền. Hô hô, trong phòng, băng hàn kiếm quang chậm chạp xẹt qua, lúc sáng lúc tối, âm lãnh u hàn, nhìn một cái, khi thì cảm giác ngây thơ, khi thì lại cảm thấy cao thâm mạt chắc. La Thiên đắm chìm tại trong kiếm pháp, lặp đi lặp lại luyện tập. Một tháng sau, hô hô, La Thiên trong tay, băng ngấn kiếm, bỗng nhiên chiếu rọi ra một mảnh u ám quang hoa, khiến cho bốn phía tia sáng bỗng nhiên tối, phảng phất màn đêm sắp giáng lâm. Băng ngấn kiếm, dung nhập trong u ám, lơ lửng không cố định, thậm chí là biến mất. Kiếm chiêu thi triển hoàn tất, La Thiên cảm giác tiêu hao hơi lớn, thế là thu kiếm, bốn phía khôi phục sáng tỏ. Chỉ gặp La Thiên gian phòng bốn phía, trên mặt đất, vách tường, đồ dùng trong nhà, tất cả đều là lít nha lít nhít chỉnh tề vết cát. La Thiên mặt lộ kinh dị, hắn cố ý thu liễm kiếm chiêu uy lực, vừa rồi diễn luyện thời điểm, mắt thường căn bản không thấy được kiếm chém vào đến bốn phía. Ngay cả chính ta đều không có thấy rõ, địch nhân sợ là càng khó coi hơn rõ ràng. La Thiên tâm thần rung động, môn kiếm pháp này, làm đòn sát thủ. Xuất kỳ bất ý hiệu quả cực dai, luyện qua kiếm pháp, La Thiên chuẩn bị thay cái gian phòng, tiếp lấy tu luyện, thiên nguyên ngưng thủy quyết, củng cố tu vi. Đúng lúc này, địch nhân đến, Nghiêm Lập Huy nghiêm túc nặng nề thanh âm truyền đến, địch nhân, La Thiên, Dịch Tĩnh Văn cùng Nghiêm Tiểu Hạ, tất cả đều ra khỏi phòng, là Tử Lân tộc nhân mã. Nghiêm Lập Huy sắc mặt nghiêm trọng, nghe được Tử Lân tộc, La Thiên khẽ buông lỏng khẩu khí. Tử Linh Đạo không thể nghi ngờ càng làm cho hắn coi trọng. Cái này Tử Lân tộc thật đúng là kiên nhẫn, một mực đuổi tới nơi này. La Thiên sắc mặt trầm xuống, bất quá là trộm một chiếc hư không thuyền mà thôi. Hắn nhưng là giúp Tử Lân tộc thắng đối thủ cạnh tranh một lần. Chỉ sợ, Tử Lân tộc truy sát, còn có những nhân tố khác. Hậu phương, một chiếc màu tím hư không thuyền, thể tích cùng La Thiên hư không thuyền không sai biệt lắm. Tới lúc gấp rút nhanh tới gần, trên đầu thuyền, có 6 tên địa cấp võ giả, bao quát 2 đại trung giai địa nguyên cảnh. La Thiên, Nghiêm Lập Huy, rốt cuộc tìm được các ngươi. Trong 6 người, Tử Sơn khuôn mặt dữ tợn, lộ ra vẻ hưng phấn. Tử Lân tộc hết thảy phái ra 3 chi đội ngũ, tại gặp phải hỗn loạn phong lưu lúc, chia binh 2 đường, Tử Sơn chỗ chi đội ngũ này, không có mạo hiểm, lựa chọn lách qua hỗn loạn phong lưu. Cái này mấy tên Tử Lân tộc nhìn thấy La Thiên hư không thuyền lúc, hoặc nhiều hoặc ít hơi kinh ngạc, La Thiên thế mà thành công vượt qua hỗn loạn phong lưu. Mà bọn hắn 2 chi đội ngũ khác, hiện tại làm sao đều liên lạc không được. 1000m, 800m, 500m, 2 chiếc hư không thuyền khoảng cách chậm rãi rút ngắn. La Thiên, bản công tử hảo tâm thu lưu ngươi, Tử Lân tộc thành tâm đối đãi ngươi, có thể ngươi thế mà giết tộc nhân ta, còn trộm tộc ta hư không thuyền. Hôm nay ngươi nếu là ngoan ngoãn dập đầu nhận lầm, bản công tử có lẽ có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Trên đầu thuyền, Tử Sơn diện mục kiêu căng, đắc ý cười lạnh. Nghiêm Lập Huy quan sát một chút địch quân đội hình, sắc mặt không gì sánh được khó xử. Hết thảy 6 tên địa nguyên cảnh, còn bao gồm 2 đại trung giai địa nguyên cảnh, mà phe mình chỉ có 3 tên địa nguyên cảnh. chênh lệch quá lớn, Nghiêm Lập Huy, Dịch Tĩnh Văn đều là nhìn về phía La Thiên, hiện tại nên làm thế nào cho phải? La Thiên sẽ đầu hàng sao? Ha ha, cho cười, ai cầu xin tha thứ còn nói không chừng đâu. La Thiên không có chút nào e ngại, cười lạnh một tiếng, mặt lộ xem thường, hắn đối với Tử Sơn ghê tởm sắc mặt, mười phần chán ghét, Tử Sơn cứu hắn, chỉ là ham Dịch Tĩnh Văn sắc đẹp, mà hắn giúp Tử Lân tộc thắng được luận võ. So sánh với nhau, La Thiên đối với Tử Lân tộc trợ giúp lớn hơn. Ngoài ra, La Thiên là suy tính đến, Tử Lân tộc muốn xuống tay với hắn, mới mang theo Dịch Tĩnh Văn đào tẩu, nhị công tử, cùng bọn này vong ân phụ nghĩa tặc tử, có cái gì tốt nói nhảm? Một tên nam tử huyết bào nói, mấy tặc tử này, liền để lão phu đến đem bọn hắn bắt giữ. Một tên lão giả tóc tím, chân nguyên trong cơ thể bộc phát, bốn phía cuồng phong bay múa, một mảnh màu tím quang hà tràn ngập bát phương. Siêu, lão giả tóc tím cùng nam tử huyết bào, dẫn đầu xông ra, hai người này, chính là Tử Lân tộc một phương hai đại trung giai địa nguyên cảnh. Nam tử huyết bào là địa nguyên cảnh tứ trọng, lão giả tóc tím thì là địa nguyên cảnh ngũ trọng. Chương 420, ai nghiền ép ai? Hai đại trung giai địa nguyên cảnh, dẫn đầu giết ra, theo sát phía sau, là mặt khác ba tên đê giai địa nguyên cảnh. Về phần Tử Sơn, ngốc ở trong hư không thuyền, giống như không có ý định xuất thủ. Đã ngươi không biết hối cải, hôm nay liền táng thân nơi đây đi. Tử Sơn chắp tay sau lưng, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, tựa hồ là muốn chứng kiến La Thiên tử vong. Siêu, năm tên Tử Lân tộc địa nguyên cảnh, thẳng hướng La Thiên hư không thuyền. Trong chốc lát, đầy trời công kích giáng lâm, trong đó lấy lão giả tóc tím công kích. Đáng sợ nhất, một đạo mênh mông hùng vĩ tím đậm trưởng lực, mang theo cuồn cuộn khí lưu, chấn áp xuống, hư không thuyền toàn lực phòng ngự, nhiều lắm là ngăn cản nửa chén trà nhỏ. Nghiêm Lập Huy vội vàng nói, sợ cái gì, trực tiếp giết. La Thiên quát lạnh, Nghiêm Lập Huy im lặng, vô luận là cao cấp chiến lực, hay là nhân số, địch quân đều chiếm cứ ưu thế lớn, này làm sao giết. Hô, đúng lúc này, La Thiên trên thân thoát ra một sợi khói đen, hóa thành một cái cháy đen người mang bom con quả. Cạc cạc cạc, thiếu niên, bản thân mỗi lần đi ra, đều có cừu gia tìm tới cửa, người cũng quá bị người hận. Con quạ thanh âm chói tai, hấp dẫn toàn trường chú ý, đừng nói nhảm, xử lý những người này. La Thiên đối với con quạ năng lực, hiểu rõ không sâu, cơ bản nhất có tinh thần quấy nhiễu, còn có, miệng quạ đen, năng lực, thứ yếu còn có nguyền rủa năng lực. Nguyền rủa năng lực, trước mắt La Thiên còn không có gặp con quạ thi triển qua. Ngoài ra, lần trước tại võ tôn truyền thừa bảo điện, con quạ còn chọn lựa một kiện cổ cầm, cạc cạc cạc, bản thân đạt được. Diệu âm cầm, về sau, còn chưa bao giờ thi triển, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Bản thân từng có 102 thiên hạ cầm kỹ, con quả khí thế cao, hắc quang lóe lên, nó dưới chân hiển hiện một khung cổ điển yêu nhã cổ cầm. Móng vuốt đen kịt kia, đột nhiên gầy ra, chanh, một cỗ khó mà hình dung khủng bố thanh âm, trực kích tâm linh, để địch quân 6 tên địa nguyên cảnh, thân thể cứng ngắc, sắc mặt đột biến, ngay sau đó. Liên tiếp đáng sợ ma âm đàn tấu mà ra, chỉ gặp một tầng u ám vô hình sóng ánh sáng, trùng kích tứ phương, những nơi đi qua, phảng phất hết thảy đều đang kinh hãi. Đây rốt cuộc là cái gì? Thật là đáng sợ thanh âm. Lão giả mặc tử bào bọn người, sắc mặt nhăn nhó, trong lòng loạn thành một bầy, tinh thần ý thức hỗn loạn không rõ. Bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, đánh đàn có thể đạt đến như vậy khó nghe tình trạng. Cái này chỉ sợ cũng cần khó có thể tưởng tượng thiên phú. Không phải ai cũng có thể làm đến. Dịch Tĩnh Văn, Nghiêm Lập Huy, Nghiêm Tiểu Hạ bọn người. Không nhận tiếng đàn ảnh hưởng, nhưng cũng là đầy đầu hắc tuyến. Đúng lúc này, oanh, trên hư không thuyền ám lam. Trong đó một tòa pháo đài, trận văn lấp lóe, năng lượng hội tụ, mấy ngàn linh nguyên tệ trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Đổi lấy một đạo hừng hực tinh bạch quang trụ, oanh kích mà ra, khởi động pháo đài. Là Nghiêm Tiểu Hạ, nàng tu vi yếu nhất, cơ hồ bị địch nhân cho không nhìn. Bồng, một pháo này chuẩn xác trúng mục tiêu địa phương hư không thuyền. Đem mặt ngoài lồng phòng ngự, oanh ra một lỗ hổng. Tử Sơn thân hình lay động, hắn sắc mặt âm trầm tức giận. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một đạo màu trắng tàn ảnh, cấp tốc áp sát tới. La Thiên, muốn chết, giết hắn. Lão giả tóc tím nhìn ra La Thiên ý đồ, lập tức hét lớn, sát ý hiện lên. Siêu, siêu, Nghiêm Lập Huy cùng Dịch Tĩnh Văn từ trong hư không thuyền xông ra, quấy nhiễu kiềm chế lão giả tóc tím bọn người. Hiện nay, Dịch Tĩnh Văn đã đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng, còn quả tiếng đàn vẫn còn tiếp tục. Nó một bộ quên mình bộ dáng, thỏa thích đàn tấu, từng tầng vô hình màu đen u đợt, xuyên qua hư không, chỉ gặp lão giả tóc tím bọn người. Không chỉ có tinh thần ý thức, nhận mãnh liệt quấy nhiễu, liền thân thể đều khó mà khống chế, thỉnh thoảng xuất hiện cứng ngắc, có vẻ hơi buồn cười. Bọn hắn là tại cho bản thân khúc âm bạn nhảy sao? Đáng tiếc, dáng người quá kém, nhảy cũng khó coi, con quả có chút mở to mắt, lộ ra khinh thường, chợt lại nhắm mắt quên mình đàn tấu. Siêu, La Thiên cấp tốc tới gần địch quân hư không thuyền. Hắn, ngự phong quyết, thôi động đến cực hạn, phảng phất một sợi tật phong, phiêu giật vô hình. Một cái chớp mắt này, La Thiên thân pháp tựa hồ đụng chạm đến viên mãn bậc cửa. Tốc độ bỗng nhiên tăng lên ba thành, hắn tránh đi lão giả tóc tím đám người công kích, xuyên qua trên lồng phòng ngự lỗ hổng, đi vào địch quân hư không thuyền lên. Ha ha, La Thiên, ngươi đây là muốn tự chui đầu vào lưới sao? Tử Sơn không có chút nào bối rối, cười lạnh một tiếng, lấy ra một thanh cổ đồng đại đao, đột nhiên vạch ra, tu vi của hắn là địa nguyên cảnh tam trọng, nhưng tuổi tác khá lớn, so với lúc trước hai tộc khi luận võ, hắc nha, còn mạnh hơn. Tử Sơn công tử, nói cũng đừng nói quá sớm. La Thiên lấy ra, Băng Ngũ kiếm, thi triển, Cửu Tiêu kiếm quyết, khí thế lăng lệ, sắc bén vô địch kiếm khí, xuyên qua mà đi, xì bông, màu tím nhạt lạnh lùng đao quang, cùng kiếm khí lạnh lẽo thấu xương va chạm, bạo tạc liên miên, không vận dụng kiếm ý, thế mà cùng ta đao pháp, tương xứng. Tử Sơn lộ ra một vòng giật mình, hắn còn phát giác được, La Thiên đã đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng. Sau một khắc, Tử Sơn phía sau tóc gáy dựng lên, La Thiên thân pháp xuất quỷ nhập thần, chẳng biết lúc nào đi vào sau lưng của hắn. Suy, Tử Sơn trong tay cổ đồng đại đao, tách ra sáng chói ánh sáng màu tím, đao pháp chân ý ra lông thôi động, tím nhạt lạnh lùng đao quang hướng phía sau quét ngang mà đi. La Thiên không chút hoang mang, như thủy tinh bàn tay màu bạc, bao trùm một tầng màu xanh nhạt chân nguyên, mang theo u ám hàn lưu đánh ra, keng, phảng phất đánh trúng kim loại trầm đục truyền ra, ánh đao màu tím kia dừng lại, bị bàn tay màu bạc cho chấn vỡ. Tử Sơn sắc mặt kinh hãi, muốn rút lui, nhưng cổ bỗng nhiên mát lạnh, một thanh màu xám bạc lợi kiếm chạm đến cổ của hắn, đều dừng tay. La Thiên lạnh nhạt quát lạnh, giữa không trung, lão giả tóc tím, nam tử huyết bào bọn người, bị La Thiên thanh âm hấp dẫn, thả nhị công tử. Lão giả tóc tím bọn người nhìn chăm chú mà đi, lập tức giận dữ mắng mỏ. Nguyên bản, La Thiên tới gần Tử Sơn, bọn hắn cũng không có quá lo lắng, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Không đến ba hơi, Tử Sơn liền bị bắt sống. Chỉ cần Tử Sơn nhiều chống đỡ một hồi, bọn hắn liền có thể giết chết Nghiêm Lập Huy cùng Dịch Tĩnh Văn. Sau đó bọc đánh La Thiên, ngươi tự đoạn một tay, ta liền thả hắn. La Thiên cười nói. Lão giả tóc tím sắc mặt bỗng nhiên chìm, tuy nói Tử Sơn ở gia tộc địa vị cao, nhưng tự phế một tay, đối với hắn thực lực ảnh hưởng khá lớn. Tống thúc, cứu ta, Tử Sơn kinh hoàng cầu cứu, mới vừa rồi còn càn rỡ đắc ý hắn, giờ phút này trở thành La Thiên trong tay con tin. Tử Sơn không muốn chết, hắn còn muốn kế thừa Tử Lân tộc gia sản, hưởng thụ phong quang tùy ý nhân sinh. Tống thúc, ngươi nếu là vì cứu ta tự phế một tay, gia tộc tuyệt đối sẽ trọng thưởng ngươi, bằng y sư cũng có thể đưa ngươi cánh tay đón về. Tử Sơn bí mật truyền âm, tốt, La Thiên, hy vọng ngươi không cần nói không giữ lời. Lão giả tóc tím ánh mắt ngưng tụ, tay phải chém về phía cánh tay trái, trực tiếp cắt xuống, tu luyện tới hắn cảnh giới này, tay cụt không có mất đi mà nói, còn có thể đón về. Bồng, La Thiên cũng tại một cái chớp mắt này, một cước đá trúng Tử Sơn bờ mông, đem hắn cho đạp bay. Tử Sơn vội vàng trốn hướng lão giả tóc tím, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, suy, một thanh sắc bén băng hàn kiếm đâm xuyên qua trái tim của hắn. Đã thả ngươi, đáng tiếc ngươi trốn quá chậm, lại bị ta bắt lấy. La Thiên lộ ra một tia trêu tức ý cười. La Thiên, ngươi vừa chém dụng tay cụt lão giả tóc tím, giận không kềm được, khóe miệng tràn ra máu tươi. Bạch, đánh giết Tử Sơn về sau, La Thiên không có chút nào dừng lại, thẳng hướng những địch nhân khác, U Long thần mạch bộc phát, hô xoạt, Một tầng hình vòng xoáy u ám hàn lưu, thoáng chốc quét sạch phương viên 450 mét, phảng phất sông băng đất tuyết hải lưu vòng xoáy, hấp lực cùng hàn lực cực mạnh. Khi La Thiên tới gần địch quân đám người lúc, vòng xoáy hàn lưu dẫn đầu bao phủ, tất cả mọi người như hãm lẫm đông, toàn thân cương lạnh, liền ngay cả cái kia địa nguyên cảnh tứ trọng nam tử huyết bào. Trên thân đều lập tức hiển hiện một tầng xương lạnh, địa nguyên cảnh ngũ trọng lão giả tóc tím, đối với hàn ý sức chống cự tương đối mạnh, nhưng hắn vừa tay cụt vết thương, là chỗ bạc nhược, suy, băng u kiếm ảnh nở rộ, giống như cực quang bắn ra, đâm trúng một tên địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong yết hầu. Một kiếm miểu sát, còn lại, bốn người, La Thiên sắc mặt băng lãnh, thân pháp phiêu giật như gió, lại giết hướng một người khác, chết, lão giả tóc tím giận tím mặt, chân nguyên như thủy triều quay cuồng mà ra, quanh thân màu tím sậm sóng biển sôi trào quay cuồng, một đạo u ám thâm trầm cự trưởng gào thét mà ra. Hắc phong loạn nhận chàm, Nghiêm Lập Huy lập tức xông ra, trong tay đen kịt đại đao điên cuồng chảm kích. Một mảnh phá toái cuồng loạn đao quang giết ra, đối mặt tổn thất một cánh tay sau lão giả tóc tím. Nghiêm Lập Huy áp lực giảm nhiều, Dịch Tĩnh Văn cũng cố gắng quấy nhiễu một tên địa nguyên cảnh tam trọng. Cùng lúc đó, suy, La Thiên lại thu hoạch được một tên đê giai địa nguyên cảnh tính mệnh. Quá trình đơn giản, phảng phất chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Lấy hắn bây giờ tu vi, băng ốc kiếm, tăng thêm kiếm ý hình thức ban đầu lấy. Lại phối hợp U Long thần mạch, đề giai địa nguyên cảnh hoàn toàn không phải là đối thủ. Chỉ có bị nghiền ép phần, chỉ còn ba cái, La Thiên khóa chặt mục tiêu kế tiếp, một đạo hung mãnh cuồng bạo kiếm quang, nhấc lên u ám băng lãnh gió bão hàn lưu, phát ra tức giận gào thét. Cửu tiêu kiếm quyết thức thứ 6, kiếm phong nộ hào, thật mạnh, địa nguyên cảnh tam trọng tử lân tộc, bị Dịch Tĩnh Văn kiềm chế quấy nhiễu, bỗng nhiên đối mặt một kiếm hung mãnh cuồng bạo kia. Có loại đối mặt thiên địa gió bão nhỏ bé cảm giác. Dưới nguy cơ tử vong, hắn toàn lực xuất thủ, song quyền ném ra hừng hực màu cam quyền quang, giống như hai cái mặt trời nhỏ, nhưng ở La Thiên kiếm phong nộ hào dưới, quyền quang kia trong nháy mắt bị kích phá nghiền nát. Xì bông, cuồng bạo kiếm quang xuyên qua mà qua, tên này từ lân tộc trên thân lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Huyết dịch bưu tung tóe, hắn lâm vào suy yếu, rơi xuống. Đúng lúc này, tên kia địa nguyên cảnh tứ trọng nam tử huyết bào, đánh ra một đạo xích hồng giữ tận huyết trào, phát ra ngập trời huyết sát khí tức, đánh về phía La Thiên phía sau lưng. Một kích này sau khi đến gần, dẫn đầu gặp hàn lưu vòng xoáy trở ngại, uy lực cắt giảm 3-4 thành, tốc độ cũng chậm lại. Suy, bồng, La Thiên quay người, một kiếm xẹt qua, đem xích hồng huyết trào cắt ra, một cỗ chân nguyên nổ tung lên. La Thiên ngưng tụ chân nguyên cháo, lại thêm thiên lô bảo thể phòng ngự, bình yên ngăn cản xuống tới, ngăn trở, nam tử huyết bào ánh mắt lồi ra, trong lòng giật mình, Nghiêm Lập Huy cũng nhìn thấy La Thiên thời khắc này chiến lực. Nội tâm thất kinh, La Thiên tăng lên thật to lớn, hiện tại, chỉ còn lại có các ngươi hai cái. La Thiên bình tĩnh thanh âm lãnh khốc vang lên, lão giả tóc tím cùng nam tử huyết bào, hơi biến sắc mặt, không khỏi hồi hộp, nguyên bản. Bọn hắn là nắm chắc thắng lợi trong tay, có thể hoàn toàn nghiền ép La Thiên bọn người, làm sao cũng không ngờ tới, chiến đấu không đến 10 hơi quá trình, cũng chỉ còn lại có hai người. Đây rốt cuộc là ai nghiền ép ai? Khoái San Điếm nói cầu đề cử nguyệt phiếu, chương 421, trên đường gặp cao nhân giờ khắc này. Hai phe địch ta đều trong lòng chấn kinh, Nghiêm Lập Huy cùng Dịch Tĩnh Văn coi là tất thua cục diện. Thế mà trong khoảnh khắc phát sinh to lớn chuyển biến. Hai người sắc mặt cuồng hỉ, thấy được thắng lợi hy vọng. Tử Quỳnh Trưởng, lão giả tóc tím giận dữ mắng mỏ một tiếng, toàn thân tản mát ra ngập trời đại thế, đánh ra mạnh mẽ tử quang trưởng lực, thế như trẻ tre, bài sơn đảo hải. Nghiêm Lập Huy chém ra đen kịt đao quang, bị chính diện nghiền nát, bồng, hắn bị đánh bay hơn 20 mét xa, trên thân lưu lại mấy đạo vết thương, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, chớ có cuồng vọng. Hôm nay các ngươi đều sẽ táng thân nơi đây. Lão giả tóc tím sắc mặt âm lệ, lửa giận ngập trời. Tử Sơn bị giết, nếu là không thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ đứng trước Tử Lân tộc tộc trưởng cùng Thanh Giáp tộc trách phạt. Cơ hồ không có đường sống. Hôm nay, hắn vô luận như thế nào, đều muốn giết chết La Thiên. Siêu, khi lão giả tóc tím thẳng hướng La Thiên lúc, Nghiêm Lập Huy mắt lộ ra vẻ hung ác. lại chặn đường tới. La Thiên, ta chỉ có thể ngăn lại hắn 20 hơi thở. Nghiêm Lập Huy cắn răng nói, chỉ cần La Thiên cùng Dịch Tĩnh Văn có thể tại trong 20 hơi thở đánh bại nam tử huyết bào, bọn hắn liền có phần thắng. 20 hơi thở, 10 hơi liền muốn mạng ngươi. Lão giả tóc tím trong mắt phảng phất bắn ra một đạo u tử điện quang, khí thế khiếp người. Hai người các ngươi, giết Tử Sơn, trốn không thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam tử huyết bào cũng uy hiếp La Thiên cùng Dịch Tĩnh Văn. Bớt nói nhiều lời, xem chiêu. La Thiên không nói hai lời, triển khai tiến công, thân hình phiêu hốt ở giữa nhích tới gần. Cận thân, mới có thể phát huy thể tu cùng hàn lưu vòng xoáy ưu thế cự lớn. Thiết huyết phá ma trảo, nam tử huyết bào hai tay một mảnh xích hồng, phảng phất hung thú lợi trảo, thi triển ra từng đạo dữ tợn huyết tinh trảo quang. La Thiên không sợ chút nào, lấy kiếm pháp ngạnh hãn, suy, bồng bồng, trong hư không, huyết hồng vết cào cùng băng hàn kiếm khí không ngừng va chạm. Bạo tạc liên miên, La Thiên cùng nam tử huyết bào mãnh liệt đối công, không có rõ ràng mạnh yếu. Ta chính là địa nguyên cảnh tứ trọng, hắn vừa mới đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng dáng vẻ, thế mà có thể cùng ta đánh tương xứng. Nam tử huyết bào khó mà tiếp nhận điểm ấy. La Thiên cùng hắn cũng không phải là một đối một đơn đấu, Dịch Tĩnh Văn cũng giữ một khoảng cách tiến hành quấy nhiễu, trừ cái đó ra còn có con quạ tiếng đàn, đối với nam tử huyết bào ảnh hưởng cực lớn, ý thức hỗn loạn, thân thể thỉnh thoảng xuất hiện cứng ngắc. Giao thủ 10 chiêu sau, La Thiên cùng nam tử huyết bào rút ngắn khoảng cách, quanh thân một mảnh u ám hàn lưu vòng xoáy ăn mòn mà đi, khủng bố hàn ý ăn mòn nam tử huyết bào thân thể, đông kết máu của hắn, chân nguyên. Lập tức, nam tử huyết bào thực lực giảm mạnh, hành động bị ngăn trở, hắn muốn thoát khỏi, La Thiên lại như bóng với hình, lăng lệ kiếm pháp, phá vỡ nam tử huyết bào thế công, ở trên người hắn lưu lại đạo đạo vết máu, không ngừng thương tích. Nam tử huyết bào đổi công làm thủ, chỉ cần nhiều kiên trì một hồi, đợi lão giả tóc tím đánh giết Nghiêm Lập Huy, liền có thể trợ giúp tới, giết chết La Thiên. Nhưng La Thiên sao lại để hắn vừa lòng đẹp ý? Cửu tiêu thức thứ bảy, kiếm hải ba đào, băng úp kiếm, cuồng vũ mà lên, một mảnh u ám băng hàn, kiếm khí xếp sóng cả sóng biển, phóng lên tận trời, tản mát ra mênh mông vô ngần đại thế. Kiếm khí hải dương điên cuồng nghiền ép mà đi, vỡ nát nam tử huyết bào hết thảy thủ đoạn công kích. Làm sao lại mạnh như vậy? Nam tử huyết bào mặt lộ sợ hãi, kinh hoàng triệt thoái phía sau, oanh suy. Kiếm chiêu giáng lâm, bên ngoài thân hắn chân nguyên cháo, khoảnh khắc bị rào sát vỡ nát, chợt, hắn bị kiếm khí hải dương bao phủ, thân hình nổ tung thành một đám huyết vụ, chết. Dịch Tĩnh Văn tâm thần rung động, địa nguyên cảnh tứ trọng, ngắn ngủi 10 hơi, liền bị La Thiên chém giết. Nàng mặc dù cũng tham dự chiến đấu, kỳ thật không có cử đi chỗ dụng võ gì. Một bên khác, Nghiêm Lập Huy tại lão giả tóc tím thế công dưới, đau khổ trèo trống. Hắn phát hiện chính mình đánh giá thấp lão giả tóc tím thực lực. Đối phương gãy mất một cánh tay, chính mình cũng rất khó kiên trì 20 hơi thở, sợ là 15 hơi thở, La Thiên cùng Dịch Tĩnh Văn không cách nào trợ giúp tới, hắn liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, một tiếng quát chói tai truyền đến, "Lão thất phu, đến phiên ngươi." Chỉ gặp La Thiên hóa thành một sợi băng hàn tật phong, trong nháy mắt đánh tới, một đạo băng u thấu xương kiếm quang nở rộ. Cái gì? Lão giả tóc tím rất là giật mình, coi như La Thiên thiên tư hơn người, có thể vượt cấp chiến đấu, nam tử huyết bào sao có thể nhanh như vậy liền bị chém giết. Đã thân chịu trọng thương Nghiêm Lập Huy, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, La Thiên cùng Dịch Tĩnh Văn, thế mà nhanh như vậy liền giải quyết tên kia địa nguyên cảnh tứ trọng địch nhân. Bồng, lão giả tóc tím phía bên trái bên cạnh đánh ra một trường, chính diện đánh nát La Thiên kiếm khí. Lực sát thương thật mạnh kiếm pháp, lão giả tóc tím bản thân trải nghiệm về sau, thầm nghĩ trong lòng, tự nhiên mà vậy, hắn phát hiện La Thiên bảo kiếm trong tay không tầm thường. Không giống thượng phẩm bảo khí, nhất định là huyền khí, nếu không, La Thiên công kích không có khả năng mạnh như vậy, nam tử huyết bào cũng sẽ không bị thua nhanh như vậy. Hết thảy nguyên nhân là La Thiên nắm giữ huyền khí đòn sát thủ, đương nhiên còn có con quạ xấu xí làm bừa bãi kia. Lão giả tóc tím mặt lộ tham lam, nếu như có thể đạt được huyền khí này, nhiệm vụ thất bại cũng không có gì, cùng lắm thì đi làm đạo phỉ. Lão thất phu, tiếp kiếm. La Thiên đột nhiên thi triển sát chiêu, U Long thần mạch hàn lực, rót vào trong kiếm pháp. Hiu hiu hiu, trong hư không, trong nháy mắt hiển hiện ngàn vạn băng hàn kiếm quang, tản mát ra rộng lớn vô biên đại thế. Cửu tiêu kiếm quyết thức thứ 5, cuồng kiếm sậu vũ, đầy trời băng hàn kiếm khí, giống như băng chùy, giống như phá toái hư không, đâm về lão giả tóc tím. Thế công mạnh mẽ, liên miên bất tuyệt, nhưng lão giả tóc tím chính là địa nguyên cảnh ngũ trọng. Nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, trường pháp không ngừng đánh ra mà ra, vỡ nát đánh tới kiếm quang. Lão nhân này thật mạnh, La Thiên thầm nghĩ. Nghiêm Lập Huy cùng Dịch Tĩnh Văn thừa cơ khởi xướng tiến công. Dịch Tĩnh Văn tu vi quá thấp, chỉ có địa nguyên cảnh nhị trọng, Nghiêm Lập Huy thân phụ thương thế, chỉ có thể phát huy ra 6 thành chiến lực. Có thể lão giả tóc tím gãy mất một cánh tay, một đối một còn tốt, ứng phó quần chiến liền có chút lực bất tòng tâm, sắc mặt hắn có chút khó xử, cắn răng nói, nếu là không có tay cụt, các ngươi 3 người, lão phu tùy tiện thất bại. La Thiên, chúng ta có thể rút lui, một mình hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì. Nghiêm Lập Huy truyền âm nói, không cần thiết tiếp tục cùng lão giả tóc tím đấu nữa, không có bất kỳ chỗ tốt gì, còn có thể ngoài ý muốn nổi lên. Không vội, La Thiên tỉnh táo hồi phục, trên người hắn lăng lệ kiếm thế đột nhiên biến mất, một cỗ mịt mờ u ám kiếm đạo hàm ý tràn ngập ra, bốn phía càng thêm đen kịt, một loại cảm giác bất an hiển hiện lão giả tóc tím trong lòng. Hư âm kiếm pháp thức thứ nhất, ám ảnh vô hình, trong hư không đen kịt, một đạo âm lãnh u ám kiếm hoa mang theo nguy cơ chí mạng phi tốc xẹt qua, mắt thường căn bản khó mà bắt. Lão giả tóc tím toàn thân tóc gáy dựng lên, vội vàng rút lui. Suy suy, hắn phần bụng, cánh tay, vai, thậm chí là phía sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận nhói nhói. Khi cỗ u ám kia tiêu tán sau, phốp, lão giả tóc tím toàn thân nhiều chỗ bỗng nhiên có máu tươi phun tung tóe mà ra. Một màn này để Nghiêm Lập Huy, Dịch Tĩnh Văn mặt lộ kinh hãi, thật là đáng sợ kiếm chiêu, bọn hắn cái gì đều không có phát giác được, lão giả tóc tím liền bị bỗng nhiên kích thương, toàn thân trên dưới hiển hiện nhiều chỗ vết thương, đó đến tột cùng là bực nào kiếm kỹ, còn chưa đủ thuần thục, nếu là trúng mục tiêu địa phương đều là chí mạng bộ vị, người chỉ sợ đã ngã xuống. La Thiên cảm thán một tiếng, vương cấp kiếm pháp huyền ảo không có như vậy mà đơn giản lĩnh ngộ, ám ảnh vô hình kiếm pháp đã muốn lặng yên không một tiếng động ẩn nấp hắc ám, lại phải sắc bén vô địch, lại kiếm chiêu cực kỳ phức tạp, công kích không có góc chết, đáng chết. Lão giả tóc tím lập tức cầm máu, trong lòng sợ hãi tại lan tràn, vừa rồi kiếm pháp một lần nữa, biểu hiện của hắn cũng sẽ không so vừa rồi tốt bao nhiêu, lại nhất định trọng thương, lẻ loi một mình, lại gãy một cánh tay. Lão giả tóc tím chiến ý dần dần trượt, các ngươi chờ đó cho ta, vứt xuống một câu ngoan thoại, tóc tím thấp lão giả quay người phi độn, lựa chọn chạy trốn. Siêu, La Thiên lập tức đuổi theo, ha ha, vô tri tiểu nhi, chẳng lẽ không hiểu giặc cùng đường chớ đuổi đạo lý. Lão giả tóc tím liếc qua sau lưng La Thiên, trong lòng cười lạnh, luận chân nguyên chi hùng hậu, ngươi há có thể cùng ta so sánh, mà lại ngươi còn vận dụng huyền khí, tiêu hao nhất định cực lớn. Lão giả tóc tím quyết định trước trốn một hồi, chờ La Thiên chân nguyên hao tổn không sai biệt lắm, tái phát động phản công, cướp đoạt huyền khí. Đúng lúc này, cách đó không xa một cái to lớn bạch hạc bay qua, phía trên đứng lặng lấy một tên tiên phong đạo cốt lão giả áo trắng, bên cạnh thì là một nam một nữ, nam diện mạo tuấn tiếu, nữ tử ngũ quan đẹp đẽ, đều hết sức trẻ tuổi. Ba người ánh mắt nhìn về phía lão giả tóc tím cùng hậu phương truy sát La Thiên, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Địa nguyên cảnh nhị trọng truy sát địa nguyên cảnh ngũ trọng, lão giả áo trắng tiên phong đạo cốt kia giống như nghĩ đến cái gì, trong mắt nhìn chăm chú về phía La Thiên, trong đó tinh mang lóe lên, trong cơ thể hắn chân nguyên phun trào, một chỉ đột nhiên điểm ra, suy, một đạo gần 2 mét thô cột sáng màu xanh chiếu rọi mà ra, khí thế rộng rãi, trong hư không mỏng manh linh khí điên cuồng hô tụ tập mà đến. Cái gì? Các ngươi là? Chính đang chạy trốn lão giả tóc tím cảm nhận được nguy cơ sinh tử, một mặt mộng bức, hắn cùng ba người này vốn không che mặt, đối phương vì sao bỗng nhiên đối với mình hạ tử thủ? Bồng, không có chút nào phòng bị, lão giả tóc tím bị chính diện đánh trúng, thân thể bị đánh bay cách xa 100 mét, trực tiếp tử vong. Một chiêu miểu sát cao giai địa nguyên cảnh. La Thiên dừng lại, sắc mặt ngưng trọng, giới ngoại hư không, nguy cơ tứ phía, cường đại võ giả thường xuyên ẩn hiện. Bất quá, ba người kia đều là nhân tộc bộ dáng, hẳn là giúp hắn, địch nhân khả năng không lớn. Hô hô, cái kia trắng noãn xuất trần tiên hạc, cấp tốc bay tới, đều là nhân tộc, thuận tay cứu, lão giả áo trắng hiền hòa nói, đa tạ tiền bối xuất thủ. La Thiên chắp tay hành lễ, đúng lúc này, Nghiêm Lập Huy, Dịch Tĩnh Văn cũng chạy đến, nhìn thấy lão giả áo trắng về sau, lập tức khẩn trương lên, các người ngược lại là rất đáng gờm a, có thể bước lui địa nguyên cảnh ngũ trọng. Lão giả áo trắng hơi có thâm ý nói, La Thiên đã sớm đem Băng Úp kiếm thu lại, cái này nửa huyền khí chân chính phẩm chất là huyền khí. Một khi bị nhận ra, không chừng lão giả mặc áo trắng này sẽ giết người đoạt bảo. May mắn mà thôi, vừa rồi lão thất phu kia gãy một cánh tay, nếu không chúng ta không phải là đối thủ. La Thiên khách sáo nói, luôn cảm thấy lão giả mặc áo trắng này xuất thủ tương trợ, tựa hồ có mục đích khác. Lão giả áo trắng bên cạnh nam tử tuấn tiếu thì mở miệng nói, các người vận khí cũng là tốt, lão đầu kia hẳn là trước gặp được mặt khác cường địch, bị chém đứt một tay, thân chịu trọng thương, nếu không các người khẳng định không phải là đối thủ. Một bên nữ tử tú lệ gật đầu đồng ý. Chương 422, Võ Thị Linh Điện. Lão phu Mục Ly, đến từ thiên hạc giới Phi Vân Môn, hai người này là trong môn ta thiên tài, mấy vị đến từ phương nào? Lão giả áo trắng, Mục Ly, tự giới thiệu, hỏi thăm La Thiên nội tình. Chúng ta chính là phổ thông tán tu, ở ngoại giới, bọn họ đích xác là cái thân phận này. La Thiên bọn người, không biết Mục Ly có mục đích gì, cấp tốc rời đi, trở về hư không thuyền ám lam. Không có lễ phép, mộ trưởng lão cứu được bọn hắn một mạng, thế mà cũng không cảm kích báo đáp, liền vội vàng rời đi. Nữ tử tú lệ lông mày nhướng lên, ta nhìn, mấy người bọn hắn, là coi chúng ta là làm người xấu, coi là thật vô tri. Chúng ta nếu là người xấu, bọn hắn còn đi được rồi. Nam tử tuấn tiếu sắc mặt ngạo nghễ, khinh thường nói, bọn hắn chỉ là cẩn thận mà thôi. Mục Ly sắc mặt bình tĩnh, La Thiên bọn người trở về hư không thuyền ám lam về sau, liên tiếp lấy đi đường. La Thiên về đến phòng nghỉ ngơi, vừa rồi trận chiến kia, hắn một mực sử dụng bán huyền khí, Băng Úp kiếm, bởi vậy kiếm pháp công kích cực mạnh, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Hiện giai đoạn, hay là ít dùng Băng Úp kiếm, vạn nhất bị người nhận ra, liền phiền toái. La Thiên thầm nghĩ, một tháng sau, nhanh đến Võ Thị Linh Điện. Nghiêm Lập Huy thanh âm vang lên, tại trong vũ trụ mênh mông, Võ Thị Linh Điện phân bố các nơi, địa vị cao cả, Võ Thị Linh Điện thế lực sau lưng là ai? La Thiên không khỏi hiếu kỳ, trên Đông Thần Đại Lục, tuyệt đại đa số võ thị đều thụ Thiên Hoàn Liên Minh trưởng quản, Võ Thị Linh Điện địa vị hết sức đặc thù. Phía sau tựa hồ có tam đại thế lực cấp độ bá chủ bóng dáng. Còn có người nói, nó bắt nguồn từ vũ trụ chỗ càng sâu thế lực cường đại. Tình huống cụ thể ta cũng không biết. Đọc ngantiuyen.com/ Nghiêm Lập Huy khẽ lắc đầu. Hắn ở ngoại giới hư không chấp hành nhiệm vụ mấy năm, liền đến qua một lần Võ Thị Linh Điện, ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Siêu, một đoạn thời khắc, một đạo bay thật nhanh tiếng xé gió tới gần. Một tên không có hai chân kỳ dị chủng tộc, từ nơi không xa vút qua, chủng tộc kỳ dị kia chính là trung giai địa nguyên cảnh. Tựa hồ so lão giả tóc tím còn mạnh hơn, hắn thản nhiên nhìn một chút hư không thuyền ám lam, cấp tốc đi xa, sau đó một hai canh giờ, La Thiên bốn người lại thấy được rất nhiều cường giả, hoặc là hư không thuyền, đều là hướng một cái phương hướng mà đi. Võ Thị Linh Điện bởi vì nó tính đặc thù, trở thành trong giới ngoại hư không độc đáo phồn hoa nhất khu vực, lưu động nhân khẩu nhiều, liền xem như một chút phồn hoa đại giới diện đều kém xa. Nghiêm Lập Huy giới thiệu, không bao lâu phía trước hư không xuất hiện một đoàn mỹ lệ quang hoa, theo tới gần, Võ Thị Linh Điện diện mạo bày biện ra tới, toàn bộ Võ Thị Linh Điện phiêu phù ở trong hư không, phía dưới kết cấu cùng loại từng chiếc khổng lồ hư không thuyền ghép lại, phía trên kiến tạo ra tạo hình khác nhau dãy cung điện. Phụ cận không ngừng có võ giả nhích tới gần, từ xa nhìn lại, Võ Thị Linh Điện bên ngoài, đỗ các loại tỏa kỵ phi hành cùng phi hành đạo cụ, cũng là một mảng lớn, khiến cho mắt người hoa hỗn loạn. Đến gần sau, La Thiên đầu tiên bị to lớn tấm biển hấp dẫn, Võ Thị Linh Điện, bốn chữ lớn, hiện động hào quang màu vàng óng, tản mát ra uy nghiêm to lớn hàm ý, chấn nhiếp chư thiên thần quỷ. mấy vị cũng tới chỗ này võ thị linh điện. Một giọng già nua truyền đến, La Thiên nhìn lại, chính là trước đó đã giúp bọn hắn Mục Ly, cùng hai gã khác người trẻ tuổi. Không nghĩ tới, tiền bối cũng là tới này. La Thiên rất lễ phép nói, Mục Ly thế nhưng là cao giai địa nguyên cảnh, tại giới ngoại hư không hỗn loạn này, nhược nhục cường thực pháp tắc sinh tồn bị phóng đại mấy lần. Địa vị cường giả cực cao, cùng một chỗ tiến vào dạo chơi, Mục Ly chủ động phát ra mời, La Thiên cũng nguyện ý kết giao cao giai địa nguyên cảnh. Không có lại cự tuyệt, trong võ thị linh điện, nghiêm cấm chém giết, người vi phạm sẽ lọt vào nghiêm trị thậm chí khu trục. Cả đời không được bước vào bất luận cái gì võ thị linh điện. Tại hỗn loạn giới ngoại hư không, võ thị linh điện cũng coi là một chỗ đặc biệt cảng tránh gió. Có thể buông lỏng vui đùa, không cần lo lắng địch nhân mưu hại. La Thiên tới trước cửa vào cái khác một ngôi đại điện. Làm thủ tục, tiến vào võ thị linh điện, cần đăng ký thân phận, còn muốn giao nạp phí tổn. Tòa này võ thị linh điện, dừng lại một ngày, cần 500 linh nguyên tệ. Làm thủ tục về sau, hư không thuyền cũng dừng sát ở phụ cận. Có võ thị linh điện cường giả trông coi, nếu là xuất hiện di thất, theo giá bồi thường. Sau đó, La Thiên 4 người, cùng Phi Vân Môn Mục Ly 3 người, cùng nhau tiến vào võ thị linh điện. Từ bên ngoài nhìn lại, võ thị linh điện chỉ là một tòa khổng lồ dãy cung điện. Sau khi tiến vào, tầm mắt xuất hiện biến hóa, hết thảy phảng phất bị phóng đại khuếch trương. Từ hư không tiến vào trong giới diện, cũng là loại tình huống này. Siêu siêu siêu, đủ mọi màu sắc cường giả thân ảnh ở trước mắt xuyên tới xuyên lui, cung lâu điện các, tràn ngập tầm mắt, ngay phía trước, một tòa cự đại tửu lâu kiến trúc, trên đó rất nhiều võ giả, uống rượu đàm tiếu, bên trái có một ít trang nghiêm lộng lẫy cỡ lớn cung điện. Bốn phía thủ vệ xâm nghiêm, càng xa xôi, La Thiên nhìn thấy một tòa cự đại bạch ngân khu kiến trúc, chừng 50,60 tầng, cao ngất không gì sánh được, hùng vĩ, La Thiên chỉ muốn đến hai cái từ hình dung nơi này. Phồn hoa, náo nhiệt, mấy vị đều là lần đầu tiên tới võ thị linh điện. Mục Ly phát hiện La Thiên đám người biểu lộ, không khỏi cười nói, La Thiên gật đầu, Nghiêm Lập Huy từng tới một lần, dừng lại 3 ngày liền nhanh chóng rời đi, còn chưa thực sự hiểu rõ võ thị linh điện. Mục Ly bên cạnh tên nam tử tuấn tiếu kia, nghe lời này về sau, ánh mắt hơi có vẻ khinh thường dò xét La Thiên bọn người. Ánh mắt kia, liền cùng nhìn đồ nhà quê một dạng, hai người các ngươi. Dẫn bọn hắn 4 chỗ dạo chơi, ta đi trước bái phòng một vị lão bằng hữu. Mục Ly phất tay rời đi. Nam tử tuấn tiếu, tên là Tôn Tuấn, một tên khác nữ tử dung mạo tú lệ, tên là Triệu Ngọc Nhiên. Cái này võ thị linh điện, là kẻ có tiền địa phương, các người tốt nhất tiêu tiết kiệm một chút, không phải vậy cuối cùng khả năng bị làm ăn mày, đuổi ra võ thị linh điện. Tôn Tuấn thần sắc ngạo nghễ, thái độ phóng túng, thân là đại tông môn đệ tử, hắn không muốn cùng những này vô danh tán tu tiếp xúc quá nhiều. La Thiên gặp Tôn Tuấn xem thường nhóm người mình, cũng lười cùng hắn ở chung, rất nhanh liền đem hai người đuổi đi. Tôn Tuấn hai người cũng rất tình nguyện, vội vã đi kết giao nhân vật khác. La Thiên một nhóm 4 người, đi vào một tửu lâu, mở 4 cái gian phòng, lâm thời ở lại, trước đem trong tay không dùng được đồ vật, trong này bán ra rơi, sau đó đi thiên võng tổ chức, nghe ngóng tình báo tin tức. Ngoài ra, La Thiên còn dự định cường hóa một chút hư không thuyền. Dù sao, bọn hắn còn muốn kinh lịch dài dằng dặc lữ hành. Hư không thuyền cường hóa tăng lên rất có tất yếu. Đi dạo sau một ngày, La Thiên 4 người trở về tửu lâu. Một ngày này, 4 người mở mang nhiều hiểu biết. Trong võ thị linh điện, cơ hồ cái gì ngành nghề đều có. La Thiên gặp qua một tòa cỡ lớn cược trang. Bên trong đánh bạc nội dung đông đảo, không gì sánh được kích thích. Liền ngay cả trung giai, cao giai địa nguyên cảnh, đều trầm mê trong đó, thậm chí thiếu khoản tiền lớn. Ngoài ra, La Thiên hôm nay nghe được nhiều nhất nghị luận, chính là võ thị linh điện sắp tổ chức võ các hoạt động. Tựa hồ chính là bởi vì lần này hoạt động, mới hấp dẫn đại lượng dòng người hội tụ ở đây. Tình huống cụ thể, La Thiên còn không rõ ràng lắm, dự định ngày mai lại cẩn thận dài. Vào lúc ban đêm, Thiên Hương Lâu, Tôn Tuấn cùng Triệu Ngọc Nhiên nhìn thấy tông môn trưởng lão Mục Ly, cùng bọn hắn chung đụng thế nào? Mục Ly dò hỏi, mấy cái đồ nhà quê mà thôi, cùng chúng ta thân phận hoàn toàn không hợp, rất khó chung đụng đến, không có phiếm vài câu liền tản. Tôn Tuấn cười nói, ngược lại là cùng La Thiên phân biệt về sau, hắn kết giao mấy tên thế lực lớn thiên tài. Mục Ly khuôn mặt khẽ giật mình, chợt cảm thấy tức giận mà nói, ta để cho các ngươi đi cùng bọn hắn kết giao. Các ngươi chính là như vậy kết giao. Kết giao, cùng bọn hắn có cái gì tốt kết giao? Tôn Tuấn cảm thấy nghi hoặc, các ngươi chẳng lẽ quên mục đích của chuyến này? Mục Ly lạnh nhạt hỏi, đương nhiên nhớ kỹ, võ thị linh điện, võ các, hoạt động nha. Tôn Tuấn lập tức đáp, cũng rất nhanh kịp phản ứng. Trưởng lão chẳng lẽ là nghĩ mời bọn hắn cũng tham gia võ thị linh điện tổ chức hoạt động? Mộ trưởng lão, có ta cùng Tôn sư huynh cũng đã đủ rồi đi. Nữ tử tú lệ Triệu Ngọc Nhiên cau mày nói, hai người bọn họ lần này theo mộ trưởng lão đến đây chính là tham gia tòa này võ thị linh điện tổ chức võ các hoạt động, lấy được yêu dị thứ tự liền có thể đạt được võ thị linh điện ban thưởng, cũng là quang diệu tông môn. Mấy người bọn họ có thể đánh lui địa nguyên cảnh ngũ trọng, tuyệt đối không đơn giản. Cái kia La Thiên thực lực có lẽ không kém các ngươi. Mục Ly trầm giọng nói, không có khả năng, hai người chúng ta tu vi đều là địa nguyên cảnh tam trọng người nổi bật, tiểu tử kia bất quá địa nguyên cảnh nhị trọng mà thôi. Tôn Tuấn không tán đồng, hắn thấy là tên kia trung giai địa nguyên cảnh cao thủ trọng thương, còn gãy một cánh tay, nếu không La Thiên bọn người sớm đã bị giết. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, các ngươi không nên quá xem nhẹ người, nếu không sẽ thiệt thòi lớn. Mục Ly răn dạy, chuẩn bị ngày mai tự mình đi đàm luận. Tôn Tuấn hai người, đối với Mục Ly mà nói, xem thường. Ngày thứ hai, La Thiên đi vào tìm hiểu tình báo địa phương, ngoại trừ Thiên Võng, nơi này còn có không ít mặt khác tổ chức tình báo. Nhưng Thiên Võng tình báo, càng thêm quyền vị, xác suất chúng cao nhất, mặt khác tổ chức tình báo, có thật có giả. La Thiên hay là lựa chọn Thiên Võng, đi vào một gian uy nghiêm túc mục cung điện, tại một vị người hầu dẫn đầu xuống, thông qua u ám hành lang, đi vào một cái phòng nhỏ, trong phòng chỉ có một cái cửa sổ nhỏ, bên trong lộ ra một cái mang theo mặt nạ người thần bí. Muốn cái gì tình báo? Dưới mặt nạ truyền ra thanh âm khàn khàn, nghe ngóng hai người tình báo, đưa người muốn đánh nghe người, cùng tin tức thân phận của bọn hắn viết ra. Người đeo mặt nạ chỉ La Thiên trước mặt giấy cùng bút lông. Viết xong về sau, người đeo mặt nạ cầm lấy trang giấy, ngóng nhìn mà đi, ngươi muốn đánh nghe hai người kia. Bừa bãi vô danh, loại người này quá mức phổ biến, khắp nơi đều có, độ khó khá lớn, mà lại ngươi cho ra tin tức quá ít, cất bước giá 20,000 linh nguyên tệ. Căn cứ cụ thể độ khó, sẽ còn tăng giá. Mấy hơi về sau, người đeo mặt nạ mở miệng, người có danh tiếng, ngược lại dễ dàng tìm, Trình Vạn Lý cùng Diệp Phong là vừa rời đi Đông Thần thời điểm tẩu tán. La Thiên không rõ ràng bọn hắn đằng sau đã trải qua cái gì, tin tức 10 phần ít, cái này cũng tăng lên tìm kiếm độ khó. La Thiên nhíu mày, giá cả có chút quý, hắn hay là gật đầu đáp ứng, giao 5.000 linh nguyên tệ tiền đặt cọc liền rời đi. Hắn vừa rời đi Thiên Võng tổ chức, liền có một tên quyến rũ động lòng người nữ tử áo đỏ đi tới. Nếu là La Thiên ở đây, nhất định có thể một chút nhận ra, nàng này chính là ngày đó gặp phải Tử Linh Đạo phó thuyền trưởng. Nghe ngóng một người, nữ tử áo đỏ mở miệng nói, sau đó, nàng vẽ ra La Thiên chân dung, cũng viết ra mặt khác chút ít tin tức. Chương 423, đánh cược rời đi Thiên Võng về sau. La Thiên lại bốn chỗ đi dạo, võ các hoạt động, đã có trăm năm, không người đăng đỉnh, giới này không biết có thể hay không có người làm đến. Ta nhìn lần này có hy vọng, trước mắt tại võ thị linh điện hiện thân thiên tài có không ít. Nghe nói còn có tam đại thế lực cấp độ bá chủ đệ tử. Không biết là thật là giả, khẳng định là giả, tam đại thế lực cấp độ bá chủ thiên tài, sao có thể tới này? Bên tai nghe được, đại đa số đều là có quan hệ võ các hoạt động. Võ các hoạt động, tựa hồ có chút ý ngữ, La Thiên có chút hứng thú. Trong võ thị linh điện, các loại ngành dịch vụ đều có. Lại để La Thiên mở rộng tầm mắt, tiên khách lâu, ăn một bữa cơm, chí ít 20,000 linh nguyên tệ cất bước. Thiên tiên cư, bên trong mỹ nhân quốc sắc thiên hương, có đến từ khác biệt chủng tộc, lại đều có tu vi nhất định, giá cả cũng cao kinh người. Võ các hoạt động, chính là chuyên vì thiên tài tổ chức thịnh hội. Phụ cận tất cả giới diện thiên tài, cơ hồ đều sẽ đến đây. Một mặt là vì dương danh, một phương diện khác thì là vì kinh người ban thưởng. Vừa trở lại tửu lâu, La Thiên liền phát hiện, Mục Ly trưởng lão ba người, tại đây đợi, gặp La Thiên trở về, Mục Ly đứng dậy đi tới, mặt chứa ý cười, có chuyện muốn cùng La Tiểu Hữu thương lượng một chút, mời vào bên trong, La Thiên đem Mục Ly bọn người mời đến trong phòng, Mục Ly cũng không có quanh co lòng vòng, nói ngay vào điểm chính, "La tiểu hữu, ngươi có bằng lòng hay không giúp lão phu một chuyện?" Tiền bối mời nói, La Thiên đã sớm cảm thấy Mục Ly có mục đích khác, đối phương tu vi cao thâm, lại đã giúp chính mình, chỉ cần không phải việc khó gì, La Thiên sẽ không cự tuyệt. "La tiểu hữu có nghe nói qua võ các hoạt động?" Mục Ly hỏi. La Thiên khẽ gật đầu, hai ngày này hắn nghe được nhiều nhất chính là hoạt động này, đây là võ thị linh điện định kỳ tổ chức hoạt động, mỗi lần đều có thể hấp dẫn rất nhiều võ giả tuổi trẻ, gia tăng võ thị linh điện dòng người số lượng, thừa cơ kiếm một món hời. Một tháng sau, tòa này võ thị linh điện sẽ tổ chức lần thứ 103 võ các hoạt động. Võ các hoạt động phân hai cấp độ, theo thứ tự là đê giai địa nguyên cảnh cùng trung giai địa nguyên cảnh, sẽ tiến vào một tòa thần bí võ các tiến hành vượt quan, cuối cùng lấy thành tích tổng hợp tiến hành xếp hạng, người chiến thắng có võ thị linh điện ban thưởng phong phú, thậm chí trở thành võ thị linh điện cả đời hội viên, hưởng thụ hậu đãi đãi ngộ. "Ta gặp La tiểu hữu thực lực không đơn giản, ngươi có bằng lòng hay không treo ta phi vân môn danh hào, tham gia võ các hoạt động?" Đây cũng là Mục Ly yêu cầu. La Thiên tại võ các trong hoạt động biểu hiện yêu dị mà nói, không thể nghi ngờ là tại cho phi vân môn làm tuyên truyền. Trên thực tế, La Thiên đối với võ các hoạt động cũng có một chút hứng thú, muốn đi mở mang. Mục Ly yêu cầu, đối với hắn mà nói, không tính là cái gì. "Tốt," La Thiên sảng khoái đáp ứng. Tôn Tuấn cùng Triệu Ngọc Nhiên là phi vân môn phái tới tham gia võ các hoạt động, đến lúc đó các ngươi cùng đi. Tôn Tuấn cùng Triệu Ngọc Nhiên đều là địa nguyên cảnh tam trọng, cho La Thiên cảm giác thực lực của hai người nội tình cùng lúc trước hai tộc khi luận võ giao thủ, hắc nha, không sai biệt lắm, trong đó Tôn Tuấn hẳn là càng mạnh một chút. "Ngươi xem như mộ trưởng lão mời tới ngoại viện, hy vọng ngươi đến lúc đó biểu hiện đừng cho người quá thất vọng." Tôn Tuấn thản nhiên nói, hắn cảm thấy để cho La Thiên treo phi vân môn danh hào, đến lúc đó khẳng định là ném phi vân môn mặt mũi. Nhưng đây là Mục Ly trưởng lão quyết định, đi, hiện tại đi báo danh. Mục Ly mang theo La Thiên, Tôn Tuấn, Triệu Ngọc Nhiên ba người đi vào một tòa màu vàng điện các, kề bên này người đông nghìn nghịt, có đến báo danh, còn có bộ phận thì là đến quan sát thu thập tình báo. Mộ trưởng lão đến, gây nên một bộ phận người chú ý, nhận ra thân phận của hắn cùng thế lực sau lưng, sau đó liền bắt đầu quan sát Tôn Tuấn, Triệu Ngọc Nhiên, La Thiên. Đó là phi vân môn Tôn Tuấn. Tôn Tuấn xem như có chút danh tiếng, bị nhận ra, người tuổi trẻ kia là ai? Phi vân môn tại phụ cận cũng coi như được một phương thế lực lớn, làm sao phái ra địa nguyên cảnh nhị trọng đệ tử? La Thiên cũng nhận được nhất định chú ý, nhưng tất cả đều là chất vấn. Rất nhanh, La Thiên bọn người thành công báo danh võ các hoạt động. La Thiên đạt được một khối lệnh bài màu vàng, phía trên ấn có một tòa cổ xưa điện các đồ án, bốn phía có 9 cái lỗ khảm. Võ các hoạt động tại một tháng về sau, trong thời gian này ngươi có vấn đề gì có thể tùy thời tới tìm ta. Nói xong, Mục Ly liền dẫn người rời đi. La Thiên một thân một mình trở về tửu lâu, trên hành lang hắn bỗng nhiên dừng lại bộ pháp, lạnh nhạt nói, là ai một đường theo dõi La Mỗ còn không hiện thân? Trên đường thời điểm hắn một mực cảm nhận được một cỗ linh thức mịt mờ dò xét, cái này cho thấy đối phương tu vi ít nhất là cao giai địa nguyên cảnh, cho nên La Thiên không có tùy tiện dùng linh thức phản dò xét. Tiếng bước chân truyền đến, một tên người mặc hồng y nữ tử vũ mị, xinh đẹp dáng người có chút vặn vẹo, chậm rãi đi tới. La Thiên con ngươi bỗng nhiên co lại, nàng này không phải là trước đó gặp phải Tử Linh Đạo phó thuyền trưởng sao? Tử Linh Đạo truy sát đến nơi này, ngược lại là thật cơ trí. Nữ tử áo đỏ uyển chuyển cười một tiếng, nàng đi đến La Thiên bên cạnh, trong tròng mắt màu đỏ sóng nước lưu chuyển, câu hồn đoạt phách, chớ khẩn trương, chỉ có ta biết ngươi ở đây. Nữ tử áo đỏ nhẹ giọng cười nói, ngươi có chuyện gì? La Thiên khẽ buông lỏng khẩu khí, Tử Linh Đạo bực này khủng bố đạo phỉ đoàn, hắn vẫn còn có chút e ngại. Bất quá, nữ tử áo đỏ tựa hồ không phải là bởi vì hai khối mảnh vỡ hài cốt kia, mà là có mục đích khác, gia nhập Tử Linh Đạo, trở thành ta thủ hạ đắc lực. Nữ tử áo đỏ mở miệng, có thể làm cho phó thuyền trưởng tự mình mời chào, có thể thấy được nàng mười phần coi trọng La Thiên. Không có khả năng, nhưng La Thiên không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, hắn làm sao có thể đi làm đạo phỉ, liền xem như uy danh chấn tứ phương truyền kỳ đạo phỉ đoàn. Nữ tử áo đỏ khẽ cười một tiếng, đầy đặn hai ngọn núi khẽ run, đừng trả lời vội như vậy, ngươi cần phải hiểu rõ, lại cho ta trả lời chắc chắn. La Thiên sầm mặt lại, trước mắt, trong tử linh đạo, chỉ có nữ tử áo đỏ biết tung tích của hắn, nếu như không đáp ứng, mặt khác tử linh đạo liền cũng sẽ biết. Đây là uy hiếp, một khi tử linh đạo muốn đối phó La Thiên, liền xem như Mục Ly, khả năng đều không giúp được hắn. Ta một cái đê giai địa nguyên cảnh, sao đáng giá tử linh đạo phó tuyên trưởng, tự mình mời chào. La Thiên có chút không hiểu, ta rất vừa ý ngươi cầm lái kỹ thuật, nữ tử áo đỏ nói thẳng. La Thiên khẽ giật mình, nguyên lai là bởi vì cái này, con người của ta cũng không thích ép buộc, chúng ta có thể đánh một cái cược, ngươi thắng, thả ngươi đi, thua liền theo ta đi. Nữ tử áo đỏ lộ ra vẻ hưng phấn, giống như rất ưa thích đánh cược. Cái gì cược? Ngươi không phải tham gia võ các hoạt động sao? Chỉ cần ngươi có thể đi vào ba vị trí đầu, coi như ngươi thắng. Nữ tử áo đỏ trong mắt lấp lóe tinh mang, xem ra ngươi rất có lòng tin a. La Thiên cười nói, nữ tử áo đỏ tu vi cực cao, La Thiên cảm giác nàng còn mạnh hơn Mục Ly, nàng được chứng kiến La Thiên bản lĩnh, lại dám lập xuống tiền đặt cược này, xem ra võ các hoạt động thật là thiên tài tề tụ. Độ khó cực lớn, không sai, ngươi liền ngoan ngoãn tới làm thủ hạ của ta đi, ha ha ha, chỉ gặp một đạo màu đỏ lưu quang phất qua, nữ tử áo đỏ biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng tới bao giờ, xem ra. Nhất định phải cầm tốt thứ tự. La Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, không thể tiến vào ba vị trí đầu, liền phải đi làm đạo phỉ, hắn cũng có thể cự tuyệt. Nói như vậy, sẽ đứng trước tử linh đạo truy sát, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Vào lúc ban đêm, Nghiêm Lập Huy, Dịch Tĩnh Văn bọn người sau khi trở về, biết được La Thiên muốn tham gia võ các hoạt động tin tức. Võ các hoạt động, nhất định chơi rất vui. Nghiêm Tiểu Hạc nhảy cẫng nói, một mực nằm tại trên giường bệnh nàng, ưa thích địa phương nhiều người cùng náo nhiệt hoạt động. Võ các hoạt động chia làm hai cái cấp độ, đề giai địa nguyên cảnh cùng trung giai địa nguyên cảnh. Ta tứ trọng đỉnh phong tu vi, vô duyên hoạt động này. Nghiêm Lập Huy tiếc nuối lắc đầu, trung giai địa nguyên cảnh cấp bậc võ các hoạt động, cơ hồ đều là địa nguyên cảnh ngũ trọng thậm chí lục trọng. Hắn đi cũng là pháo hôi. Cứ như vậy, đám người tạm thời dừng lại tại võ thị linh điện. La Thiên thì bắt đầu bế quan, là võ các hoạt động làm chuẩn bị, mục tiêu của hắn là tiến vào ba vị trí đầu. Lần này võ các hoạt động, hội tụ phụ cận mười mấy cái giới diện tinh anh thiên tài. Không thể quá coi thường người, nếu không sẽ lật thuyền trong mương. Tu vi vừa đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng, trong thời gian ngắn khó có tinh tiến, tại ngắn ngủi trong một tháng, có thể khá lớn trình độ tăng thực lực lên, tựa hồ chỉ có thể từ U Long thần mạch cùng Thiên Lô bảo thể xuất phát. Thế là, La Thiên lấy ra, băng long thiên hàn thạch, ông hô, băng long thiên hàn thạch mặt ngoài, lóe lên màu lam lân văn, một mảnh u hàn quang hoa tản ra, từng sợi màu xám trắng hàn lưu, dung nhập La Thiên thân thể, bị thần mạch hấp thu luyện hóa, vật này chính là lớn mạnh u long thần mạch tuyệt hảo bảo vật. Hàn lực tinh thuần nồng đậm, hung mãnh bá đạo, La Thiên chuyển di một bộ phận hàn lực, dùng để rèn luyện, Thiên Lô bảo thể. Hắn toàn thân xương cốt phát ra hào quang màu bạc, giống như thủy tinh băng lãnh cứng rắn, làn da cũng trở nên bóng loáng thủy ngân. U hàn băng lưu tại bên ngoài thân toán loạn, một tháng trôi qua rất nhanh. Trong phòng, La Thiên trên thân thể, u hàn băng lưu phảng phất hóa thành thiên ti vạn lũ. Tại hắn thân thể mặt ngoài phi tốc du tẩu, bỗng nhiên, La Thiên bên ngoài thân màu bạc hoa văn, tách ra chướng mắt quang mang, một cỗ cường đại khiếp người lực lượng áp bách tản ra. Thiên Lô bảo thể, tầng thứ tư đại thành, La Thiên lập tức thu liễm bảo thể, nhưng hắn dưới thân vẫn là bị lực lượng vô hình, áp bách ra một cái hố cạn, nếu như hắn chậm một chút, gian phòng mặt đất sợ là triệt để hủy, khẳng định phải bồi thường tiền. Ông, La Thiên phía sau, từng mảnh u lam lân phiến hàn quang lấp lóe, u vụ lượn lờ, tản mát ra kinh người hàn lực, một tháng này tu luyện, u long thần mạch cũng lớn mạnh không ít, La đại ca. Võ các hoạt động muốn bắt đầu. Ngoặt cửa phòng, Nghiêm Tiểu Hạ thanh âm truyền đến, không có thời gian trắc nghiệm thực lực tăng lên bao nhiêu. La Thiên đem băng long thiên hàn thạch thu lại, ra khỏi phòng, bốn người rất mau tới đến võ các hoạt động nơi tổ chức. Một tòa cổ xưa màu ám kim lầu các, đập vào mi mắt, võ các mười phần khổng lồ, hết thảy 9 tầng, phía trên có tuế nguyệt lưu lại pha tạp vết tích, nhưng không mất uy nghiêm cùng hùng vĩ. Đến lúc nơi này đã người đông nghìn nghịt, La Thiên lập tức liền cảm giác được rất nhiều cao giai địa nguyên cảnh khí tức. Hắn cảm nhận được một cỗ linh thức, ánh mắt quét tới, nhìn thấy một tên đầu đội mũ rộng vành nữ tử áo đỏ. Không cần nghĩ cũng biết, là Tử Linh Đạo phó thuyền trưởng, nàng đang ngó chừng La Thiên. "La tiểu hữu, ngươi đã đến." Mục Ly trưởng lão chủ động tìm tới. La Thiên gặp Mục Ly sắc mặt cũng không khá lắm, hắn mở miệng thở dài, lần này võ các hoạt động, cường giả quá nhiều, thậm chí còn toát ra tam đại thế lực cấp độ bá chủ đệ tử thiên tài. Chương 424, 9 tầng võ các, tam đại thế lực cấp độ bá chủ đệ tử. La Thiên cũng là cả kinh, vô luận là Hải Ma Cung, Man Vương Điện hoặc là Thái Nguyên Tông, đều khoảng cách nơi đây xa xôi, tại sao có thể có đệ tử tới đây tham gia võ các hoạt động? Có thể tiến vào tam đại thế lực cấp độ bá chủ, đều là thiên tư hơn người, thực lực xuất chúng, có như thế nhân vật tham gia, võ các hoạt động cạnh tranh kịch liệt hơn. Siêu, một đạo lưu quang màu lam từ phương xa bay tới, bốn phía nồng đậm thiên địa linh khí quay cuồng không thôi. Chỉ gặp một tên thân ảnh áo lam rơi xuống, tản mát ra nặng nề thật lớn cường hãn uy áp, như là thiên uy đồng dạng, chấn nhiếp toàn bộ sinh linh, thiên cấp võ giả. La Thiên lập tức sinh ra loại trực giác này. Ta tuyên bố, lần thứ 103 võ các hoạt động, hiện tại bắt đầu. Thân ảnh áo lam kia thanh âm vang vọng bát phương, người này chính là tòa này võ thị linh điện chủ nhân. Tại hỗn loạn không gì sánh được giới ngoại hư không, có thể trấn trụ nơi đây, giữ gìn trật tự, thực lực của hắn không cần nói cũng biết. Võ các hoạt động bắt đầu. Tôn Tuấn kích động nói, võ các hoạt động 20 vị trí đầu, cũng đủ để danh dương phụ cận một mảnh hư không, mà Tôn Tuấn mục tiêu là tiến vào top 10. La Thiên, mục tiêu của ngươi là bao nhiêu tên? Tôn Tuấn cười hỏi, ba vị trí đầu. La Thiên không có giấu giếm, tra hỏi Tôn Tuấn lập tức sững sờ, một bên Triệu Ngọc Nhiên cùng Mục Ly cũng đều ngốc trệ. Ba vị trí đầu, Tôn Tuấn một bộ cảm thấy buồn cười dáng vẻ, tiếng cười càng lúc càng lớn, bốn phía quần chúng vây xem cũng bị hấp dẫn. Ba vị trí đầu là vị nào thiên tài, như vậy có chí khí? Ha ha ha, chỉ là địa nguyên cảnh nhị trọng, còn muốn tranh ba vị trí đầu, quả thực là trò cười. Bốn phía một mảnh cười vang, càng truyền càng xa, toàn bộ làm như trò cười nhìn. Cách đó không xa, đầu đội mũ rộng vành nữ tử áo đỏ, che miệng cười một tiếng, ngươi nhất định là người của ta, trốn không thoát. La tiểu hữu a, ngươi có lòng tin là chuyện tốt, thế nhưng là ba vị trí đầu. Mộ trưởng lão lắc đầu thở dài, ngoại trừ ta trước đó nói, tam đại thế lực cấp độ bá chủ thiên tài, còn có mấy tên 10 phần mạnh mẽ thiên tài, từng cái đều có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Mộ trưởng lão nghiêm nghị nói, La Thiên chỉ cần có thể tiến vào top 10, hắn liền hài lòng. Lúc này, võ các ngay phía trước, một người trọng tài mở miệng, muốn đi vào võ các vượt quan, đến ta nơi này nghiệm chứng thân phận, liền có thể tiến vào võ các. Cắt cánh tay vung lên, võ các đại môn mở ra, trong võ các không được ác ý xuất thủ đả thương người, người nghiêm trọng trực tiếp đào thải. Trọng tài căn dặn về sau, liền có thật nhiều người dự thi cùng nhau tiến lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong toàn bộ võ các ba động ra bàng bạc năng lượng, ba động kinh người, màu ám kim già nua võ các lại dần dần trong suốt đứng lên. Bên ngoài người vây quanh có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong vượt quan tình huống. tiuyencuatui.net/, chỉ gặp hơn 10 người thiên tài đi vào tầng thứ nhất. Dưới chân là một phiến đại dương mênh mông, đỉnh đầu mây đen dày đặc, mưa to mưa như chút nước. Cái này, La Thiên cẩn thận nhìn chăm chú mà đi. Một tòa đơn giản lầu các, tiến vào bên trong về sau, cho người ta một loại đơn độc thế giới cảm giác. Cái này võ các thật không đơn giản. La tiểu hữu, võ các hoạt động quy tắc, người biết bao nhiêu? Mục Ly gặp La Thiên bộ dáng giật mình, không khỏi hỏi, còn chưa từng hiểu rõ. Mục Ly ánh mắt ngẩn ngơ, hắn cảm thấy mình có khả năng đã nhìn lầm người, ngay cả võ các hoạt động quy tắc đều không có làm rõ ràng, lại tuyên bố phải vào ba vị trí đầu, đây cũng quá tự đại đi. Võ các chung 9 tầng, phân biệt mệnh danh là thủy, phong, mộc, hỏa, điện, băng, vân, địa, thiên, mỗi một tầng khảo nghiệm cũng không giống nhau. Mỗi tầng chỉ cần tìm được vật thông quan, liền có thể tiến vào tầng tiếp theo. Mục Ly kiên nhẫn giảng giải, võ các hoạt động tổ chức đã bao lâu nay, quy tắc một mực chưa từng thay đổi. Người bình thường đều sẽ làm đủ chuẩn bị, lấy thu hoạch được ưu dị thành tích. La Thiên ngay cả quy tắc đều không rõ ràng, khẳng định cũng không có làm chuẩn bị, chỉ sợ ngay cả 20 vị trí đầu đều vào không được. Chỉ gặp võ các tầng thứ nhất, sóng biển quay cuồng, bạo vũ cuồng phong, trên mặt biển rất nhanh hình thành 9 cái vòng xoáy, điên cuồng quấy, giống như một tấm tử vong miệng lớn. Có thể trông thấy, tại rất nhiều vòng xoáy chỗ sâu, có một cái màu lam nhạt chùm sáng 4 chỗ du tẩu. Đây cũng là vật thông quan, đông đảo thiên tài trẻ tuổi, không chút do dự tiến vào trong biển, muốn tới gần màu lam nhạt chùm sáng, rất nhanh liền có người đắc thủ, dù sao cũng là tầng thứ nhất, độ khó không lớn. Cái thứ nhất tiếp cận chùm sáng màu lam thiên tài, tay cầm một khối lệnh bài màu vàng, sinh ra một cỗ nhàn nhạt hấp lực, trong chùm sáng màu lam bay ra một sợi ánh sáng nhạt, dung nhập trong lệnh bài. Lệnh bài là báo danh lúc thống nhất cấp cho phát, phía trên có 9 cái lỗ khảm. Giờ phút này, thiên tài này trên lệnh bài, cái thứ nhất lỗ khảm thắp sáng, đằng sau, lệnh bài màu vàng tách ra một tầng quang huy, đem hắn truyền tống đến tầng thứ hai. Tầng thứ hai là thế giới gió, võ các 9 tầng, mỗi tầng đều có một cái vật thông quan, từ đó thu hồi ấn ký bằng chứng về sau, liền có thể tiến vào tầng tiếp theo. Hết thảy đều là bằng thực lực thủ đoạn. Mục Ly nói tiếp, đã có 50 năm, không có thiên tài xông vào tầng thứ 9. Lần này, nghe nói có tam đại thế lực cấp độ bá chủ thiên tài tham gia, có khả năng đánh vỡ ghi chép này, tiến vào tầng thứ 9. Võ các hoạt động tiếp tục một ngày, người ghi danh tùy thời đều có thể đi xông, nhưng chỉ có một lần cơ hội. Nửa nén hương đi qua, đã có người xông đến tầng thứ 6, tổng cộng lại chỉ còn có 3 người, những người còn lại đều bị đào thải. Tầng thứ 6 võ các là một phen khác cảnh tượng, nơi này băng thiên tuyết địa, trên bầu trời mưa đá, phảng phất lưu tinh, từ bên trên đập xuống, uy lực khủng bố, có thể đánh xuyên đồng dạng địa nguyên cảnh tam trọng chân nguyên cháo. Rất nhanh, có 2 người bị đào thải, người thứ 3 tiến vào tầng thứ 7, gây nên 4 phía một mảnh nghị luận. Đúng vậy, đến 3 hơi, tiến vào tầng thứ 7 thiên tài, cũng bị đào thải, quá khó khăn, đại đa số thiên tài đều dừng bước tầng thứ 6, coi như có thể đi vào tầng thứ 7, cũng trong nháy mắt bị đào thải. Khó trách có 50 năm, không người leo lên tầng thứ 9. Bốn phía nghị luận mà lên, khó khăn mới có tính khiêu chiến. Lại có mấy tên thiên tài tiến vào trong võ các vượt quan. Ngọc Nhiên, chúng ta cũng tới, Tôn Tuấn mở miệng nói. Triệu Ngọc Nhiên gật đầu, hai người đi ra đám người. La Thiên, võ các vượt quan tiếp tục một ngày, ngươi nếu không hiện tại đi chuẩn bị một chút, cuối cùng tại đi xong. Mục Ly đề nghị. Không cần, La Thiên lắc đầu, lâm trận ôm chân Phật tác dụng không lớn. Hắn cũng theo Tôn Tuấn cùng Triệu Ngọc Nhiên đi ra ngoài, là phi vân môn thiên tài Tôn Tuấn, La Thiên ba người ra sân, gây nên khá lớn chú ý, chủ yếu nghị luận nhân vật hay là Tôn Tuấn. Nhưng bỗng nhiên, bốn phía truyền ra càng nhiệt liệt gieo hò nghị luận. Ta như thế được hoan nghênh. Tôn Tuấn có chút đắc ý. Ngay sau đó, hắn nghe được bốn phía đang hô hoán một cái tên khác. Ngô Hách, chỉ gặp một tên thân cao 3 mét, toàn thân giống như thiết tháp đồng dạng nam tử đi tới. Toàn thân tản mát ra khủng bố uy hiếp. Người kia là ai? La Thiên cảm thấy nghi hoặc. Người ngay cả Ngô Hách cũng không biết. Hắn tại tòa này võ thị linh điện danh khí cực lớn. Sân thi đấu đê giai địa nguyên cảnh chiến đấu khu, duy trì 60 tháng liên tiếp khủng bố chiến tích. Tôn Tuấn khinh bỉ nói, 60 tháng liên tiếp, chỉ là vinh dự này, cái này Ngô Hách liền tuyệt đối không phải loại lương thiện. Mà lại La Thiên phát hiện, cái này Ngô Hách lại là man tộc là toàn bộ vũ trụ mênh mông siêu cấp đại tộc, từ thái cổ thời kỳ kéo dài đến nay, trải rộng vũ trụ các nơi, cá thể chiến lực cực mạnh, giới ngoại hư không, coi là thật sáng chói phồn hoa, thiên tài như mây. La Thiên không có một tia lùi bước, ngược lại hứng thú nồng đậm. Ngô Hách chậm rãi đi ra, ánh mắt cao ngạo kiên định, hình như có cực lớn lòng tin. Hắn ra sân, hấp dẫn toàn trường ánh mắt, còn lại thiên tài đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Đúng lúc này, một tên tóc lục lãnh diễm nữ tử từ trong đám người đi ra, trên người nàng phục sức cùng phía trên tiêu chí, để bất luận kẻ nào sau khi thấy cũng không khỏi nín hơi an tĩnh. Hải Ma Cung, tam đại thế lực cấp độ bá chủ thiên tài, Lộc Nguyệt, Ngô Hách mới ra trận, Lộc Nguyệt cũng hiện thân, xem ra nàng là muốn cùng Ngô Hách phân cao thấp, bốn phía thấp giọng nghị luận, đám người cảm xúc cao, liền ngay cả trên khán đài, Võ Thị Linh Điện điện chủ, đều một bộ rất có hào hứng dáng vẻ, chờ mong tiếp xuống đặc sắc biểu hiện. Hắn cũng rất tò mò, là Võ Thị Linh Điện sân thi đấu thiên tài, Ngô Hách, mạnh hơn, hay là Hải Ma Cung đệ tử càng hơn một bậc, Lộc Nguyệt, Hải Ma Cung đệ tử, La Thiên bên cạnh Tôn Tuấn, kinh hô một tiếng, hắn không nghĩ tới chính mình như vậy không may, vừa mới chuẩn bị mở ra thân thủ, lại gặp được Ngô Hách cùng Lộc Nguyệt ra sân, duy nhất coi là chuyện tốt, La Thiên cùng hắn cùng một chỗ không may, trong đám người, Ngô Hách nhìn về phía Hải Ma Cung thiên tài Lộc Nguyệt. Trong mắt hiện lên một tia chiến ý, không nghĩ tới, có cơ hội cùng Hải Ma Cung đệ tử phân cao thấp. Ngô Hách phát ra tuyên ngôn, nhưng hắn phát hiện, Lộc Nguyệt căn bản là không có nhìn chính mình, nàng u lục âm lãnh con ngươi, bắn ra một tia lệ mang, nhìn chăm chú một tên khác thanh niên. Đám người thuận Lộc Nguyệt ánh mắt nhìn, phi vân môn thiên tài, chẳng lẽ là Tôn Tuấn? Tôn Tuấn một mặt mộng bức, bị Hải Ma Cung mỹ nữ thiên tài chú ý, bản sự chuyện tốt. Có thể Lộc Nguyệt trong mắt lệ mang, để hắn toàn thân phát lạnh, ta không biết Lộc Nguyệt a. Lúc này Lộc Nguyệt rốt cục mở miệng, La Thiên, thật không nghĩ tới, ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này. La Thiên sắc mặt trầm xuống, nhớ lại vị này, người quen, lúc trước Đông Thần Đại Lục Thiên Kiêu Đại Hội, hắn tiến vào bí cảnh không biết, gặp phải Hải Ma Cung cường đại thiên tài, Hải Ma Cung tiến vào truyền thừa bảo địa thiên tài tổng cộng có 3 người. Hai người khác theo thứ tự là Ô Già, Đồ Giai, nữ tử tóc lục này chính là người thứ ba. Truyền thừa khảo nghiệm lúc, nàng còn cùng La Thiên phát sinh qua không nhỏ xung đột. Khi đó, La Thiên còn không biết tên của nàng, người này là ai? Lộc Nguyệt một câu, đem toàn trường ánh mắt, chuyển rời đến La Thiên trên thân. Tôn Tuấn thần sắc ngốc trệ, Lộc Nguyệt chú ý người, là La Thiên, không đúng, cái này tựa hồ không phải chuyện tốt, nhìn Lộc Nguyệt ánh mắt. Rõ ràng là cùng La Thiên có thù. Tôn Tuấn trong lòng phát lạnh, phá toái tinh vực tam đại thế lực cấp độ bá chủ đệ tử cũng dám đắc tội. Thật sự là gan to bằng trời. Mà bây giờ, La Thiên đại biểu phi vân môn tham gia hoạt động này. Mặt ngoài cùng hắn xem như đồng môn. Đáng chết, gia hỏa này chẳng lẽ là tên sát tinh. Trong nháy mắt trong lòng mắng, người này là ai? Ngô Hách cũng nhìn về phía La Thiên. Có thể bị Lộc Nguyệt chú ý người. Tuyệt đối không đơn giản. Siêu siêu siêu, đám người vọt vào võ các, La Thiên cũng theo sau, xuyên qua đại môn trong nháy mắt, La Thiên phảng phất đi tới một thế giới khác, bầu trời âm trầm, mưa to trút xuống, dưới chân là đại dương mênh mông, vòng xoáy xoay tròn, mơ hồ có thể thấy được mấy cái vòng xoáy trung tâm. Có một cái di động chùm sáng màu lam, cầm tới ấn ký bằng chứng, liền có thể tiến vào tầng thứ hai, siêu, Lộc Nguyệt hóa thành một đạo xanh biếc quang ảnh. Thẳng tắp tiếp cận, vật thông quan, nàng xòe bàn tay ra, một mảnh bàng bạc u lục quang hoa khuấy động mà ra. Phách chạm xuống, ao ao á, chỉ gặp mặt biển xuất hiện một đạo dài trăm thước vết nứt. Vòng xoáy đều bị một phân thành hai, chùm sáng màu lam kia, bại lộ trong không khí. Lộc Nguyệt phi tốc tiếp cận, thu hoạch ấn ký bằng chứng, toàn bộ quá trình không đến ba hơi.